này, chấm, Trương Dương nghe xong quả thật có chút hơi khó, tiện đà cũng liền minh bạch, trách không được Thái Băng như vậy cấp bách đuổi, nhìn đến thả tin tức này đi ra ngoài, đã bắt đầu lên men. Hiện tại gặp Thái Băng không chẳng khác nào là không đánh đã khai sao, nhưng là không thấy nàng lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, dù sao nhân ra là bởi vì nghe được tính mạng hắn đe dọa tin tức mới đuổi. Như thế nào, làm khó đúng không? Hứa Đan Lộ nhàn nhạt cười nói, nhìn đến Thái Đại Tiểu Thư không hề giống trong truyền thuyết cái loại này lãnh mỹ nhân a, các ngươi ngược lại tiến triển thần tốc a. Trương Dương không biết làm sao trả lời, đành phải ôm lấy trói lại Băng Vải bị thương cánh tay khuỷu tay rên rỉ một tiếng. Kiều Hy Nhi thấy thế, lập tức đau lòng nói được rồi, Lộ Lộ, đừng làm khó hắn, không thấy được thương thế hắn được nặng sao như vậy. Hứa Đan Lộ cười mà không nói gì, đứng lên nói được rồi, ta đi ứng phó nàng, các ngươi trước nán lại, trăm vạn nhưng đừng lộ vùi lấp. Hứa Đan Lộ đứng dậy đi ra phòng giải phẫu, sau đó đổi quần áo đến đại đường, còn chưa mở miệng nói, Lạc Tiểu Linh liền đầy mặt lo âu cấp bách vội hỏi nói Trương Dương ca ca thế nào. Hứa Đan Lộ nhìn Thái Băng, trên mặt thần sắc một mảnh trầm trọng, câu hỏi người mặc dù là Lạc Tiểu Linh, bất quá ánh mắt lộ bất an cũng là Thái Băng, nhìn ra được nàng lần này thật là có một chút hoảng. Trước mắt khó mà nói, còn tại cứu giúp Hứa Đan Lộ trên mặt một bộ phẫn nộ xen lẫn thống khổ bộ dáng đáp. Các ngươi như thế nào muốn làm, biết rất rõ ràng hắn có nhiều như vậy người muốn đối phó hắn, cái này các biện pháp an ninh làm được không khỏi qua nát. Thái Băng nhịn không được mở miệng phúng đâm nói. Ai, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Hứa Đan Lộ cũng không có lên tiếng phản bác Thái Băng lời nói, trên mặt cũng là gương mặt tự trách biểu cảm, lập tức nhíu mày một cái nói, nhị vị muốn gặp hắn lời nói, chỉ sợ không phải là một chốc sự tình rồi, ta còn có một số việc muốn xử lý một chút, thất bồi. Thái Băng gật gật đầu, đợi nhìn đến Hứa Đan Lộ đi xa sau đó, mày liễu hơi hơi nhăn lại, lạnh nhạt nói chúng ta đi về trước đi. Băng Băng tỷ, chúng ta đây không ở chỗ này chờ sao? Vạn nhất, chấm, Lạc Tiểu Linh đầy mặt lo lắng, bất qua nói phân nửa vội vàng đem nửa câu sau nuốt xuống, nàng vốn là muốn nói, vạn nhất Trương Dương thật liền cứu không trở về đến lời nói, cái này không phải là liền một lần cuối đều không thấy được. Bất quá nhìn đến Thái Băng sắc mặt không dễ nhìn, gấp gáp lại nuốt trở về. Đi trước a, Thái Băng nhìn chằm chằm lập lờ tay thuật chung bài tử, lấy một loại bình thường miệng đốc định nói. Chỉ mong cái nhà kia hòa có thể bình an vô sự a. Ngồi lên xe, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe nặng chứng trung tâm bài tử, Thái Băng một bộ tâm sự tầng tầng lớp lớp bộ dạng. Băng Băng tỷ, Trương Dương ca ca nhất định không có việc gì. Lạc Tiểu Linh gấp gáp an ủi. Chỉ mong a, vừa mới nhìn đến Hứa Đan Lộ biểu cảm, ta nghĩ, cần Trương Dương tổn thương có lẽ không có tưởng tượng như vậy nặng, cần chính là các nàng đã chuẩn bị bày ra hành động trả thù rồi, đám ngu xuẩn này, thế nhưng đần độn đến nghĩ tại trường hợp này đối phó Trương Dương. Nếu như Trương Dương thật xảy ra chuyện gì, lúc này đây, không biết có bao nhiêu người có khả năng máu chảy thành sông, bao nhiêu người sẽ bị vén xuống đài, há là chính là một cái bành ra đi ra khiêng tội có thể bãi bình. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Nếu Trương Dương ca ca hắn, Thái Băng gương mặt xinh đẹp xương lạnh, lạnh nhạt nói hiện tại chúng ta cùng nữ hoa tập đoàn tựa như buộc tại cùng một sợi dây thường thượng châu chấu, ta Thái Băng đầu tư hạng mục liền theo chưa từng lỗ lã, nếu ai muốn cho ta không thoải mái. Ta sẽ nhường bọn hắn không thoải mái hơn. Nói xong, liền phân phó lái xe. Sau một lát về sau, nàng cầm điện thoại lên, rất nhanh phát hình một chiếc điện thoại, tiếp thông sau lạnh giọng hỏi ở đâu. Trong điện thoại, một cái có vẻ có chút hoảng loạn nam tiếng đáp không có ở thế nào a, ta đương nhiên là ở Kinh Thành. Bằng ngươi điểm ấy một chút thủ đoạn còn nghĩ gạt ta. Nửa giờ sau, ta muốn nhìn thấy ngươi nhân xuất hiện ở Hoàng Hy Đại khách sạn. Thái Băng cưng rắn nói. Đường tỷ, người này quá mức a, ta ở Kinh Thành nha. Ngươi là chuẩn bị để ta cùng nhị thúc gọi điện thoại. Tốt lắm, được rồi, đợi lát nữa liền đi, thật sự là, còn cấp không cho nhân đường sống. Nửa giờ sau, Hoàng Hy khách sạn, Thái Băng căn hộ bên trong, rộng thùng thình LED TV đang tại truyền phát hôm nay đột phát tin tức. Mai Ninh đài truyền hình đưa tin, hôm nay buổi sáng. Nhất đàn phần tử khủng bố hiệp đồng một đám tên côn đồ đánh sâu vào nữ oa tập đoàn nặng chứng trung tâm, phần tử khủng bố nổ súng bắn bị thương nữ oa tập đoàn tổng giám đốc Trương Dương tiên sinh, hơn nữa dồn làm cho nhiều người thương vong, trước mắt Trương Dương tiên sinh vẫn như cũ còn chưa thoát ly nguy hiểm tính mạng. Cư tất, Này hỏa phần tử khủng bố bị hoài nghi cùng hôm nay một cái rất lớn đánh sớm máy bay rời đi Hoa Hạ quốc đi tới Hoa Quốc quốc định cư đỉnh phong tập đoàn chủ tịch Bành Hòe có liên quan. Trước mắt quốc gia của ta Bộ Ngoại giao đã hướng Hoa Quốc quốc Bộ Ngoại giao đệ trình chiếu, yêu cầu đem Bành Hòe điều về tiếp nhận điều tra. Có cái gì cảm nghĩ? Thái Băng cầm lấy điều khiển từ xa, nhìn chằm chằm một bên ngồi tại trên sofa, một cái mặc lấy tây trang màu đen làn da đen nam tử, nhàn nhạt hỏi. Người kia tự nhiên chính là Thái Vũ. Có chút đáng tiếc à, cái kia họ Trương nhìn đến muốn tráng niên mất sớm. Hình như cũng không có nghe được Thái Băng nói cái gì, Thái Vũ tự lo lạnh nhạt nói. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, chuyện này, ngươi tham dự không vậy? Thái Băng lạnh lùng hỏi. Thái Vũ nhún nhún bả vai không có việc gì ta ăn no chống lấy a, ta nếu như muốn đối phó hắn, cũng không có khả năng dùng thấp như vậy cấp thủ đoạn a. Ta mặc kệ ngươi thủ đoạn gì không thủ đoạn, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi tham dự không vậy? Không có, Thái Vũ quả quyết phủ định nói. Vậy có ai tham dự chuyện này? Thái Vũ nghe vậy, một trận buồn cười ta làm sao mà biết, ta lại không phải là Bành gia con giun trong bụng, ta muốn là đã biết ta không liền trở thành thần tiên. Ngươi có biết hay không ngươi chính mình tâm lý rõ ràng nhất, ngươi vừa đến Mai Ninh ta liền phái người nhìn chằm chằm ngươi, ngươi nếu hiện tại không nói cho ta tình hình thực tế, cái này hậu quả cũng không là ngươi thừa gánh chịu nổi. 3 ngày trước, ngươi tại Tường Vân Đại khách sạn cùng Bành gia người gặp mặt, đều đã nói những gì? Ngươi thế nhưng phái người theo dõi ta. Thái Vũ nghe vậy, không khỏi một trận thẹn quá thành giận, bất quá còn không có giận, Thái Băng một ánh mắt liền làm cho hắn lập tức hậm hực ngồi xuống lại. Được rồi, không tệ, 3 ngày trước ta quả thật cùng Bành Được Hân gặp mặt, hắn nói với ta Bành Hòe kế hoạch, muốn cho ta tham dự, ta lại không phải người ngu, nhìn đến bọn hắn thế nhưng cùng Hoa Quốc quốc người hợp tác, vốn là muốn làm chàng cự tuyệt, lại sợ bọn hắn sợ sự tình bại lộ, đối với ta bất lợi, vì thế giả trang đáp ứng, nhưng sau khi trở về ta liền lập tức nói cho bọn hắn ta không có khả năng tham dự. Nói như vậy Hoa Quốc quốc nhân cũng có tham dự. Đó là đương nhiên. Nếu không Bành gia người như thế nào rõ ràng như vậy anh tình mỹ huệ sự tình, thất đằng dược nghiệp gần nhất bởi vì nam tinh nhất hào cùng linh quang nhất hào nguyên nhân, cổ giá trị giảm nhiều, cát xuyên tiểu phú lang bởi vì bị trục xuất càng là căm tức, bọn hắn tự nhiên là dục trừ bỏ Trương Dương cho thống khoái. Bên kia người tham gia sao? Thái Băng lại nhàn nhạt mở miệng hỏi. Nghe vậy, Thái Vũ lông mày nhíu một cái, hình như đang nhớ lại, nhưng rất nhanh lắc đầu nói ta không dám xác định. Bất quá ta khi đó không nhìn thấy bọn hắn người. Ta nói Đường tỷ, gặp chuyện không may chính là nữ oa tập đoàn, ngươi cùng người ta mù dính vào cái gì, cái kia Trương Dương nếu thật treo, đối với chúng ta không phải là càng thêm có lợi ư, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng a, như thế nào ta nhìn ngươi biểu cảm giống như còn muốn tìm người liều mạng, ngươi nên không có khả năng nói cho ta, ngươi thật yêu thích phía trên tên tiểu tử kia đi à nha. A, ba, lời còn chưa dứt, Thái Băng lập tức quạt hắn một cái tát. Câm miệng. Ngươi có biết hay không, ngươi ngày đó tham dự trải qua nếu là bị nhân gia biết được, nhất là Kiều gia, bọn hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Trương Dương không có việc gì thì cũng thôi đi, một khi có việc, toàn bộ Hoa Hạ quốc những cái này hào môn gia tộc chỉ sợ lần này đều có khả năng bị nhận được liên lụy, kia chính là một hồi hào môn gia tộc hảo kiếp, một hồi đại thanh tắm không thể tránh được, ta cũng không nghĩ Thái gia gặp tai họa ngập đầu, hiểu không? Thái Băng lạnh giọng khiển trách. Thái Vũ duỗi tay che hai má, đôi mắt như muốn phun ra lửa đến, mẹ nó chính mình thật sự là quá xui xẻo a, rõ ràng đánh giấm cũng chưa tham dự, còn trắng bạch ai này ký bạt tai. Nhưng nhìn Thái Băng lạnh lùng ánh mắt, hắn chỉ có thể ngượng ngùng ngồi xuống lại, dù sao trước mắt mà nói, không nói Thái gia trước mắt quyền thế lớn nhất đại bá là đứng ở Thái Băng bên này, gia gia cũng là nghe Thái Băng, luôn luôn cùng chính mình không đúng phụ thân cũng là đứng ở Thái Băng kia, cho nên mấy ngày nay đã hưởng qua bị bên cạnh hóa tư vị. Nếu như sẽ cùng Thái Băng khởi xung đột, nói không chừng bị đuổi ra khỏi nhà đều có khả năng, Thái gia cũng không chỉ hắn như vậy một cái tôn tử. Đem người có biết đồ vật cùng tin tức toàn bộ viết xuống đến giao cho ta, sau đó buổi tối hôm nay lập tức trở về đến Kinh Thành, thật tốt bế môn tư quá, ta sẽ nhường ra gia quan ngươi 1 tháng. Thái Băng lãnh đạm nói. Thái Vũ tức giận đến hộc máu, nhưng chỉ có thể không thích đáp đã biết. Đi ra ngoài, đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi. Nữ oa tập đoàn bị tập kích cùng Trương Dương bị thương nặng tin tức truyền đi thứ 4 giờ, Bành gia sở hữu tại Hoa Trương Mục ngân hàng cùng nghiệp vụ toàn bộ bị đóng kết, chính thức ngoại giao chiếu đã phát ra, yêu cầu Hoa Quốc quốc tức khắc đem Bành Hòe một nhà lấy kẻ khả nghi sát nhân các loại tội danh điều về. Bất quá Hoa Quốc Quốc ngoại vụ tỉnh rất nhanh ban bố thứ nhất thanh minh đáp lại, xét thấy Bành Hòe chính là Hoa Quốc Quốc quốc dân, tại Hoa Hạ Quốc cung cấp cũng đủ chứng cứ phía trước, bọn hắn đem không có khả năng đáp lại Hoa Phương bất kỳ cái gì yêu cầu vô lý, đồng thời đối với Hoa Hạ Quốc đưa ra mấy cái khác nhân trước mắt vẫn vì Hoa Hạ tịch Bành họ bình dân, bọn hắn đã tiếp nhận rồi bọn hắn tị nạn chính trị yêu cầu. Này đủ để thuyết minh, Bành gia hành vi sớm được đến Hoa Quốc Quốc một ít tập đoàn duy trì. Trương Dương nghe được tin tức về sau, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn Hứa Đan Lộ bọn người, nói, vừa vặn, vậy nhân lúc ta tại trọng thương khu lúc, chúng ta thật tốt mưu hoa một chút, như thế nào bày ra trả thù, lần này nhất định phải cho hắn nhóm cũng đủ nhan sắc nhìn. Kia, anh tỉnh phu nhân tiêm vào muốn đúng hạn cử hành sao? Dương Tịnh hỏi, như cũ, mặt khác có chuyện chúng ta khả năng còn muốn nói cho ngươi một tiếng. Hứa Đan Lộ nhìn Kiều Hy Nhi. Hò khan một tiếng nói, cái kia, về anh tỉnh huân, ta nghĩ chúng ta có tất muốn giải thích với ngươi một chút, nàng mẫu thân vì sao có thể đạt được tiêm vào tư cách sự tình. Chương 631 các ngươi quá lôi người. Hôm nay ta cùng Kiều tỷ, Tĩnh tỷ tỷ, Chu tỷ tỷ, Oánh Oánh, Kỳ tỷ cùng một chỗ thảo luận vấn đề này, cứ việc chúng ta đã cam chịu sẽ vì anh tỉnh Mỹ Huệ tiêm vào nam tinh nhất hào, bất quá đến lúc đó chúng ta vẫn như cũ cần phải cấp ngoại giới một cái giải thích hợp lý. Về nam tinh nhất hào như thế nào sử dụng vấn đề, điều lệ thượng có hơn 30 đầu, tùy theo phụ chú giải thích đạt hơn 2.000 tự, mặt sau tìm được duy nhất có thể mở một mặt lưới chính là, thứ 17 điều quy định, phàm nữ oa tập đoàn trung tâm công nhân viên này pháp định thân thuộc, báo kinh đồng sự đầu phiếu quyết nghị thông qua về sau, cũng không thụ phi hoa hạ tịch hoặc hoa kiều có hạn. Nghe thế, Trương Dương lập tức cảm thấy, hắn có loại muốn rơi vào hố cảm giác, gấp gáp nhấc tay đình chỉ hô ngừng trong này không ta chuyện gì à. Hứa Đan Lộ cùng Kiều Hy Nhi cùng với Dương Tịnh còn có Cao Kỳ mấy người nhìn nhau liếc nhìn một cái, Kiều Hy Nhi duỗi tay cả tinh xảo khéo léo cánh mũi giả trang không nghe được Trương Dương đang nói cái gì, Dương Tịnh tác thực nghiêm túc bộ dạng tại kiểm tra từng tí phải chăng dùng hết rồi. Cao Kỳ im lặng không lên tiếng xoa lấy trán một bộ thực đầu đau đớn bộ dạng. Hứa Đan Lộ quét một vòng về sau, bất đắc dĩ giải thích là như thế này, trước mắt cho người ba cái tuyển chọn, thứ nhất tuyển chọn, người nhận thức anh tỉnh Mỹ Huệ làm nghĩa mẫu. Đùa giỡn cái gì, no. Trương Dương quyết đoán lắc đầu, anh tỉnh Mỹ Huệ mẫu thân năm nay năm ấy 41 tuổi, nhìn ra được là lúc còn trẻ là một cái tiêu chuẩn Mỹ nhân bại hoại, chẳng qua mấy năm này bị bệnh ma hành hạ đến đã không thành nhân hình. Trương Dương gặp qua nàng một mặt, nhìn nàng thương tụy bộ dạng có vẻ giống như đều có 60 tuổi bộ dáng. Đương nhiên Trương Dương tuyệt đối không phải là ghét bỏ nàng quá già rồi. Mà là hắn cảm thấy để cho hắn không hiểu được nhận thức một cái Hoa Quốc Quốc nữ nhân đương nghĩa mẫu đây cũng quá kỳ quái. Hắn thà rằng gặp người khác chửi rủa hắn vô lý từ cấp anh tỉnh Mỹ Huệ sử dụng nam tinh nhất hào, cũng không muốn vì không bị mắng, mà nghĩ ra như vậy cái nhận thức mẫu hố cha chủ ý. Cái này hố cha chủ ý ai ra? Trách không được các nàng một đám giả vờ cùng chính mình không quan hệ bộ dáng. Cái thứ hai tuyển chọn đâu này? Thứ nhất quá lôi người. Nhà nào hỏa nghĩ ra Trương Dương một trận căm giận bất bình hỏi. Trung nữ chớp mắt lại giả bộ ra không biết chút nào biểu cảm. Hứa Đan Lộ mắt đẹp chạy một vòng về sau, nói ra cái thứ hai tuyển chọn nếu thứ nhất tuyển chọn đâu cảm thấy không thích hợp. Như vậy cái thứ hai tuyển chọn, người cưới anh tình huân làm thê tử, anh tình huân nếu như trở thành vợ của ngươi tử, như vậy anh tình Mỹ Huệ cũng liền tự động trở thành ngươi nhạc mẫu, như vậy nàng dĩ nhiên là có tư cách trở thành nam tinh nhất hào người sử dụng. Nghe vậy. Trương Dương không được lắc đầu xua tay không được, so với thứ nhất còn không đáng tin cậy, ta nếu dám làm như thế, đừng nói trước lương tâm mình quá không có trở ngại, nếu để cho bên ngoài người biết ta thả kiểu tỷ cái này chính quy vị hôn thê không cưới, đi cưới một cái không rõ lai lịch Hoa Quốc Quốc nữ tử, cho ta treo cái quân bán nước danh xưng đều coi như khách khí, ta lo lắng cái này phòng giám sát cửa phòng ta đều ra không được. Những cái này chủ ý ai ra, đây cũng qua hố cha rồi. Các ngươi thì không thể tuyển chọn một cái có tính kiến thiết một điểm sao, cái thứ ba tuyển chọn là cái gì? Làm ta nhìn trí khôn của các ngươi. Cái thứ ba tuyển chọn, chấm, Hứa Đan Lộ do dự một chút, Cao Kỳ lập tức đứng dậy nói muốn đi mở nước, Kiều Hy Nhi tắc theo nàng nằm giường bệnh phía trên đi xuống đến, nói muốn thượng rửa tay ở giữa. Nói đi, ta chịu đựng được, Trương Dương đã dự cảm không có khả năng là cái gì tốt chủ ý, uống một hớp nước ổn tâm thần. Vậy được rồi, cái thứ ba tốt nhất phương pháp xử lý chính là, người cưới anh tỉnh Mỹ Huệ. Phốc, Trương Dương trực tiếp đem vừa uống vào thủy phun đi ra, các ngươi có dám hay không không muốn như vậy hố cha. Trương Dương còn cho rằng nghe được chính là anh Tỉnh Huân, vốn là muốn nói cùng cái thứ hai tuyển chọn giống nhau, đổi thang mà không đổi thuốc, nhưng bây giờ vừa nghe không phải là chuyện như vậy, là anh Tỉnh Mỹ Huệ. Đám này trời giết, mệt các nàng nghĩ ra được đến. Này ba cái tuyển chọn, ngươi muốn chọn cái nào? Hứa Đan Lộ hình như không nhìn thấy Trương Dương khó coi biểu cảm, không nhanh không chậm hỏi. Trừ lần đó ra, vốn không có những phương thức khác sao? Trương Dương thở dài nói, nếu như là này ba cái tuyển chọn lời nói, còn không bằng chính mình làm người khác mắng tốt lắm, dù sao cũng không thiếu được bán cân thịt. Tốt lắm, Lộ Lộ chớ cùng hắn nói giỡn, nói với hắn thật sao, bằng không hắn thật muốn điên rồi. Lúc này Dương Tịnh nhìn Trương Dương gương mặt biệt khuất bộ dạng, có chút vô tâm không đành lòng nói. Cái gì, các ngươi gạt ta? Trương Dương nhìn một bên treo từng tí, nhà đại gia ta muốn không phải là treo từng tí, tin hay không tại gian phòng bên trong liền đem các ngươi cấp tránh pháp. Ai cho ngươi cho chúng ta ra như vậy một vấn đề khó khăn, đây là đại gia hòa nhất trí ý kiến. Cao Kỳ cười hì hì nói. Xin nhờ, ta hiện tại nhưng là bệnh nhân. Ngươi cầm nhìn, Hứa Đan Lộ cầm một phần văn thư, đưa cho Trương Dương. Trương Dương nhận lấy, giống như là một phần hiệp nghị, phía trên dùng hoa văn cùng hoa quốc văn hai loại văn tự viết nhìn thực quan phương một phần văn thư, đại khái nội dung là Trương Dương cùng anh Tỉnh Huân nhận thức làm tỷ đệ quan hệ, hoa quốc quốc địa khu hữu hiệu. Nhìn cực kỳ khó đọc, nhưng ý tứ đại khái Trương Dương minh bạch, hắn nhận thức anh Tỉnh Huân làm tỷ tỷ. Mặc dù không có thuyết minh anh Tỉnh Mỹ Huệ là hắn cái gì người, nhưng nếu như anh Tỉnh Huân là hắn nhận thức kiền tỷ tỷ, như vậy anh Tỉnh Mỹ Huệ một cách tự nhiên cũng sẽ bị liên tưởng vì cùng hắn có thân thích quan hệ. Chỉ bất qua hắn nhóm gì chứ còn phải lại văn thư thượng trịnh trọng chuyện lạ một phen. Phía trên giống như còn viết, xem như anh Tỉnh Huân đệ đệ, Trương Dương có quyền hành làm cho anh Tỉnh gia chi kế thừa cùng với quyền xử trí lợi. Sau đó phía trên đã hôn lên anh Tỉnh Huân cá nhân tư ấn, ký tên chỗ trống chỗ chờ Trương Dương đồng ý. Ta như thế nào cảm giác là lạ, Trương Dương đối với không hiểu được nhiều một cái tiện nghi tỷ tỷ tâm lý vẫn có một chút xíu bài xích cảm. Kỳ thật phần này văn thư trên danh nghĩa là viết ngươi nhận thức anh Tỉnh Huân vì tỷ tỷ, hơn nữa có thể kế thừa anh Tỉnh gia nhà nghiệp, bất quá trên thực tế trọng yếu không phải là điểm ấy, ngươi có biết anh Tỉnh Huân là cái gì người sao? Trước mắt hoa quốc quốc xinh đẹp nhất nữ nghệ viên A. Trừ lần đó ra, mấy ngày nay chúng ta vụng trộm tìm hiểu một chút tin tức, chúng ta vừa mới biết được anh Tỉnh Huân thân thế. Chấm, Hứa Đan Lộ đè thấp giọng nói, ngươi hẳn là sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Vì sao anh Tỉnh Huân một mực không có nói tới cha nàng tên A? Trương Dương lắc lắc đầu, ta chưa từng hỏi qua. Anh Tỉnh Huân là một con gái riêng, cha nàng kêu Quất Nguyên Túc Lang, là Hoa Quốc Quốc Quốc hội nghị viên. Quất Nguyên Túc Lang là Hoa Quốc Quốc cổ quý tộc gia tộc hậu duệ, trước mắt vô danh nghĩa tử tự, kỳ danh phía dưới Cao Sông tập đoàn chính là Hoa Quốc Quốc nổi tiếng cá nhân đại tập đoàn một trong. Người này hơn 20 năm trước cùng thân là nữ diễn viên anh Tỉnh Mỹ Huệ lén lút yêu đương, mặt sau tao đến gia tộc phản đối. Không thể không bỏ qua phần cảm tình kia, hai người sau khi chia tay, anh Tỉnh Mỹ Huệ một thân một mình sinh hạ anh Tỉnh Huân. Nói như vậy, anh Tỉnh Huân bối cảnh còn không có đơn giản như vậy. Nhưng là nếu như cha nàng là cái gì quốc hội nghị viên, nàng lúc trước làm sao có khả năng bị khi dễ thành hình dáng kia tử. Trương Dương gương mặt nghi ngờ hỏi. Người có chỗ không biết, Hoa Quốc Quốc nữ diễn viên địa vị cực kỳ thấp, Quất Nguyên Túc Lang ngại vì gia tộc lực cản. Căn bản không dám thừa nhận có anh Tỉnh Huân như vậy cái con gái riêng, cho dù là về sau anh Tỉnh Huân đã thành danh thiên hạ, hắn có thể làm cũng chính là bí mật đi vụng trộm vấn an hai mẹ con, bất quá Quất Nguyên Túc Lang cũng là kiên cường, cho tới nay vẫn chưa lấy vợ sinh con, cho nên vạn nhất một ngày kia Quất Nguyên Túc Lang treo. Anh Tỉnh Huân là có cơ hội kế thừa Quất gia cái kia phân tài sản. Nghe vậy, Trương Dương bừng tỉnh đại ngộ, trách không được phần này văn thư viết cổ quái như vậy, nguyên lai anh Tỉnh Huân còn có loại này cơ hội. Bất quá này điều kiện tiên quyết là nhân gia Quất gia được nguyện ý thừa nhận anh Tỉnh Huân cái này con gái riêng A, hiện tại anh Tỉnh Huân tuy rằng danh khắp thiên hạ rồi, nhưng địa vị vẫn như cũ chính là một tên nữ diễn viên, tại Hoa Quốc Quốc, nữ diễn viên thân phận địa vị xã hội cùng giống Quất thị loại này danh môn là căn bản đáp không lên một bên, hơn nữa Quất thị loại này thượng cổ danh tộc, vẫn là quốc hội nghị viên, càng không có khả năng thừa nhận một cái hơn 20 năm trước sinh phía dưới đến con gái riêng. Bất quá hắn cũng hiểu được Hứa Đan Lộ bọn người ý tứ, dù sao cơ hội xa vời cùng không có cơ hội là hai việc khác nhau, một ngày kia, nói không chừng anh Tỉnh Huân thân phận hoặc là có thể lợi dụng để làm chút gì việc cũng chưa hẳn không thể. Còn có một phần khác, Chấm. Hứa Đan Lộ cười híp mắt lại đưa cho Trương Dương một phần khác văn thư, một bên giải thích, phần này văn thư là làm anh tình huân gả cho ngươi, bất quá khoảng chừng hoa cúc quốc hữu hiệu, hai phần văn thư, ngươi mình lựa chọn a. Đương nhiên, đối ngoại, chúng ta sẽ làm Kiều tỷ tỷ nhận thức anh tình huân vì muội muội, như vậy đủ để ngăn chặn đám người từ từ miệng. Hay là ta chịu thiệt điểm, ta nhận thức nàng làm tỷ tỷ tốt lắm, cũng không dùng đối ngoại tuyên bố Kiều tỷ nhận thức nàng làm muội muội, miễn cho có người làm bộ làm tịch ra nói việc. Trương Dương cầm lấy trước một phần văn thư, nhìn nhìn lạnh nhạt nói nói. Vậy nghe ngươi. Hứa Đan Lộ nhìn nhìn Kiều Hy Nhi, do dự một chút sau gật gật đầu. Hôm nay chuyện này, tuyệt không phải chính là một cái bành gia dám làm ra đến, tra rõ đám kia nhân chi tiết, mấu chốt nhất là mấy cái tay súng là đánh nơi nào đến. Trương Dương nhìn nhìn Kiều Hy Nhi, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, nếu như khi đó nếu không là đột nhiên cảm thấy Kiều Hy Nhi xảy ra chuyện gì, chính mình bước nhanh chạy tới lời nói, Kiều Hy Nhi thực khả năng liền mệnh tang tại kia chính là vài cái hại dân hại nước trong tay. Cho nên, đối với bành gia hận ý chưa từng như này sâu quá, nhưng hắn rất rõ ràng, trong này khẳng định còn liên lụy một chuỗi những người khác tại bên trong, lúc này đây hắn nhất định phải hung hăng đem đối phương duỗi đi ra tay đoá đoạn. Bành gia đi đâu? Đông Kinh đều phong đảo khu chỉ túi. Chỗ này có người quen thuộc sao? Trương Dương nhìn chung quanh một vòng, hỏi. Anh Tỉnh Huân một mực sống ở Đông Kinh đều địa khu, nàng tại Mực Điền, Giang Đông. Phong đảo cùng với Văn Kinh khu đều có cuộc sống quá, hiện tại định cư tại Chi Lưu Điền, nếu là muốn tìm hiểu bành gia rơi xuống, nàng có lẽ có thể giúp thượng bận rộn. Trương Dương lắc lắc đầu, nàng dù sao chính là một cái nổi danh diễn viên mà thôi, hơn nữa chuyện này chỉ sợ sẽ liên lụy đến hắn, quên đi, hay là trước giúp ta làm một phần bành hòe cùng với nhà bọn họ nhân ảnh chụp cùng video. Trương Dương là nghĩ, lợi dụng ưu ảnh hệ thống tìm được bành gia cụ thể đặt chân địa phương. Ngươi không có khả năng là muốn hôn tự quá đi đối phó bành gia a. Hứa Đan Lộ bọn người một trận kinh ngạc. Chương 632 kẻ phạm ta, xa đâu cũng giết chi. Tây Hán Cam Diên Thỏ kéo dài cùng Trần Canh từng nói qua, minh phạm cường hán người, xa đâu cũng giết. Trương Dương hai mắt hơi hơi lạnh lùng, lạnh nhạt nói nói, chúng ta nữ hoa tập đoàn tuy rằng bây giờ còn chưa cường đại đến cái loại này tình cảnh, nhưng cũng không phải là bành gia người tùy tiện khi dễ một chút liền muốn nén giận nuốt xuống bụng. Bành gia mặc dù xa, thế tất chu hắn. Hiện tại Bộ Ngoại giao đã chính thức hướng đối phương ngoại vụ tỉnh đưa ra ngoại giao chiếu, mặc dù đối phương tạm thời lấy chứng cứ không đủ không có theo ứng, bất quá tin tưởng chứng cứ rất nhanh liền có thể tìm tới, hiện tại lấy thân mạo hiểm, có phải hay không quá không xong thỏa hơi có chút. Hứa Đan Lộ cao mày nói, tính là thật có chứng cứ, ngươi cho rằng hiện tại hai nước dưới loại tình huống này, bọn hắn dễ dàng đem bành gia giao đi ra không? Trương Dương nhìn nhìn Hứa Đan Lộ, bình tĩnh nói, ta biết, ngươi là lo lắng an nguy của ta, bất quá ngươi yên tâm, ta đáp ứng các ngươi, ta không có khả năng như vậy tùy tiện đi qua, hơn nữa tính là muốn đi qua, cũng có khả năng chờ các ngươi đều đồng ý sau mới được động. Bất quá, hiện tại lo trước khỏi họa, trước trành khẩn bành ra nói sau. Trương Dương xoay người nhìn nhìn trần nhà trắng noãn, đúng rồi, Thái Băng trở về sao? Trở về, Hứa Đan Lộ hơi sững sờ. Lập tức đã minh bạch, thái thị tại Hoa Quốc Quốc cũng là có không ít căn mạch. Nhiều lắm lại làm bọn hắn tiêu dao một hai tháng. Trương Dương lạnh nhạt nói nói, Thái Băng cái kia bệnh còn có 7 liệu trình liền có thể kết thúc, đến lúc đó mình cũng liền vô lo toan lo lắng. Kỳ thật bằng vào nữ hoa hệ thống trợ giúp, Trương Dương mà không sợ thật xa chạy tới Hoa Quốc Quốc thu thập bành ra phiêu lưu bao lớn, dù sao tại bên cạnh đó sử dụng một chút vũ khí tự do độ không nghi ngờ cao hơn rất nhiều, chỉ cần tìm cách thật tốt. Đừng nói chính là một cái bành gia rồi, cho dù là Cát Xuyên tiểu phú lang, hắn cũng không sợ. Tên côn đồ tập kích nữ oa tập đoàn nặng chứng trung tâm hôm sau, ở chợ thượng cuối cùng truyền ra về Trương Dương cái thứ hai tin tức, nữ oa tập đoàn tổng tài đã tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng tạm thời vẫn là chuyển tới nữ oa tập đoàn nặng chứng trung tâm ICU tiến hành quan sát. Cùng lúc đó, Mai Ninh Thị Thị Cục Công an ban bố vụ án tình huống mới nhất. Hôm qua bị bắt hơn 300 danh xung kích nữ oa tập đoàn nặng chứng trung tâm người, được phóng thích có 270 người, nhưng vẫn như cũ có hơn 60 nhân bị câu. Trong này có hơn 20 nhân thân phận đã bị xác nhận, bọn họ là bị tạm thời triệu tập, làm thuê cho Mai Ninh địa phương một cái loại nhỏ hắc xã hội tổ chức, cảnh sát suốt đêm bắt sau đó, nên tổ chức thành viên tất cả xuống ngựa, sau đó theo nên tổ chức thành viên trung tâm Trương Mục Ngân hàng bên trong tra được một khoản đến từ bành gia tài chính. theo sau cái tổ chức kia người phụ trách thừa nhận bọn hắn làm thuê cho Bành Gia, tại Bành Gia cách xa cảnh sau xung kích nữ Hoa tập đoàn nặng chứng trung tâm hành vi phạm tội. Nhưng là bọn hắn kiên quyết phủ nhận cùng kia ba gã tay súng có bất kỳ cái gì quan hệ. Cảnh sát lập tức đối với ba gã tay súng thân phận triển khai điều tra, bất quá ba gã tay súng thân phận đều rất đơn giản, ba người đều phạm có tiền khoa, hơn nữa đều là mới vừa hết hạn tù phóng thích, hơn nữa đến từ khác biệt bị tù ngục giam, ai đi liên lạc bọn hắn, ai cho hắn nhóm cung cấp súng ống, cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá đây chỉ là mặt ngoài, đội lên cao tầng, có trong hồ sơ phát sau ngày hôm sau, liền có vài danh thủ trưởng cấp lãnh đạo vỗ bàn mắng người. Nhất là Kiều gia, Kiều lão gia tử thân phó Đông Hoa vườn ấm hương các ngay trước nhiều cái thủ trưởng mặt vỗ bàn mắng to loại này phát rồ sự tình, dám tại rõ như ban ngày phía dưới làm ra đến, ta cũng không tin chính là một cái Bành gia, dám đối với Kiều Kiều xuống tay, việc này sau lưng nếu như không có nhân duy trì, ta là chết đều không tin, người đang làm, thiên tại nhìn, ta cũng không tin chuyện này có thể như vậy giấu giếm đi qua. Cùng vài tên thủ trưởng, lúc này có đại bộ phận đương trường liền bày tỏ đồng ý ý kiến. Dù sao việc này làm được quá mức ác liệt, càng mấu chốt chính là, người hành hung Bành gia thế nhưng đường hoàng ly khai Hoa Hạ quốc, lao tới Hoa Cúc quốc, đây mới là làm người ta khó khăn nhất dễ dàng tha thứ. Rất nhanh chuyện này, từ trên xuống dưới, đã đạt thành thống nhất ý kiến, chuyện này nghiêm tra tới cùng. Thái gia người cầm lái Thái Vĩnh cùng có tư cách tham gia loại này tầng cấp hội nghị con lớn nhất Thái Hưng Long, theo ấm hương các sau khi trở về. Lập tức liền đem lão nhị Thái Hưng Đằng cùng lão tam Thái Thịnh Vượng cũng gọi. Thái gia từ lúc cùng Kiều gia tranh thế bị triệt để sau khi đánh bại, phía trước sở hành chiến lược đã đầy đủ bộ thay đổi, Thái Vĩnh dù sao cũng là cái người từng trải, biết rõ trước mặt Kiều gia đã không phải là Thái gia có thể đối phó được rồi, vì thế ngược lại bắt đầu coi trọng lão đại Thái Hưng Long đề nghị, tận lực áp dụng trung lập chính sách, hơn nữa tùy ý chính mình nể trọng nhất trưởng tôn nữ Thái Băng cùng Trương Dương kết tốt. Quả nhiên, đoạn thời gian này Thái gia lúc trước kia rơi xuống tiên trận sinh ý, tùy theo Linh Dương khoa kỹ cái này mặt ngoài còn không có nửa điểm công trạng công ty thành lập, cư nhiên bắt đầu khôi phục khởi sắc, Thái gia các chi quỹ cổ phiếu giá cả cũng bắt đầu nước lên thì thuyền lên. Đương nhiên, Thái lão gia tử tâm lý dù sao vẫn có một chút không phục, cho nên đối với mặt khác một cái tôn tử Thái Vũ kết giao thân gia đối kháng Kiều gia cùng nữ Hoa tập đoàn sự tình, hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là tùy theo Thái Hưng Long mang ra một cái nội bộ cao tầng truyền đi ra tin tức sau đó, Thái Vĩnh cơ hồ là không chút do dự nào làm ra mặt khác một cái quyết định. Từ trong sáng trong tối duy trì Thái Vũ hành vi chậm rãi biến thành, không ủng hộ cùng có điều kiện phản đối Thái Vũ lại đi cùng Trương Dương cùng với nữ Hoa tập đoàn kết thù kết oán. Cái này chuyển biến nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Thái Hưng Long truyền một cái cực kỳ tin tức trọng yếu, nguyên bản có hy vọng tại nổi bật phía trên nhậm chức công đoạn lắp ráp phó thủ trưởng cấp Kiều Vân Phong. Bị ngoài ý muốn phóng đi đảm nhiệm công đoạn lắp ráp khoa học kỹ thuật ủy viên phụ trách lục đại cơ hạng mục. Đang lúc Thái gia cho rằng Kiều gia vừa muốn bắt đầu số con dịp thời điểm đột nhiên truyền ra Kiều Vân Phong tại lục đại cơ nghiên cứu chế tạo hạng mục chung lấy được trọng đại đột phá. Hơn nữa không chỉ có như thế, lấy được đột phá thành quả có khả năng bị vận dụng đến mục năm đời trước cơ hạng mục phía trên. Thậm chí nghe đồn. Cái này đột phá tính thành quả nghiên cứu thực có thể đối với trước mắt trên thế giới tiên tiến nhất hiện dịch chiến cơ F-22 hình thành trọng đại uy hiếp. Vốn là loại này nghe đồn là rất buồn cười, dù sao Mỹ quốc quân sự khoa học kỹ thuật xa xa dẫn đầu ở các quốc gia phải không tranh sự thật. Hoa Hạ quốc tuy rằng năm nay phấn khởi tiến lên, nhưng chênh lệch cũng vượt qua một thế hệ. Nhưng là tùy theo công đoạn lắp ráp cùng tổng tham gia hai bộ nội bộ hạ phát đối với Kiều Vân Phong ca ngợi thông chi về sau. Loại này nghe đồn chậm rãi biến thành cực kỳ khả năng hiện thực, quan trọng hơn là phía trên thủ trưởng tự mình ra mặt, lực đỉnh Kiều Vân Phong. Thái Hưng Long có địa vị cao tự nhiên biết phía trên phóng thích ra tổng tin tức, Thái Vĩnh là một nhân tinh, khẽ ngửi đến gió hướng biến hóa sau đó, lập tức liền không chút do dự kiên định đi Thái Băng đưa ra lộ tuyến, thừa nhận Thái gia trước mắt cùng Kiều gia ở giữa chênh lệch, mưu cầu theo bọn hắn trên người chia một chén súp, tính là không có thu hoạch đến lớn hơn nữa lợi ích. Ít nhất có thể cam đoan Thái gia không sẽ vẫn lạc. Cho nên Thái Vĩnh cơ hồ không có nhiều đi thi lo, tiện đã bắt đầu đem Thái gia một chút chuyện trọng đại quyền tài quyết giao cho Thái Hưng Long cùng với Thái Băng hai cha con nàng, cũng liền ý vị, Thái Vĩnh đã có một cỗ đem Thái gia tương lai giao cho Thái Băng ý tứ. Tại Thái Hưng Long cùng Thái Băng chủ đạo phía dưới, Thái Kiều hai nhà quan hệ gần nhất cũng là bắt đầu hơi có dịu đi, liền Thái Hưng Đằng cũng chậm chậm bắt đầu thay đổi ngay từ đầu thái độ. Chuẩn bị mượn toàn diện chữa trị cùng Kiều gia quan hệ thuận tiện lao một phen. Bất quá tại đây mấu chốt phía trên, đột nhiên toát ra nữ oa tập đoàn nữ oa nặng chứng trung tâm bị tập kích đại sự kiện. Vốn là chuyện này tại Thái Vĩnh tâm lý, phải nói cũng coi là một kiện thích nghe ngóng sự tình, nhìn đến kiểu gia tao ương, tâm tình đương nhiên khoái trá, dù sao hai nhà phía trước thật là đối thủ ư, bất quá đồng thời hắn cũng là may mắn chính mình sáng sớm nghe xong Thái Băng khuyên bảo, chớ trêu chọc kiểu gia, cho nên lần này phía trên người giận dữ chi nộ, hắn trong lòng là ký đồng tình kia một chút người khởi sướng, lại có một chút vui sướng khi người gặp hỏa cảm giác, dù sao việc không liên quan đến mình treo thật cao lên. Nhưng về sau một hồi vị, liền lập tức phát hiện không thích hợp, bởi vì hắn đột nhiên nhận được Thái Băng tin tức, nói bảo bối của hắn tôn tử Thái Vũ đề cập chuyện này. Lúc này đem Thái Vĩnh cái kia tức giận đến, trực tiếp liền cho Thái Vũ hắn lão tử Thái Hưng đằng hai bàn tay, mệnh hắn lập tức đem con trai bảo bối của hắn chào trở về, xem ý tứ phía trên, việc này nhất định phải có làm phía trên vừa lòng đáp án, Thái Vũ tiểu tử này cùng Trương Dương là có thù. Quỷ biết hắn có khả năng hay không đầu óc nhất thời nước vào thì làm ra loại sự tình này. Nhưng mà làm hắn càng cảm thấy được nghĩ mà sợ chính là, hắn vừa trở về nhà, liền nhận được lão thủ trưởng điện thoại, trong điện thoại giọng điệu rất có một chút nghiêm khắc, còn thường thường toát ra cái gì quân pháp bất vị thân, cái gì dũng cảm tố giác linh tinh nói. Điều này làm cho Thái Vĩnh nghe tâm bên trong đặc biệt không phải là tư vị, càng là rất tin Thái Vũ nhất định là tham dự trong đó. Cho nên Thái Vũ mới vừa mặt hậm hực trở lại kinh thành, kia mông còn không có gần sát lấy ghế, lập tức liền bị kêu lên thư phòng, không đợi hắn mở miệng, hắn lão tử Thái Hưng đằng lập tức vọt đi lên, không nói lời gì, trực tiếp ba ba ba. Lưu loát làm hắn tam bàn tay, đem hắn phiến phải là nhãn mạo kim tinh. Ba, làm sao, tính là sát nhân cũng phải nói chứng cứ a. Dù là Thái Vũ hàm dưỡng tốt, bị hắn lão tử như vậy không hiểu được ngay trước thúc bá mặt trực tiếp phiến mặt. Vậy cũng thật mất thể diện. Tiểu xúc sinh, ngươi làm chuyện tốt, ngươi còn dám mạnh miệng rồi. Thái Hưng đằng lập tức tức sùi bọt mép, làm bộ muốn đánh lại. Bất quá lão gia tử cuối cùng nhìn không được, lạnh nhạt nói được rồi, làm hắn, ta có lời hỏi hắn. Có nghe hay không, tiểu xúc sinh, ra hỏi ngươi cái gì, ngươi liền cho ta thành thật thật nhất ngũ nhất thập trả lời, dám có giấu giếm, ta lập tức tấu chết ngươi. Thái Vĩnh nhìn Thái Vũ đen nhánh gương mặt, nhàn nhạt mở miệng hỏi Vũ Nhi, ngươi thành thật trả lời ta, chuyện này, ngươi tham dự bao nhiêu? Ra, ta không tham gia bao nhiêu a, ta đều nói cho đường tỷ rồi. Ngươi đường tỷ nói, ngươi khẳng định còn có rất nhiều lời giấu giếm nàng, cho nên ta lần này hy vọng ngươi đem lời nói thật nói ra, miễn cho đến lúc đó liên ra cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta thật chính là từ đầu tới đuôi cũng chưa tham gia a. Các ngươi như thế nào cũng không tin ta đâu này. Thái Vũ gương mặt bi phẫn. Không có khả năng, Vũ Nhi, Băng Nhi đều nói cho ta biết, ngươi đi Mai Ninh 3 ngày, thấy bảnh ra người, còn thấy thân ra người. Này, chấm, Thái Vũ thầm nghĩ, lần này thật chính là hắn mẹ nằm súng, lão tử cũng không thể không công nằm à. Chương 633 Nữ Oa Tập Đoàn Đồng Sự. Đúng vậy, ta đích xác là đi gặp Bành Hòe. Hơn nữa còn nhìn thấy thân gia đại thiếu thân Khang, nhưng ta nhìn thấy Hoa Quốc quốc nhân về sau, ta biết ngay tình huống không đúng, liền tìm lấy cớ đi, việc này ta đích xác cảm kích, nhưng tuyệt đối không có tham dự. Thái Vũ không thể không kềm chế tính tình, thực vất vả theo Thái Vĩnh giải thích. Ngươi xác định mà thôi như vậy, Thái Vĩnh trên mặt vẫn là có chút không tin biểu cảm, hắn quá rõ ràng chính mình người cháu này rồi, thông minh, nhưng có đôi khi thông minh qua đầu. Thái Vũ không cách nào. Đành phải duỗi tay cử thể nói ta nếu là có nửa câu nói xạo, ra cứ việc đem ta đuổi ra Thái gia. Nghe vậy, Thái Vĩnh tròng mắt đi lòng vòng, thở dài nói được rồi, bất quá tính là như thế, người vẫn bị xác nhận quả thật có đi tham dự lần hành động này a, người cái hỗn tiểu tử, ta không phải là đã với ngươi chào hỏi qua, gần nhất cho ta thu liễm một chút sao? Thái Vũ cúi đầu một câu lời cũng không dám đáp lại. Hiện tại ta cho ngươi biết, về sau lấy việc chưa từng kinh của ta cho phép. Không cho phép ngươi lại tự chủ trương chủ động đi khiêu khích kiểu gia, nhất là cái kia Trương Dương, hiện tại phía trên người chính nổi giận, ai chạm vào ai chết, ngươi cái hỗn tiểu tử lại cho ta gây chuyện, ngươi cũng đừng trở về. Còn có, tháng này nội liền ấn ngươi đường tỷ ý tứ đến làm, cấm túc, không cho phép ra ngoài, Hương Đằng, ta nhìn ngươi đừng tại chơi đùa ngươi kia chút gì quỹ cổ phiếu rồi, hảo hảo ở tại gia cùng một chỗ quản giáo ngươi một chút đứa con trai này a. Thái Vĩnh một bên nói một bên lại đem họng súng nhắm ngay Thái Hưng Đằng. Đã biết, ba, Thái Hưng Đằng biết lão gia tử như vậy mắng xong sau, Thái Vũ hẳn là liền không sao, tâm lý không khỏi buông lỏng, Tiện đà quay đầu trừng mắt nhìn Thái Vũ liếc nhìn một cái, nói, có nghe hay không, số tiểu tử, còn không nhanh chóng cảm ơn ra ra khoan dung độ lượng đại lượng. Thái Vũ loại nào khôn khéo người, nghe vậy lập tức gật đầu nói tạ cảm ơn ra ra. Một bên Thái Hưng Long trên mặt lộ ra một tia không hờn giận chi sắc, thật hiển nhiên hắn đối với Thái lão gia tử chẳng qua là của trách vài câu mà thôi, có chút không cho là đúng. Thái Thịnh Vượng là rất bình tĩnh, tại một bên vây xem. Đi xuống đi, chấm, Thái Vịnh ánh mắt xẹt qua đám người, rất nhanh liền thu về, chiều Thái Vũ phất phất tay. Thái Vũ như nhặt được đại xá, vừa mới chuẩn bị chạy ra, Thái Vĩnh lại gọi hắn lại, nhíu mày một cái nói ngươi nói, thân gia lần này cũng tham dự. Nghe vậy, Thái Vũ lập tức dừng chân lại bước, quay đầu đáp đúng, đây cũng là Tôn Nhi lúc trước tuyển chọn không tham dự một trong những nguyên nhân, không nghĩ tới cái kia bành ra sau lưng đã sau lưng ta nhóm cùng thân gia liên lạc lên. Được rồi, không chuyện của ngươi, đi xuống đi, ghi nhớ, tháng này bên trong, ngươi phải cho ta hảo hảo mà tỉnh lại một chút. Thái Vũ vừa đi, Thái Vĩnh lúc này mới đem ánh mắt thu trở về, nhìn nhìn tam con trai, lạnh nhạt nói nói Vũ Nhi tuy rằng lần này là lỗ mãng rồi điểm, bất quá cũng may hắn lạc đường biết quay lại, cho nên vi phụ lần này mới dễ dàng tha hắn, còn có, nếu là tại đây cái mấu chốt thượng trọng phạt Vũ Nhi, nếu như bị người khác biết, chúng ta thai gia liền biến thành dấu đầu lòi đuôi, nguyên bản cùng chúng ta không dính một bên sự tình, nhân gia ngược lại hoài nghi đến chúng ta trên đầu. Nói, ánh mắt lại chuyển hướng Thái Hưng Đằng. Nghiêm nghị nói gần nhất đều là phi thường thời kỳ, thái thị đệ tử tốt nhất đều cho ta kẹp chặt cái đuôi làm người, đừng cả ngày muốn làm đông muốn làm tây, nhất là con của mình nữ đều cho ta chành khẩn rồi, bất tranh khí đồ vật. Huy thối Liễu Thái Hưng Đằng cùng Thái Thịnh Vượng sau đó, Thái Vĩnh một mình để lại Thái Hưng Long, rồi sau đó nhàn nhạt hỏi Hưng Long a, thân gia tham dự chuyện này, ngươi nhìn phải làm sao? Phía trên người đã tỏ vẻ việc này cha được ai sẽ làm đến ai? Một cái không tốt chúng ta liền nhận được liên lụy, Vũ Nhi người này cả đầu tâm tư, ta sợ lòng hắn không hẳn khẳng phục a. Thái Hưng Long có chút lo âu đáp. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm, hiện tại ta đã để nhân cắt đứt cho hắn cung cấp tài nguyên, hắn ép buộc không đi nơi nào. Thái Vĩnh dừng lại một chút, đúng rồi, băng băng tại Mai Ninh ngây người không ngắn thời điểm a, như thế nào nhìn nàng giống như ngây ngô nguyện, ngươi nhìn có phải hay không tìm cơ hội nhắc nhở nàng một chút. Mặc dù nói chúng ta bây giờ tận lực không nên cùng Kiều gia khởi cái gì xung đột, nhưng là đi được quá gần cũng dễ dàng khiêu khích người khác đoán nghi ngờ. Thái Hưng Long trầm mặc một hồi về sau, nhàn nhạt nói, phụ thân nhìn đến đối với Kiều gia vẫn như cũ còn có thành kiến. Thái Vĩnh hai tay nhất lưng đứng lên, theo sau đi đến Thái Hưng Long thân bên cạnh, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, chậm rãi nói Hưng Long a, không phải là ta đối với Kiều gia có ý kiến, hiện tại cái này xã hội, có lợi tác hợp. Vô lợi tắc phân, chỉ cần cùng Kiều gia hợp tác có thể cam đoan Thái gia chọn đời xương long, buông xuống tư thái không để hạ thân đoạn, cũng dâu ria. Trước mắt Kiều gia thanh thế xác thực vượng hơi có chút, nhưng có một chút, cây cao chịu gió lớn, đây là tuyên cổ không thay đổi đạo lý, đúng là bởi vì Kiều gia trước mắt quá vượng, thế tất cũng có khả năng tao nhân ghen ghét, người đừng nhìn hôm nay nhiều như vậy thế gia đều tại lực đỉnh Kiều gia, mà trên thực tế, trong này lại có bao nhiêu gia tộc và chúng ta giống nhau, chính là ủy thác hư rắn đâu. Mắt thấy một đám hào môn đại tộc không ngừng bị Kiều gia siêu việt, đánh ngã, thải ở trên mặt đất, chẳng lẽ bọn hắn tâm lý liền không có một loại thọ tử hồ bi cảm giác sao? Tình hình như thế phía dưới, tính là bên kia người không có nói rõ, khẳng định cũng sẽ có nhân thay bên kia người gõ Kiều gia, đừng nhìn lần này bành gia làm ra loại này nhìn như hoang đường hành vi vớ vẩn không chịu nổi, nhưng người cũng nghe Vũ Nhi nói, thân gia xen vào chuyện này, nếu như nói không có bên kia duy trì, thân gia dám làm như thế sao? Thái Vĩnh nói thật dài nhất đại đoạn nói về sau, ngẩng đầu nhìn nhìn Thái Hưng Long ánh mắt, phát hiện người sau vẫn như cũ một bộ bất vi sở động biểu cảm, tâm lý không khỏi buồn bã, những lời này tính cũng là vô ích. Đang định nói cái gì nữa, Thái Hưng Long đã lạnh nhạt nói nói sau lưng tính kế, tính không lên quân tử sở vì, hành vi như vậy, không khỏi quá cuồng vọng, cho dù là bên kia người có điều ám chỉ, cũng quyết không thể gật bừa. Tiện đà giọng nói vừa truyền, uyển truyền nói phụ thân. Ta biết ngươi có băn khoăn của ngươi, bất quá thời đại đã đang thay đổi, khôn sống mống chết người tài mới có là thiên nhiên như một pháp tắc, Kiều gia có năng lực, tại sao muốn đánh ép? Như vậy về sau ai dám đứng ra? Nghe vậy, Thái Vĩnh cũng là trầm mặc sau một lúc lâu sau mới vừa rồi ngượng ngùng cười nói có lẽ ta xác thực già đi, thôi, như là đã quyết định ngày sau từ ngươi cầm lái Thái gia, như vậy thì từ ngươi đến quyết đoán a. Trương Dương thụ trọng thương ngày thứ ba, ngắn ngủn 3 ngày thời gian Đông Nam tỉnh chính kinh hai giới bị từ đầu tới đuôi hoàn toàn cắt tỉa một lần. Một chút trong thường ngày cùng Bành gia có không ít liên quan hơn nữa bị nắm giữ phạm tội sự thật người toàn bộ xuống ngựa. Kỳ thật không chỉ là Bành gia, cùng Mã gia, Thân gia, có liên quan cơ bản cũng trốn không thoát. Cùng lúc đó, Hoa Quốc Quốc đối với Hoa Hạ Quốc cung cấp chứng cứ về sau, mà yêu cầu trục xuất Bành Hòe yêu cầu lại lần nữa cự tuyệt, lý do là Bành Hòe là Hoa Quốc Quốc công dân, hơn nữa Hoa Hạ Quốc cung cấp tương quan chứng cứ hoài nghi có đơn phương bịa đặt ngại nghi ngờ. Mà trên thực tế, đây chỉ là một loại khách sáo thuyết pháp mà thôi, lấy trước mắt hai nước khẩn trương quan hệ, nếu như cái này mấu chốt phía trên, Hoa Quốc Quốc khuất phục mà đuổi về Bành Hòe lời nói, thì phải là tương đương bị nặng nề mà sáng một bạt tai, cho nên, cứ việc Hoa Quốc Quốc chính phủ tức giận đến hộc máu, nhưng còn chưa phải được không phùng má giả làm người mập. Bí mật, lại sớm đem Bành gia cùng Hoa Hạ Quốc mắng chết. Bọn hắn nếu là thật muốn chào Bành Hòe trở về lời nói, thông qua cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức là được, làm sao thế nào cũng thông qua Bộ Ngoại giao đến theo chúng ta muốn người, đây rõ ràng là muốn ồn ào cấp toàn bộ thế giới người nhìn. Các ngươi nhìn a, Hoa Quốc Quốc thu nhận bỏ tiền mua hung tập kích Nobel y học thưởng khả năng người đoạt giải Kiều Hy Nhi. Hoa Quốc nước ngoài vụ tỉnh quan viên tại làm ra đáp lại về sau, bí mật mà bắt đầu oán trách. Chúng ta nếu đem cái này khó giải quyết ra hỏa giao cho Hoa Hạ Quốc, lại đắc tội những cái này đại tập đoàn còn có trước mắt dân ý, Hoa Quốc Quốc mặt mũi cũng có khả năng mất hết, cân nhắc phía dưới, cũng chỉ có thể ăn này người câm thua thiệt, đáng chết này Bành Hòe, khi nào thì đến không tốt. Bất quá chuyện này tại Trương Dương trong mắt nhìn đến, lại không phải như vậy, được đến tin tức này sau đó, càng thêm kiên định muốn đem Bành gia cấp thu thập hết tâm tư. Đương nhiên, trước mắt tuyệt không phải động thủ thời điểm tốt nhất. Thừa dịp bị thương đoạn thời gian này, Trương Dương cũng là âm thầm làm rất nhiều động tác. Chuyện thứ nhất, Nữ Oa tập đoàn cùng Lâm Thị tập đoàn cùng với Kiều Thị bay lên khoa học kỹ thuật công ty hợp tác, Nữ Oa tương lai khoa học kỹ thuật công ty chính thức treo biển hành nghề. Công ty tổng giám đốc từ Trương Dương kiêm nhiệm, phó tổng tài từ Lâm San San cùng Hứa Đan Oánh đảm nhiệm, kỹ thuật tổng giám vì Diêu Vân. Bất quá trên thực tế công ty này kinh doanh chủ thể chủ yếu vẫn là ở kinh thành bay lên khoa học kỹ thuật, Nữ Oa tập đoàn là trên danh nghĩa người đại biểu pháp lý, mà ra nhà tư sản phần lớn là đến từ Lâm Thị tập đoàn. Sau đó liền là chuyện thứ hai, thành lập Nữ Oa tập đoàn đồng sự, chủ tịch một cách tự nhiên là nắm giữ công ty lớn nhất cổ phần Trương Dương. Phó chủ tịch là Nữ Oa Dược nghiệp CEO Kiều Hy Nhi, thường vụ đồng sự là Hứa Đan Lộ, đồng sự thành viên khác phân biệt vì Nữ Oa nặng chứng trung tâm CEO Dương Tịnh, Nữ Oa tập đoàn tài vụ tổng giám Cao Kỳ, chủ tịch đặc biệt trợ lý Đường Thất Thất, Nữ Oa tương lai khoa học kỹ thuật công ty phó tổng tài Lâm San San. Chợt vừa nhìn, cái này cơ cấu làm người ta nhìn xem nghĩ mãi không có lời giải, bất quá nội bộ kia một chút thành viên trung tâm cho nhau vừa nhìn, tình huống không cần nói cũng biết, đại gia hỏa đều lòng biết rõ rồi. Đây đều là trên giường tìm muội a. Vốn là Trương Dương là cứng rắn muốn kéo lấy Dương Phỉ nhập bọn, bất quá Dương Phỉ thà rằng chết không theo, cho nên một đỉnh cuối cùng che giấu mạo cũng không có. Bất quá đừng xem cái này đồng sự, dựa theo chương trình, nếu như đồng sự sẽ trở thành viên vượt qua 2/3 số, muốn bãi miễn Trương Dương, hoặc là phủ định Trương Dương quyết nghị là có thể. Đương nhiên, đây đúng là Trương Dương thành lập đồng sự ước nguyện ban đầu. Dù sao một người trí nhớ cùng ý tưởng có hạn, nếu như chính mình ngày nào đó phạm hồ đồ, ít nhất có thể cam đoan có người có thể ngăn trở chính mình. Rằng có vài ngày sau Trương Dương, đối ngoại tuyên bố là do nặng chứng ICU chuyển tới phòng bệnh bình thường phòng quan sát, nói cách khác, hắn đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Bất quá khi nhưng mà, ngoại giới các loại đại động làm cũng không sai biệt lắm vững vàng xuống. Ký giả truyền thông phỏng vấn bị toàn bộ xin miễn. Đương nhiên thân bằng hảo hữu không ở chỗ này hạn. Nằm tại giường bệnh phía trên Trương Dương, nhưng lại không thể không gặp phải một cái buồn rầu vấn đề, buổi tối là thái băng thứ 6 liệu trình, đồng thời trước lúc này, cũng là hệ thống nảy sinh cái mới thời gian. Như thế nào phá? Chương 634 nhiệm vụ nảy sinh cái mới thời khắc. Mới vừa từ nặng chứng phòng quan sát chuyển tới phòng bệnh bình thường, liền đi vì thái bệnh chỉ bệnh lời nói, tính là thái băng não ngâm nước rồi. Cũng minh bạch Trương Dương không có khả năng đạo đức cao siêu đến kéo lấy bệnh khu đi trị bệnh cho nàng A, này rõ ràng cho thấy Trang A. Không đi chữa trị cho nàng lời nói, tâm lý lại có chút bất an, dù sao nói như thế nào, trị liệu phương pháp bên trong nhưng là rất rõ ràng ghi chú rõ, trên đường không thể đứt đoạn, nếu không hiệu quả trị liệu thực có thể không bằng mong muốn. Càng thêm làm người ta vì khó khăn chính là, hiện tại vẫn là Nữ Oa hệ thống nảy sinh cái mới thời gian, Trương Dương tựa như một cái vừa mới xài hết của cải mua xổ số, lo sợ bất an chờ đợi mở thưởng dân cờ bạc giống nhau, trong lòng là ký mong chờ vừa khẩn trương. Không biết mục tiêu lần này sẽ là ai? Độ khó lại cao bao nhiêu? Bất quá rất nhanh, thượng buổi trưa Trương Dương chỉ biết hôm nay nhất định là muốn nguy rồi, bởi vì ngay tại hắn thương thế vừa mới tiến vào ổn định kỳ thời điểm lập tức liền có thật nhiều nghe được tin tức người chạy tới thăm hắn. Trương Dương lần này gặp chuyện không may, chỉ có Đường Thất Thất, Phan Ninh Ninh, Kiều Hy Nhi, Hứa Đan Lộ, Cao Kỳ, Lâm San San, Dương Phỉ, Dương Tịnh tám gã tương đối trung tâm thành viên cùng với Trần Thiên Hùng, Kiều Lão Gia Tử đợi 10 người tới biết nội tình. Hơn nữa này tám nhân mỗi ngày còn giả vờ gương mặt lo lắng tầng tầng lớp lớp, tâm sự tầng tầng lớp lớp bộ dáng mỗi ngày vội vã đến, vội vã đi, chung quanh bôn ba, khiến cho cả kiện việc so thật còn thật. Như vậy vừa đến, đừng nói là không được tại biệt thự bên trong người rồi. Cho dù là ở tại biệt thự bên trong người đều cho rằng Trương Dương lần này thật chính là gặp tội lớn. Hố được trong biệt thự giống Lưu Tử Tuyền A, Chu Bích Giao A, Lưu Oanh Oánh bọn người cả ngày treo một tấm gương mặt xinh đẹp, cơm nước không màng, liền phán có thể hay không sớm một chút vấn an một chút Trương Dương. Phía trước Trương Dương còn tại ICU thời điểm bọn họ là không tiện đến nhìn hắn, bất quá lúc này đã ra khỏi ICU, dù nói thế nào đều có khả năng đến nhìn một chút. Cho nên sáng sớm, Trương Dương mà bắt đầu bị xảo, giống Lưu Tử Tuyền các nàng cũng may, dù sao còn phải đi làm, cho nên đều là kiềm chế đợi đến hết ban lại chuẩn bị. Bất quá giống Trương Dương những lão sư kia à, còn có đồng học, giống Lỗ Túc Ca cùng đại lý bọn người một cái rất lớn đã sớm chạy tới, ba ba tại VIP trong phòng bệnh bồi tiếp kỳ thật căn bản cũng đã khôi phục được miệng vết thương đều đã tại vải Trương Dương nói một chút mã hậu pháo nói. Tốt Ca nói hắn ngày đó nghe được nữ oa tập đoàn bị tập kích sự tình sau đó, không có hai lời, tắt liền máy tính, nhắc tới quần, sau đó xuất lĩnh chính tại công trường phía trên kết thúc mấy trăm danh công nhân chậm rãi hướng đến nữ oa tập đoàn tổng bộ đuổi. Bất quá theo sau nghe được sự tình đã được đến hiểu rõ quyết sau đó, ta liền yên tâm, lại trở về, mở ra máy tính, ân, không phải là, ta là nói, đều là bởi vì bên kia tổng bộ chưa có hoàn toàn xây xong, này mới đưa đến sự tình phát sinh. Về sau nếu như là đến tân tổng bộ, kia một chút kẻ bắt cóc liền tiến đến cơ hội đều không có. Tốt Ca lời thề son sắt nói. Bất quá thật sự ngượng ngùng, hôm đó không biết huynh đệ ngươi thế nhưng bị trọng thương, nếu đã biết, dù nói thế nào cũng không thể bỏ qua đám kia kẻ bắt cóc a. Kia thật phải cảm tạ ngươi. Trương Dương đầy áp nhiệt lệ nhìn chằm chằm Lỗ Túc Ca, ngươi chỉ phải bảo đảm kỳ hạn công trình đúng thời hạn hoàn thành chính là đối với ta ủng hộ lớn nhất. Điểm ấy ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, tháng 5 phía trước, cam đoan các ngươi có thể tiến vào chiếm giữ. Vậy là tốt rồi, Trương Dương giả vờ một bộ chịu đựng đau đớn bộ dáng luôn miệng nói tạ, bất qua nói thật ra, Chu gia cha con quả thật vì nữ oa tập đoàn tân tổng bộ cùng nữ oa dược nghiệp nhà xưởng đã tiêu hao hết tâm tư, ngắn ngủn hơn nửa năm thời gian, bọn hắn đã dựa theo Trương Dương yêu cầu đắp kín nữ oa tập đoàn tân tổng bộ, cùng với nữ oa dược nghiệp nhất hào nghiên cứu phát triển sinh sản chế tạo đại lâu. Càng đáng quý chính là, quá trình này bên trong, tuyệt đối không có nửa phần ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Cái này thủ kỳ công trình sau khi kết thúc, Trương Dương lập tức liền muốn làm bọn hắn tiếp tục ngựa không ngừng vó câu bắt đầu thứ hai kỳ công trình, kiến tạo nữ oa dược nghiệp số 2 đại lâu cùng với nữ oa tương lai khoa học kỹ thuật công ty tổng bộ đại lâu cùng với kế tiếp, nữ oa tập đoàn tài liệu trung tâm nghiên cứu vân vân một loạt công trình. Nếu như tương lai lại tăng thêm mới sắm nhập xong A cánh đồng kia thật lớn thổ địa. Chu gia cha con trên cơ bản đời này là bận rộn không xong. Về phần đại lý, hắn tuy rằng điệu thấp một chút, nhưng hắn là xác xác thật thật làm một việc đại sự. Hắn biết được đám kia ngày đó tập kích nữ oa tập đoàn lưu manh đả thủ, còn có mấy cái là thôn bên cạnh người thời điểm. Hôm sau liền mang lấy mấy thôn người, đem nhân ra toàn bộ thôn cấp bọc bánh chèo, cuối cùng thiếu chút nữa nháo tai nạn chết người. May mắn, nằm tại giường bệnh phía trên Trương Dương suốt đêm cấp Hạ Quốc Thanh gọi điện thoại cầu tình. Đại lý lúc này mới miễn lao ngục tai ương. Đại lý, Lỗ Túc còn có Ngô Thanh vừa đi sau, tiếp lấy, Lộ Lộ cha mẹ, Cao Kỳ phụ thân cái gì, tính cả Lâm Âm lão ba cũng đến nhìn Trương Dương. Vài cái lão nhân ra bây giờ là lại nhàn rỗi lại có tiền, cho nên lúc này đem hắn nhóm trên người cái loại này quan tâm trân trọng vãn bối nhiệt tâm thể hiện được vô cùng tinh tế. Các loại bảo canh, các loại thuốc bổ thiên phương. Hà Thúc còn lấy một cái phơi đen tuyền giống như là thằn lằn linh tinh đồ vật muốn cho Trương Dương ngâm nước uống. Lão nhân ra kéo Cao Kỳ A, Hứa Đan Lộ A các loại dặn dò, thậm chí bí mật còn kéo đến một bên giọng nhỏ nhẹ nói, Đại thương sau không nên làm một chút quá mức quá kịch liệt vận động. Người trẻ tuổi nha, còn nhiều thời gian, có chính là thời gian. Theo sau lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười, sau đó vài vị lão nhân mới lưu luyến không rời rời đi. Thẳng đến bọn hắn đi rồi, Trương Dương theo giường của mình đầu ngăn kéo nhìn đến Nhất Bao hủy đi phong tìm cách, hắn chớp mắt hiểu được. Nhưng là, mẹ nó, đây thật là oan uổng a, không muốn nói mình làm chuyện đó cơ bản không mang theo tìm cách, riêng này tìm cách nhỏ cùng loại hình đều không phù hợp yêu cầu a. Bất quá kỳ thật trọng điểm không ở nơi này, trọng điểm ở chỗ Hứa Đan lộ phụ mẫu cùng Hà Thúc giống như đã nhìn thấu Trương Dương cùng các nàng nữ nhi ở giữa cái kia điểm mờ ám, nhưng hắn nhóm cũng không có nói ra ý kiến phản đối, nói cách khác bọn hắn đã ngầm cho phép. Vài vị lão nhân ra vừa đi, tiếp lấy trường học lão sư còn có Mai Đại một ít học sinh đại biểu cũng tới. Cơ hồ từ sáng sớm đến giữa trưa, Trương Dương trên đường sẽ không ngừng lại vượt qua 5 phút thời gian, này thương một hồi, chớp mắt làm hắn nếm được nhân gian âm lạnh. Nguyên lai bất chi bất giác trong đó, chính mình nhân sinh đột nhiên đã dính líu nhiều như vậy người, cuộc sống của bọn họ tùy theo chính mình thay đổi mà thay đổi. Nói đơn giản, hắn không còn là cô gia quả nhân, phía sau hắn còn có nhiều như vậy người, bọn hắn hưng suy vinh nhục cùng hắn cùng một nhịp thở. Ăn rồi cơm trưa, thật vất vả nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi chiều thứ nhất sóng nhân lại tới, là anh Tỉnh Huân cùng Yamada Từ Màu. Ngày ấy, Kiều Hy Nhi bị tập kích thời điểm anh Tỉnh Huân mẹ con ngay tại nặng chứng trung tâm, biết được Trương Dương bị trọng thương sau đó, anh Tỉnh Huân thủ tại bên ngoài phòng giải phẫu mặt đợi chừng nửa ngày, cuối cùng vẫn là bị Hứa Đan lộ phát hiện, mới đem nàng khuyên trở về. Hôm sau, nàng mẫu thân anh Tỉnh Mỹ Huệ thuận lợi tiêm nam tinh nhất hào về sau, anh Tỉnh Huân lại đến ICU bên ngoài chờ đợi, nhìn nàng đầy mặt áy náy bộ dạng, Trương Dương đều có một chút vô tâm không đành lòng rồi. Thiếu chút nữa làm người ta nói cho nàng chân tướng của chuyện. Buổi sáng sáng sớm Trương Dương theo ICU chuyển tới bình thường VIP phòng bệnh về sau, anh Tỉnh Huân vốn là muốn một chuyến, bất qua đúng dịp là anh Tỉnh Mỹ Huệ phúc tra hiệu quả thời khắc mấu chốt, này nhất trì hoãn đã đến xế chiều, giữa trưa nàng qua loa ăn cơm trưa, liền phiên dịch cùng Từ Màu cũng chưa mang, liền lập tức đuổi, biết Trương Dương tại nghỉ ngơi sau cũng không dám quấy rầy hắn, đợi cho hơn một giờ, Trương Dương tỉnh lại. Nàng mới bằng lòng cùng giữa trưa phòng thủ Dương Tịnh cùng một chỗ tiến đến cùng hắn nói tạ. Trương Quân, thật phi thường cảm tạ ngài trợ giúp, anh Tỉnh Huân vừa tiến đến trước hết thật sâu cúi mình vái chào, trên mặt cảm kích chi tình không giả vô sắc, mặt khác, bởi vì ta cùng gia mẫu nguyên nhân, làm ngài bị thảm trọng như vậy tổn thương đau đớn, ta cảm thấy phi thường thật có lỗi cùng thật sâu tự trách. Anh Tỉnh Huân mấy ngày này, rõ ràng cho thấy cố ý học Hoa Văn, những lời này đều là dùng tiêu chuẩn tiếng Hoa nói ra. Cứ việc còn mang lấy một chút đông cứng cảm giác, nhưng là ý tứ lại biểu đạt được rất rõ ràng, cũng trương hiển thành ý của nàng. Trương Dương nhìn nàng kia trương minh hiển tiêu tụy rất nhiều tuyệt mỹ khuôn mặt, tâm lý không khỏi nhiều hơn một chút thương yêu, nói lên, anh Tỉnh Huân cũng là thật đáng thương, từ nhỏ chính là một cái con gái riêng, từ nàng mẫu thân một người lôi kéo lớn lên, hơn nữa bởi vì thân phận không rõ nguyên nhân, hai mẹ con còn thường xuyên gặp hàng xóm bạch nhãn. Nhưng cuối cùng cuộc sống lại gian nan. Anh Tỉnh Mỹ Huệ vẫn là cố gắng đi ra ngoài kiêm chức vài phân cực kỳ vất vả công tác, anh Tỉnh Huân từ nhỏ cũng rất sớm bắt đầu lúc còn nhỏ, 5-6 tuổi thời điểm mà bắt đầu hiểu được đều nghe theo cố sinh bệnh mẫu thân. Hai mẹ con nâng đỡ lẫn nhau, từ nhỏ bần hàn anh Tỉnh Huân tuy rằng cuộc sống điều kiện so người khác kém, nhưng cuối cùng thế nhưng thuận lợi thi vào nổi tiếng lúa sớm điền đại học, sau lại tham gia Hoa Quốc quốc sự thi Hoa Hậu, một lộ cuối cùng thăng cấp, trở thành thế giới tiểu thư Á quân. Nàng nhân sinh cũng có thể nói xem như truyền kỳ. Bỏ qua một bên cái khác, chỉ là nàng đối với mẫu thân mình cái kia phân yêu cùng cố chấp tới nói, Trương Dương đối với nàng, tâm lý vẫn là tràn ngập kính nể, đây cũng là hắn cố ý đẩy bêu danh cũng muốn vì anh Tỉnh Mỹ Huệ tiêm vào nam tinh nhất hào một trong những nguyên nhân. Không cần khách khí như vậy, ngươi quên chúng ta ở giữa quan hệ. Ta phải gọi ngươi một tiếng anh Tỉnh tỷ tỷ. Trương Dương dựa vào tại giường bệnh phía trên, nhìn nàng nhàn nhạt cười nói. Đối ngoại tuyên bố, hắn là ngực xương bả vai ở giữa chúng thương, cho nên lúc này ngực của hắn cùng với vai vị trí là đánh băng vải. Anh Tỉnh Huân nghe vậy, hơi lộ ra gầy gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, vội cúi đầu mềm giọng nói rất xin lỗi, vì trợ giúp ta, còn phải cho ngươi thừa nhận lớn như vậy danh dự tổn thất, bí mật, ta là không dám ứng thừa. Như vậy sao được, chúng ta đều ký văn thư rồi, giống như là có pháp luật hiệu lực. Trương Dương chuyển dùng tiếng Anh cùng nàng nói. Đương nhiên, lúc này Trương Dương đầu óc tuyệt đối không có liên tưởng đến muốn đi kế thừa anh Tỉnh Huân tài sản loại ý nghĩ này, hắn cũng không có hứng thú. Cái kia chỉ cần ngài nguyện ý, tùy thời đều có thể hủy bỏ. Anh Tỉnh Huân tiếu mặt càng đỏ hơn, hình như cảm thấy chính mình chiếm Trương Dương tiện nghi lớn như vậy thực không nên. Như thế nào, ngươi là ghét bỏ ta sao? Trương Dương cố ý trêu nói. À, không phải là, ta không phải là ý tứ này. Anh Tỉnh Huân nôn nóng, hoa văn cùng hoa quốc ngữ cùng một chỗ túa ra đến, ta là cảm thấy như vậy mạo phạm ngài, quá thất lễ. Ha ha, như vậy là tốt rồi, ta hay là nên gọi ngươi một tiếng Huân tỷ tỷ, hơn nữa ta cũng không có cảm thấy có bất kỳ cái gì cho ngươi chiếm tiện nghi ý tứ. Trương Dương cười nói, nha, đúng rồi, Mỹ Huệ A-di kết quả kiểm tra như thế nào? Nghe được Trương Dương hỏi cái này cái, anh Tỉnh Huân mắt đẹp sáng lên, tuyệt mỹ khuôn mặt nhất thời lộ ra một tia sáng rọi phi thường thần kỳ, ta cũng không biết nên dùng cái gì để hình dung, buổi sáng kiểm tra kết quả, đã tiêu tán 1/3. Chương 635 tốt rối rắm anh Tỉnh Huân. Vậy là tốt rồi. Trương Dương mặc dù biết là kết quả như thế, bất quá tâm lý quả thật vẫn là vì anh Tỉnh Huân cảm thấy cao hứng, anh Tỉnh Mỹ Huệ kiểm tra kết quả hắn cũng có nghe qua. Đã là T4A3M0, trễ thứ kỳ bạn hạch bạch huyết nhiều chỗ rời đi, mấu chốt là tế bào ung thư đã xâm nhập máu, nhiều chỗ rời đi, lấy trước kia y học thủ đoạn tới nói, vô luận là giải phẫu hoặc là phóng trị bệnh bằng hóa chất, không có bất cứ hiệu quả nào. Thật chính là rất cảm tạ ngài, nếu không là ngài, mẫu thân ta bệnh. Chấm, anh Tỉnh Huân nhìn chằm chằm Trương Dương, ánh mắt lộ ra một cỗ cảm động đến rơi nước mắt thần sắc, cái này đổ thật chính là phát ra từ phế phủ cái loại này. Trương Quân ân đức, anh Tỉnh Huân nhất định tù nhớ một đời. Vừa mới bắt đầu, dựa theo ban đầu Hoa Cúc Quốc y sinh phán đoán, nàng mẫu thân anh Tỉnh Mỹ Huệ tình trạng, nhiều lắm cũng liền có thể lại chống đỡ cái 3-4 tháng, hoặc là làm được đến nam tinh nhất hào là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Khi đó, kỳ thật nam tinh nhất hào cũng chính là vừa mới đi ra không bao lâu mà thôi, vừa mới chuẩn bị đầu tư. Cho nên tuy rằng nam tinh nhất hào truyền đi thần hồ kỳ kỹ, nhưng dù sao tại Hoa Cúc Quốc cũng không có lâm sàng nghiệm chứng quá, bên kia bác sĩ cũng chỉ có thể là tùy tiện đề nghị một chút mà thôi, nói trắng ra một chút, chính là cấp anh Tỉnh Huân một cái an ủi. Đề nghị về đề nghị, anh Tỉnh Huân vừa nghe còn có hy vọng, liền liều lĩnh muốn tìm vì từ nhỏ cực khổ khổ một người đem nàng lôi kéo lớn lên mẫu thân tìm kiếm như vậy một hy vọng. Chính là nàng về sau khi nghe ngóng, nam tinh nhất hào vừa mới đầu tư. Hơn nữa lấy nam tinh nhất hào như vậy cái đối với Hoa Cúc Quốc quốc dân tới nói cực kỳ mẫn cảm danh xưng, này hàm nghĩa không cần nói cũng biết, phải là không muốn để cho Hoa Cúc Quốc quốc dân sử dụng. Quả nhiên, nàng sau khi nghe ngóng, tình huống giống như đoán trước giống như, hơn nữa không đơn thuần là không cho Hoa Cúc Quốc người sử dụng, không có Hoa Kiều huyết thống cũng không dùng được, nhân gia báo chí còn đường hoàng giải thích, dù sao đây là gen bá hướng dược vật, bọn họ là nhằm vào Hoa Hạ tộc nhân DNA di truyền mật mã lượng thân làm theo yêu cầu. Nếu như cấp dị tộc nhân sử dụng, hậu quả khó có thể đoán trước. Anh Tỉnh Huân vừa nghe liền trợn tròn mắt, bất quá về sau nàng thông qua y học giới người dò xét một chút, mới hiểu được đây là nhân gia tại đậu bọn hắn ngoạn, cái kia cái gọi là căn cứ Hoa Hạ tộc nhân DNA di truyền mật mã định chế lý luận hoàn toàn chính là một cái nhảm cứt. Cái kia nam tinh nhất hào, đừng nói là nhân loại, cho dù là dùng tại động vật phía trên cũng hữu dụng a, bằng không lúc ấy chuột trắng nhỏ thí nghiệm là như thế nào hoàn thành. Anh Tỉnh Huân vừa nghe, không có hai lời, liền bắt đầu chung quanh bôn ba là mẫu thân tìm thuốc, bất quá thông qua các loại thủ đoạn sau đó, trên cơ bản đều không có hiệu quả, vừa đến trừ bỏ nam tinh nhất hào sản lượng cực nhỏ ở ngoài, quan trọng hơn chính là thuốc kia quá chân quý, hơn nữa cũng là bảo mệnh chi thuốc, ai cũng không dễ dàng đem cái mạng nhỏ của mình cầm lấy đem làm trò đùa a. Bất đắc dĩ tình huống phía dưới, nàng đành phải tự mình bước vào Hoa Hạ Quốc. Tại Ito Mỹ Táo cùng Yamada từ màu làm bản phía dưới chuẩn bị tìm mặt khác một loại lấy thuốc cách. Loại này cách tự nhiên là dưới đất, chẳng qua làm nàng không nghĩ tới chính là, quanh đi quần lại vòng hơn phân nửa vòng, cuối cùng dĩ nhiên là Ito Mỹ Táo cho nàng xếp đặt một cái bẫy, càng không nghĩ tới chính là, còn bị Trương Dương tự mình cấp đâm xuyên. Lúc ấy nàng cơ hồ là mất hết can đảm, nàng mẫu thân bệnh đã không thể lại trì hoãn. Cho nên lúc đó không có cách nào khác chỉ có thể cầu Trương Dương một con đường có thể đi. Bất quá nàng cũng không nghĩ tới Trương Dương cư nhiên bất kể hiềm khích lúc trước nói thì toàn quốc lo, dù sao nàng xác thực nghĩ không từ thủ đoạn là mẫu thân làm được đến nam tinh nhất hào, đã coi như là xúc phạm nữ oa tập đoàn tối kỵ. Sau đó nàng mẫu thân liền thuận lợi tiến vào nữ oa tập đoàn nặng chứng trung tâm tiến hành kiểm tra. Nhưng mà kế tiếp sự tình phát triển được hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng. nữ oa tập đoàn tiếp nhận nàng mẫu thân sự tình lại bị nhân đại tứ lăng xê, Trương Dương cùng nữ oa tập đoàn bị Hoa Hạ quốc nhân vu hãm thành quân bán nước thậm chí còn có khó nghe hơn. Tuy rằng nàng là Hoa quốc quốc người, nhưng là mấy ngày nay tại Hoa Hạ quốc cũng là học không ít tiếng Hoa, tự nhiên minh bạch kia một vài người đang mắng cái gì, nàng thế mới biết, Trương Dương cùng nữ oa tập đoàn vì nàng mẫu thân thừa nhận rồi nhiều áp lực. Nhưng là tại loại áp lực này phía dưới, Kiều Hy Nhi lại dứt khoát tại kia một vài người trước mặt tuyên bố, nữ oa tập đoàn muốn là mẫu thân trị liệu. Lúc ấy anh tỉnh huân nước mắt là hoa lạp lạp lưu, một mặt là nàng là mẫu thân bệnh có thể cứu chữa mà cảm thấy cao hứng. Về phương diện khác, nàng là cảm động, nàng không thể tưởng được Trương Dương bất kể hiềm khích lúc trước thì cũng thôi đi, vì nàng thế nhưng còn đuổi theo làm ra loại hy sinh này. Rồi đến mặt sau, nàng đột nhiên nhìn đến nặng chứng trung tâm công nhân viên toàn bộ đều rối loạn, nói rằng mặt xảy ra chuyện, kia một chút kháng nghị tên côn đồ thế nhưng còn có sát thủ tại bên trong, hơn nữa còn tập kích Kiều Hy Nhi còn có Trương Dương. Hơn nữa Trương Dương còn vì vậy mà bị trọng thương, sống chết không rõ. Lúc ấy anh tỉnh huân liền hôn mê bất tỉnh, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, Trương Dương muốn vì nàng làm ra hy sinh lớn như thế, nhân ra là đường đường một cái nữ oa tập đoàn tổng tài, cùng nàng vốn không quen biết, dựa vào cái gì muốn vì nàng làm như vậy. Nàng sau khi tỉnh lại, chỉ muốn đi nhìn Trương Dương, nhưng trọng chứng thất đã bị một đống lớn an ninh nhân viên bao bọc vây quanh, nàng căn bản là không có cơ hội đi vào. Sau đó nàng lại bị hồn hồn ngạc ngạc báo cho biết, tiêm vào nam tinh nhất hào sự tình thành, bất quá có một số việc khả năng cần phải nàng phối hợp một chút, sau đó liền cùng nàng giải thích nữ oa tập đoàn nam tinh nhất hào dùng thuốc điều khoản. Chỉ có một cái lỗ hồng có thể dùng, thì phải là nghĩ biện pháp làm anh tỉnh Mỹ Huệ trở thành Trương Dương nhà trúc, trả lại cho nàng hai cái đề nghị, nhận thức Trương Dương làm đệ đệ, hoặc là gả cho Trương Dương. Anh tỉnh Huân nghe xong cực kỳ ngạc nhiên, nhận thức Trương Dương làm đệ đệ. Nói như thế nào cũng quá chiếm tiện nghi người khác đi à nha, nhân ra vì nàng hy sinh cũng quá nhiều rồi, hiện tại còn vì nàng, nhận thức nàng làm tỷ tỷ, nói như thế nào cũng không thể nào nói nổi a. Gả cho Trương Dương, cái này, nàng lúc ấy khuôn mặt đỏ lên, nói thật ra, nàng sự nghiệp còn đang tăng lên kỳ, còn chưa từng nghĩ tới muốn tìm nhân gả cho, hoặc là gả cho người Hoa Hạ loại ý nghĩ này, bất quá khi nghe được các nàng cấp đề nghị sau đó, tâm lý nhưng không có nửa phần do dự. Một cái vì nàng làm ra lớn như vậy hy sinh nam nhân, đừng nói là làm nàng gả cho, tính là làm nô làm người ở, nàng cũng nguyện ý, bất quá nàng cũng không tiện nói rõ, nghĩ, nàng liền nói thẳng, nàng nguyện ý nghe theo bất kỳ cái gì an bài, nói cách khác làm Trương Dương mình lựa chọn a. Sau đó người tới cười đã nói, vậy thì chờ Trương Dương mình lựa chọn a. Ngày hôm sau, nàng mẫu thân đã bị tiêm nam tinh nhất hào, bất quá cũng không có nói cho nàng Trương Dương lựa chọn cái gì. Nói cách khác, Trương Dương hẳn là lựa chọn, khi đó nàng tâm lý đỉnh vui mừng, Trương Dương còn có thể làm ra tuyển chọn, chứng minh hắn hẳn là thoát ly nguy hiểm tính mạng. Cùng lúc đó, nàng lại có một chút mong chờ Trương Dương tuyển chọn là cái gì, nếu như hắn tuyển chọn mình làm vợ của hắn tử, như vậy chính mình liền muốn trở thành Hoa Hạ quốc nàng dâu rồi. Nàng gương mặt xinh đẹp không khỏi một trận hơi đỏ ửng, nhưng là nàng làm người ta hỏi thăm một chút, lại nghe nói Trương Dương đã có một người bạn gái rồi. Hơn nữa chính là Kiều Hy Nhi, nữ oa tập đoàn người đứng thứ hai, hào môn thiên kim tiểu thư, Trương Dương là bởi vì thay nàng chắn thương mới thụ trọng thương. Nghe xong tâm lý không khỏi một trận hơi thất lạc, bất quá nghĩ, kỳ thật này rất bình thường, Trương Dương như vậy ưu tú nam tử làm sao có khả năng không có bạn gái đâu. Đối với cái kia bộ dạng cũng không so chính mình kém cỏi, thân cao cùng dáng người cùng chính mình không sai biệt lắm cô gái xinh đẹp, nàng ấn tượng cũng là vô cùng tốt. Nàng và Trương Dương trở thành một đối với người ngọc cũng không đủ. Như vậy nhìn đến, hắn hẳn là tuyển chọn nhận thức mình làm tỷ tỷ a. Mà kỳ thật, nàng căn bản không quan tâm mấy vấn đề này, nàng bây giờ, nhìn đến mẫu thân kiểm tra báo cáo sau khi đi ra, tâm lý lập tức một trận mừng rỡ như điên, nghĩ đến chuyện thứ nhất, muốn đi theo phú dư nàng đây hết thảy Trương Dương nói lời cảm tạ. Nàng đang nghe mẫu thân tin tức tốt đồng thời, càng là dò thăm mặt khác một tin tức. Trương Dương đã theo nặng chứng ICU chuyển tới phòng bệnh bình thường. Cho nên nàng nhất bồi mẫu thân kiểm tra xong, mà bắt đầu đến trong coi phòng bệnh, hy vọng có thể ngay mặt cùng hắn nói tạ. Nhìn đến Trương Dương tinh thần cũng không tệ lắm bộ dạng, nàng tâm lý chớp mắt an ủi rất nhiều, người tốt quả nhiên vẫn có hảo báo. Khách khi nói cũng không cần nói, hiện tại ta gọi ngươi một tiếng huân tỷ, làm như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Trương Dương một bộ lạnh nhạt bộ dạng nói, tiếp lấy nhìn anh Tình Huân hơi lộ ra gầy yếu gương mặt xinh đẹp, chần chờ một chút còn nói mấy ngày nay ngươi hẳn là không nghỉ ngơi tốt à. Như vậy đi, dù sao anh Tình phu nhân còn cần tại bệnh viện ở một đoạn thời gian, người đâu thì làm Thúy trước chuyển về trong biệt thự ở một đoạn thời gian, bệnh viện bên này ta sẽ nhường bọn hắn chiếu cố tốt. Trương Dương biết hiện tại nặng chứng trung tâm dù sao giường ngủ khẩn trương, cho dù là anh Tình Mỹ Huệ là Trương Dương bọn hắn đặc phê đi vào, tại bên trong cũng không có được đặc biệt quản lý, cũng chính là an bài song nhân một gian cái loại này. Gian phòng vốn là không lớn, bất quá vì chiếu cố mẫu thân, anh Tình Huân cư nhiên mỗi ngày đều ngủ tại bệnh viện bên trong cùng khác bệnh nhân chen chúc tại một khối, cái này làm Trương Dương đối với nàng càng thêm bội phục, dù sao anh Tình Huân nhưng là cái nũng nịu đại mỹ nữ, vẫn là cái siêu cấp lớn minh tinh. Có thể buông xuống như vậy tư thái, thật chính là đáng quý. Anh Tình Huân nghe vậy, do dự một chút liền gật đầu đáp ứng vậy làm phiền. Anh Tình Huân đã cùng kịch tổ mời kéo dài giả, kịch tổ cũng đồng ý, ở tại bên ngoài lời nói, một là không thuận tiện chiếu cố mẫu thân, thứ hai xác thực có chút nguy hiểm. Trương Dương cười cười, lạnh nhạt nói kỳ thật ta là có một số việc cùng với ngươi thỉnh giáo một chút. Có cái gì có thể cống hiến sức lực, ngài xin cứ việc phân phó. Anh Tình Huân nghe được Trương Dương lời nói, tâm lý ngược lại cao hứng vô cùng, chỉ cần có thể đến giúp Trương Dương, nàng khẳng định phi thường vui lòng. Người đối với Đông Kinh đều phong đảo khu chỉ túi vùng quen thuộc sao? Anh Tình Huân sửng sốt lăng, lập tức mỉm cười đáp còn rất quen thuộc, người muốn đi bên kia du lịch sao? Chỉ túi lời nói, người Hoa Hạ ngược lại rất nhiều, là Đông Kinh đều tương đối phồn hoa khu vực, nhất là mua sắm lời nói, còn rất nhiều người đi. Cho nên nàng cho rằng Trương Dương là muốn đi bên kia mua đồ cái gì. Trương Dương bất động thanh sắc gật gật đầu xem như thế đi, người nếu có rảnh rỗi lời nói, không ngại giới thiệu một chút. Anh Tình Huân không nghĩ tới Trương Dương thế nhưng chú ý như vậy cái địa phương, tâm lý có chút kinh ngạc vui mừng gật gật đầu ta hiện tại chỗ ở khoảng cách chỉ túi rất gần, nếu như Trương Quân nguyện ý đi qua, ta có thể vì ngươi làm người dẫn đường. Làm thế giới tiểu thư làm hướng dẫn du lịch. Đó là một kiện cỡ nào vinh hạnh sự tình a, như vậy ngươi có thể giúp ta giới thiệu một chút tình huống bên kia sao? Đương nhiên có thể, chấm, anh Tình Huân cười tủm tỉm gật gật đầu, bên kia hấp dẫn nhất nhân, phải là Đông Võ cùng Tây Võ trung tâm thương mại. Anh Tình Huân dù sao cũng là đối với Trương Dương lòng mang cảm kích người, nàng cũng không biết Trương Dương hỏi nàng những cái này mục đích là cái gì, nhưng nàng vẫn là vô cùng kể lại phi thường lễ phép đem nàng biết nói ra. Đương nhiên. Trương Dương nghe được phi thường nghiêm túc, hơn nữa còn liên tục không ngừng vấn đề một chút vấn đề nhỏ. Hai người nhất tán gẫu ngược lại hàn huyên thật lâu, thẳng đến một bên Dương Tĩnh nhắc nhở Trương Dương nói cái kia, Dương Tử, kia một chút bọn nha đầu tới thăm ngươi, ngươi nhìn, nếu không chờ anh Tình tiểu thư trở lại biệt thự hỏi lại. Trương Dương vừa nghe, chợt cảm thấy sửng sốt, lập tức mới tỉnh ngộ các nàng nhanh như vậy liền tan việc. Nhìn thời gian, phát hiện đã 3 giờ hơn, lập tức kinh ngạc. Không xong. Cũng sắp đến hệ thống nảy sinh cái mới thời gian. Hắn nhìn chung quanh một vòng, quả nhiên cửa đã xuất hiện nhất đám người đầu. Chương 636 bát tiên nữ quá hải, chóc thế nào chỉ. Dẫn đầu đập vào mi mắt chính là Chu Bích Giao cùng Lưu Oánh Oánh cùng với Lưu Tử Tuyền 3 người, sau đó liền là Lý Lam cùng Tây Thần Tĩnh Lan, 5 người, Ngũ Hoa cô dâu, Chu Bích Giao là Trung Quy Trung Cụ Khang chính là Hinh, Lưu Oánh Oánh cùng Tây Thần Tĩnh Lan là Bách Hợp, Lý Lam là Kiếm Lan. Mà Lưu Tử Tuyền quả hủy hoa hồng. Tuy rằng chỉ đến đây này 5 người, nhưng là cũng đủ làm Trương Dương nhức đầu. Lão thiên gia, người không phải là đùa giỡn ta đi, hiện tại thêm phía trên trong phòng anh Tình Huân cùng Dương Tịnh, cái này có 7 rồi, khấu trừ Dương Tịnh, cũng có 6 cái A, ăn không tiêu A. Cái này, không phải là còn chưa tới lúc tan việc ở giữa sao? Trương Dương nhìn chằm chằm chúng nữ, chần chờ hỏi. Nha, Kiều Tổng nói. Hôm nay tình huống tương đối đặc thù, cho nên liền trước tiên thả chúng ta trở về đến đây, tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi. Lưu Tử Tuyền nhăn tú đỉnh mũi, mắt đẹp dừng ở Trương Dương trên người, lại quét tại một bên cung kính đứng lấy anh Tình Huân, mắt đẹp vừa chuyển, cười híp mắt nói, không có khả năng quấy rầy Trương Tổng A. Trương Dương một trận giờ khóc giờ cười, Kiều tỷ hại ta A, cũng là lắc đầu nói đương nhiên không có khả năng. Hắn cái này đơn nhân VIP gian phòng coi như đại. Bất quá lúc này lập tức chen hạ nhiều như vậy Anna đa tư mỹ nữ, cũng là lập tức chật trội lên. Dương Tịnh thấy thế, cười híp mắt nói kia Trương Tổng liền giao cho các ngươi, ta đi ra ngoài trước bận rộn. Yên tâm đi, Tĩnh tỷ tỷ, nơi này liền giao cho chúng ta. Lưu Tử Tuyền vui sướng hài lòng đáp, sau đó nhìn Trương Dương, nói, đúng rồi Trương Tổng, Jenny cùng Điền Ngọt Tỷ còn có Diệp Tỷ Tỷ các nàng tối nay, bất quá các nàng trước để cho chúng ta thay các nàng ân cần thăm hỏi ngài. Các ngươi quá khách khí. Trương Dương tảo các nàng một vòng, lại nhìn lên lúc, mắt thấy liền đến nảy sinh cái mới thời gian, này trong phòng, dòng dã 6 cá nhân A, ta XXX, này 6 cá nhân, không có một là tiện hạ thủ, nếu như mục tiêu nhiệm vụ là các nàng 6 cái, việc vui có thể to lắm. Bất quá hiện ở loại tình huống này, hắn cũng không tiện hiện tại đem các nàng đuổi đi, chỉ có thể là tâm lý chờ đợi, đám này mỹ nữ có thể tự giác một chút, nhìn xong liền đi nhanh lên nhân A, dù sao ta lại không thương tổn được cái gì. Ngài khách khí với chúng ta cái gì A, ngài có thể là chúng ta áo cơm phụ mẫu, lúc này nghe nói người bị thương, chúng ta bọn tìm muội một đám là cơm nước không màng, ngài là không thấy được, nhất là Tĩnh Lan tỷ tỷ cùng Bích Giao tỷ tỷ, làm sự tình đều bừa bãi rồi, giống Tĩnh Lan tỷ tỷ tối hôm qua còn bỏ sai rồi tầng trệt, chạy đến gian phòng của ta, Bích Giao tỷ tỷ liền càng kỳ quái hơn rồi, chủ nhật một cái rất lớn sáng sớm đến, liền nhanh chóng hỏi nói đúng không là đến muộn linh tinh, tóm lại, trong biệt thự không có ngươi. Liền rối loạn chụp vào. Lưu Tử Tuyền ngồi xuống đến, kia miệng nhỏ liền a a giống cơ quan nhỏ thương tựa như, thiêu đốt hừng hực bát quái chi lửa, đem nàng sờ có thể biết sự tình, nói ngoa mặt khác lại tăng thêm nàng cá nhân phỏng đoán nhất ngũ nhất thập run lên đi ra. Bị nàng có một chút danh chu Bích Giao cùng Tây Thần Tĩnh Lan vừa nghe, mặt đỏ dần, Tây Thần Tĩnh Lan khá tốt điểm, chính là khuôn mặt đỏ lên không có giải thích cái gì, chu Bích Giao liền nhanh chóng thay chính mình giải thích nào có như vậy sự tình. Còn không có, Lưu Tử Tuyền đứng lên, từ từ đi đến chu Bích Giao bên cạnh, đem nàng phóng tại ghế dựa phía trên một cái bình linh ngươi nhìn, đây là Bích Giao tỷ tỷ sáng sớm hầm bổ canh, nghe nói đối với miệng vết thương khép lại rất trợ giúp, ngài liền nhanh chóng uống lên A, chớ cô phụ Bích Giao tỷ một phen tâm ý. Vừa nói, một bên còn liền trực tiếp mở ra tre, quả nhiên lập tức một trận mùi thơm bốn phía, kia mê người bảo canh hương vị lập tức phiêu tại trong không. Một loại làm người ta khẩu vị mở rộng cảm giác. Chu Bích Giao gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ thẫm. Đúng vậy, này bảo canh xác thực nàng cực cực khổ khổ góp nhặt dược liệu sau bỏ thêm nông thôn xương heo đầu đôn hầm bổ canh. Nàng bận rộn một cái buổi tối, sáng sớm đuổi tốt lắm, lại mang đến công ty giữ ấm, phía sau mới bưng. Vốn là bảo canh cấp Trương Dương uống cũng không có gì, nhưng bây giờ bị Lưu Tử Tuyền như vậy nhất nhuộm đẫm, ngược lại liền biến thành giống như có một chút gì. Vì thế nàng nhìn Trương Dương ánh mắt đều ngượng ngùng, cảm giác thật giống như chính mình một ít tâm sự bị người khác xem thấu giống nhau. Như vậy, tiểu sư muội, người cấp sư huynh dẫn theo cái gì vậy không có à? Trương Dương nhìn đến Chu Bích Giao gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đầy mặt quẫn bách bộ dạng, có lòng thay nàng giảng hòa, dù sao nàng tại nơi này xem như tương đối lớn tuổi, hơn nữa tính tình tương đối ở tiểu ác ma tới nói, quá điềm tĩnh rồi, không bị nàng ăn đến xít sao mới là lạ. Không có khả năng nói cho ta, liền cấp sư huynh làm như vậy thổi phồng hoa hồng có gai a. Trương Dương theo đầu giường cầm lấy kia thổi phồng tuyệt đối là độc nhất vô nhị diễm hoa hồng đỏ hoa, cười híp mắt hỏi. Hắc hắc, hoa hồng tượng trưng hoạt bát, khỏe mạnh, hướng lên, có vấn đề gì không? Vấn đề ngược lại không có, bất quá ta nguyên vốn cho rằng ngươi có thể giúp ta làm một cái rất nhanh làm miệng vết thương khép lại đặc hiệu thuốc, cùng loại Vân Nam bạch dược linh tinh. Trương Dương trêu chọc Lưu Tử Tuyền nói. Cái này ngươi khoan hãy nói, ta phát hiện căn cứ ngươi cung cấp cái kia một chút lý luận, làm ra như vậy cái thuốc đi ra cũng không phải là việc khó gì. Nói tới vấn đề chuyên nghiệp, Lưu Tử Tuyền vẫn là tương đối nhận thật. Được a, vậy ngươi cần phải thật tốt nhớ rõ. Đi, không thành vấn đề, bao tại trên người ta. Lưu Tử Tuyền quả nhiên vui sướng hài lòng bắt đầu động đầu óc nghĩ nàng siêu cấp Vân Nam rõ ràng thuốc. Chu Bích Giao thấy thế, tâm lý cuối cùng hơi hơi buông lỏng. Cảm kích nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, vừa vặn Trương Dương cũng đang để mắt nhìn nàng, bốn mắt đụng nhau, nàng không khỏi gương mặt xinh đẹp lại lần nữa đỏ lên, muốn chết rồi, như thế nào cảm giác lúc này nhìn đến Trương Dương nhìn mắt của mình thần tiên ma quái quái. Một đám nhân chính tán gẫu, lúc này, Hứa Đan Lộ từ bên ngoài đi đến, cùng chúng nữ lên tiếng chào hỏi về sau, đi thẳng tới Trương Dương bên cạnh, thấp giọng nói khụ khụ. Biết phía dưới ai tới sao? Ai à? Vừa nghe nói lại có nhân đến, Trương Dương một cái giật mình, thân thể hơi hơi run run run, đầu óc liền một cái ý nghĩ, đừng a, đừng đến a, nhất là nữ. Xem người bộ dạng này, có đáng sợ như vậy sao? Hứa Đan Lộ miệng nhỏ hơi hơi bĩu một cái, thấp giọng nói là Thái Băng cùng Lạc Tiểu Linh. Ta sợ cái gì còn thật đến cái gì, tuy rằng Trương Dương trong lòng cũng là hy vọng Thái Băng người này, dù sao hai người ước hẹn trước đây, cái kia, nếu như đem căn bệnh của nàng trị, bóp một chút meo meo cũng không tính là quá mức a, nhưng là lần này nàng còn mang lấy Lạc Tiểu Linh, cái này không phải là đến thêm phiền sao. Các nàng tới làm gì? Không có khả năng là sợ chính mình trễ phía trên không thể đi qua giúp nàng châm cứu, cho nên liền hỏi đến tột cùng a. Có khả năng là châm cứu sự tình a, Trương Dương phỏng đoán nói. Ta nhìn không hẳn, tốt lắm, ta đi trước rồi, người chính mình xem xét mà xử lý a. Nói xong, Hứa Đan Lộ lập tức không có thiết tháo chút nào đi. Không bao lâu, nhĩ lực lương hảo Trương Dương quả nhiên chợt nghe tới cửa kia thanh thúy giày cao gót tiêm dẫm bệnh viện đá cẩm thạch mài nước trên sàn nhà cái loại này âm thanh. Sau đó là thổi phồng hoa tươi, màu tím khang chính là hinh. Lạc Tiểu Linh ôm lấy, thân cao cao Thái Băng theo sát phía sau, hai người nhìn đến khắp phòng mỹ nữ, đều là hơi sững sờ, bất quá trên mặt cũng không có xuất hiện rất rõ ràng dị sắc. Thái Băng kia hơi lộ ra lạnh lùng xinh đẹp mắt thực trực tiếp liền rơi xuống nằm ở trên giường bệnh Trương Dương trên người. Cơ hồ đồng thời, hệ thống nảy sinh cái mới âm thanh không suy nghĩ chút nào vang lên M cấp nhiệm vụ nhắc nhở, tìm kiếm bổ tinh làm cho kế hoạch chi nhánh nhiệm vụ, xét thấy hệ thống đã chuyên chờ mãn 6 tháng, mỗi tháng một lần tìm kiếm bổ tinh làm cho nhiệm vụ khởi động, mục tiêu nhân vật, phạm vi 8 mét phạm vi bên trong, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, phương có quyền lợi tuyển chọn tiếp nhận tiếp theo cái tìm kiếm bổ tinh làm cho nhiệm vụ đã nhập đương, hoàn thành kỳ hạn còn lại 1 năm 6 tháng. 8 mét phạm vi bên trong. Cái này gian phòng cũng bất quá chính là 25 x 5 thước vuông, này 8 mét lời nói, đại khái là đem trong phòng sở hữu muội tử toàn bộ bao gồm ở bên trong a. Đến một chút đầu người, Thái Băng, Anh Tình Huân, Tây Thần Tĩnh Lan, Chu Bích Giao, Lưu Tử Tuyền, Lưu Oánh Oánh, Lý Lam, Lạc Tiểu Linh, ước chừng 8 nhân a, bát tiên nữ quá hải, 8 mỹ nữ ai sẽ là này đồng thời bổ tinh làm cho đâu này. Trương Dương đôi mắt chậm rãi từ nơi này 8 cái các hiện lên vẻ đẹp gương mặt xinh đẹp quét tới, một trận chứng đau. 8 nhân trong đó, dễ dàng nhất hẳn là Thái Băng rồi, bởi vì Thái Băng cùng hắn ước hẹn, ước chừng qua 1 tháng nữa lẻ một thiên, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chính mình hoàn toàn có thể nhân cơ hội đem nàng cấp nhéo. Tiếp theo là Anh Tình Huân, cái này hoa quốc quốc mỹ nữ hiện tại đối với hắn cảm kích chi tình cơ hồ là trực tiếp viết tại mặt phía trên. Nếu như nói làm nàng đem nàng cặp kia ít nhất 34 ơ đại meo meo kính dâng một chút, nàng chắc cũng là thỏa mãn chính mình một chút đi. Lại sau đó liền là Chu Bích Giao cùng Tây Thần Tĩnh Lan rồi, dù sao hai cái này đại mỹ nhân cùng chính mình quan hệ ngược lại cũng là tương đối thân mật, nói không chừng ngày nào đó nhất thời tính lên, như vậy sờ một cái cũng là có khả năng. Mà còn lại người trong đó, độ khó liền lớn, dù sao không có tương đối nói được đi qua lấy cớ. Có thể đường hoàng đối với các nàng thực thi an bàn tay An Lộc Sơn mà đạt tới sở dục. Ở đây mỹ nữ, trừ bỏ Lưu Tử Tuyền cùng Dương Tịnh cùng với Tây Thần Tĩnh Lan 3 người gặp qua Thái Băng ở ngoài, những người khác còn thật sự không biết trước mắt cái này thân cao cao, gương mặt lạnh như băng ngực lớn mỹ nữ là ai. Trương Dương nhìn chúng nữ, cười khan một tiếng nói cảm ơn các ngươi đến xem ta, như vậy, nếu không các ngươi đi về trước đi. Chúng nữ rất nhanh nghe được ý tại ngôn ngoại. Trương Dương đây là thực mịt mờ nhắc nhở các nàng rời đi trước, lại tăng thêm Lưu Tử Tuyền thứ nhất chủ động gật đầu, chúng nữ liền cáo từ trước, đem không gian để lại cho Trương Dương cùng Thái Băng cùng với Lạc Tiểu Linh. Trương Quân, như vậy ta cũng đi trước, Anh Tình Huân bái một cái về sau, đi theo nàng nhóm cũng một khối đi. Thái Băng nhìn đến chính mình vừa đến, tất cả mọi người đi, gương mặt xinh đẹp hơi hơi căng thẳng, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Sau một lúc lâu khóe miệng hơi hơi xé ra ta có đáng sợ như vậy sao? Trương Dương cười cười, không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng, mà là hỏi ngược lại ngọn gió nào đem ngươi đã bị thổi đến đây. Ta chẳng qua muốn nhìn một chút, một ít người sẽ không ảnh hưởng của ta trị liệu tiến độ mà thôi, ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Thái Băng hơi lợi hại ánh mắt tại Trương Dương chỗ đau phụ cận qua lại ngắm lấy. Nghĩ đến trị liệu, Trương Dương đôi mắt không khỏi hơi hơi sáng ngời. Chợt hai mắt nhìn chằm chằm về phía Thái Băng trước ngực cặp kia tròn trịa kiên đĩnh no đủ hai vú. Đúng vậy, trễ như thế thượng muốn hay không thừa dịp trị liệu thời điểm đến trộm long chuyển phượng, hoặc là bá vương ngạnh thượng cung linh tinh. Chương 637 đùa giỡn đến hoạt động diễn đi. Như thế nào, nhìn đến thương thế của ta không thể để cho ngươi vừa lòng. Trương Dương bị nàng nhìn chằm chằm nhìn cả buổi, thầm nghĩ cái này nữ nhân ánh mắt còn thật độc, nên sẽ không bị nàng nhìn ra cái gì à. Tiểu Linh, ta áo khoác đã quên dẫn theo, ngươi giúp ta cầm lấy một chút đi. Thái Băng nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, giấu giếm dấu vết chi mở Lạc Tiểu Linh. Trong phòng, chỉ còn lại có nàng và Trương Dương hai người, rồi sau đó Thái Băng đứng lên, nhìn Trương Dương, chậm rãi nói ta người này chán ghét nhất người khác gạt ta, bất quá, lần này ta tha thứ ngươi. Lừa ngươi cái gì? Trương Dương nghe vậy, tâm lý kinh ngạc, trên mặt vẫn là rất bình tĩnh. Ngươi, cần không thương, cần bị thương cũng không có như vậy nặng, cho nên những khổ kia tình diễn cũng đừng tại trước mắt ta phía trên diễn, ngươi nếu thật sinh mệnh đe dọa, Kiều Hy Nhi các nàng còn có thể như vậy trấn tĩnh đó mới là trách việc. Thái Băng chậm rãi làm được Trương Dương bên cạnh, nóng bỏng mềm mại thân thể yêu kiều liền dán vào Trương Dương cánh tay khuỷu tay, trên người mùi thơm thấm người, nàng dùng chiêu chọc vậy ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, cười híp mắt bổ sung một câu nói, ta hẳn là không có nói sai đâu. Không rõ người cái này không đồng tình tâm đại thẩm muốn nói điều gì. Trương Dương tâm lý thở dài, Thái Băng thật đúng là cáo già, này sức quan sát cùng năng lực phân tích có thể nói như bức. Được rồi, mình nhân bất thuyết ám thoại, mấy ngày nay tổn thương bệnh đổi lấy phía trên một lần đại thanh tắm, đem tộc đại lão tạm thời nhận được áp chế, người coi như là được đến bồi thường, bất quá ta cho người biết, người nguy cơ này vừa mới bắt đầu. Thái Băng lạnh nhạt nói, nhìn đến người có biết không ít. So ngươi tưởng tượng hơn rất nhiều, bất quá ngươi cũng đừng đem ngươi kẻ địch nghĩ đến đơn giản, đem tộc muốn đối phó người, chỉ sợ còn không có người có thể chạy trốn cởi, tạm thời nhường nhịn, chính là muốn nhận liễm lực lượng của chính mình, sau đó tại trong đánh mục tiêu thời điểm mới có thể càng hữu lực càng đau đớn. Ta cũng không phải là cái gì hiền lành, Trương Dương nhàn nhạt đáp lại nói. Trên miệng nói như vậy, trong não nghĩ đến bình thường hổ hung mãnh cùng đêm đó tại cửa thang lầu gặp được cái kia treo vòng tai ra hỏa. Những cái này hiếm thấy quả thật thực lực thực khủng bố. Chính vì vậy, Trương Dương đoạn thời gian này cũng không có nhàn rỗi, chỉ cần nhàn rỗi xuống mà bắt đầu cuồng luyện lực lượng thuật, tăng lên lực lượng của chính mình cận chiến kỹ xảo hiện tại đã là lô hỏa thuần thanh, nếu như lực lượng tăng lên nữa, lần sau gặp được cái kia mang vòng tai ra hỏa cũng không về phần sợ hắn. Người cuối cùng một người, hơn nữa ngươi đừng quên rồi, ngươi chính mình có lẽ không thành vấn đề, nhưng là thân ngươi bên cạnh nhiều như vậy người. Sớm muộn gì có khả năng trở thành ngươi vết thương chí mệnh. Trương Dương nghe vậy, sắc mặt lạnh lùng, kỳ thật hắn sợ nhất cũng chính là vấn đề này, người khác không làm gì được hắn cả thời điểm có khả năng hay không cầm lấy hắn bên cạnh nhân phía dưới tay đâu này. Đây chính là hắn lớn nhất uy hiếp, nhìn đến được làm thực lực của các nàng cũng sách thăng lên. Kỳ thật trên cơ bản Hứa Đan Lộ, Đường Thất Thất, Cao Kỳ, Kiều Hy Nhi, Dương Tịnh, Lâm San San mấy cái này mình cũng sớm lén lút đem cao cấp thuật cận chiến, lực lượng thuật, cao cấp né tránh thuật len lén dùng sơ cấp truyền rời thuật làm được đến các nàng trên người. Bình thường vũ phu muốn đối phó các nàng tuyệt không phải đối thủ, chỉ sợ các nàng gặp được chính là bình thường hổ loại này cấp bậc. Còn có một cái lo lắng là Dương Phỉ, bất quá Dương Phỉ hắn đã trong bóng tối làm tàu hút thuốc phiện bọn hắn bảo hộ, hơn nữa nàng người này lại không như thế nào ra ngoài, trừ bỏ trường học ở ngoài, rất ít xuất hiện ở nơi công cộng. Mua đồ lời nói, hiện tại mặt bằng tạp chí cũng không nhận lấy thông báo, trọng yếu nhất chính là, đầu óc của nàng kỳ thật rất bình tĩnh. Về phần những người khác, đây mới là Trương Dương đầu đau đớn, giống Lưu Tử Tuyền, Điền Ngọt, bao gồm Chu Vĩ, đại lý những người này, cuộc sống của bọn họ quỹ đạo rất nhiều cùng Trương Dương cũng không có quá nhiều cùng xuất hiện, nhưng cố tình nếu như có người muốn theo bọn hắn trên người xuống tay, đó cũng là khó lòng phòng bị. Kia có biện pháp nào? Trương Dương nghĩ vậy một chút cũng là đầu đau đớn, liếc Thái Băng liếc nhìn một cái nói, của ta nữ nhân lại không phải là người người đều giống như ngươi hung hãn như vậy, có thể chúa tể người khác sinh tử. Ngươi là ai nữ nhân a? Trang điểm, Thái Băng sau khi nghe, nửa ngày mới trở về chỗ cũ, tiểu tử này còn đào cái hố làm chính mình chui. Trương Dương cười mà không nói gì, nhìn nàng, chậm rãi nói ta cho rằng là được, về phần ngươi có thừa nhận hay không, ta không có vấn đề. Người này thật sự là vô sỉ thêm vô lại, ta bất quá hảo tâm tới thăm ngươi một chút mà thôi. Thái Băng nghĩ tức giận, nhưng là nhìn đến Trương Dương vô liêm sỉ cười mặt thật sự là tức giận không được, ngươi. Ngươi tốt nhất đừng nghĩ đánh ta cái gì chủ ý. Được rồi, ta nhất định dựa theo ngươi phân phó, đem ngươi trà đạp một phen sau đó, coi như làm là nhất giả tình, từ nay về sau thiên nhai người lạ người. Đi tìm chết, chấm, Thái Băng tức giận đến cả người đánh run rẩy. Kia một đôi kiên đĩnh tròn trịa đại meo meo nhưng lại cũng theo đó hơi lay động, làm người ta nhìn yết hầu một trận phát khô, này nếu sờ lên. Chậc chậc, mình lái xe nhìn Thái Băng thẹn quá thành giận bộ dạng, ngược lại có một phong vị khác, bất quá Trương Dương biết nàng kỳ thật cũng không có để trong lòng. Cái gì? Trương Dương đột nhiên nói sang chuyện khác, làm Thái Băng nghe xong lại càng không thích, bởi vì như thế nào nghe xong đều cảm thấy quyền chủ động nắm giữ ở Trương Dương trong tay, chính mình chỉ có thể tùy theo câu hỏi của hắn mà làm ra trả lời. Đợi sau khi chờ ta đi khách sạn, Trương Dương lạnh nhạt nói. Đi khách sạn, Thái Băng nhìn chằm chằm Trương Dương, nghi ngờ hỏi, người đi khách sạn làm sao? Lời này của ngươi hỏi rất hay sinh kỳ quái, buổi tối hôm nay không phải là muốn cho ngươi châm cứu trị liệu không? Trương Dương oán trách bộ dạng trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Hi, Thái Băng một trận không lời, vừa mới thằng nhãi này còn tại đằng kia nói chuyện tào lao mình là hắn nữ nhân cái gì, hiện tại đột nhiên lại thần biến chuyển đến muốn thay chính mình chữa bệnh phía trên mặt đến, thật là làm cho không người nào ngữ. Ngươi không phải là bị thương sao? Thái Băng nhìn Trương Dương vẻ mặt và động tác, chỉ biết ra hỏa kia cho dù là thật bị thương, cũng khẳng định bị thương không nặng. Vì của ta nữ nhân, cho dù là nhận được nặng hơn tổn thương, ta vượt lửa quá sông, không chối từ. Cái kia, ngươi dùng loại này hơi sát khí ánh mắt xem ta thì sao, ta là bệnh nhân nên có quyền lợi phải làm nhận được bảo đảm. Ai nha, đánh nhân không vẽ mặt, ta là bị thương a. Lạc Tiểu Linh, tiểu thư nhà ngươi muốn đánh người. Thái Băng tức giận đến thật nhào đến. Trương Dương tắc duỗi tay kéo, Thái Băng nhất thủ thế không được, trực tiếp đặt ở Trương Dương trên người, nàng thực tại không nghĩ đến gia hỏa kia thế nhưng còn muốn làm đánh lén. Nhất thời, no đủ hai vú thẳng tắp đặt ở Trương Dương trên người, kia tràn ngập co giãn xúc cảm làm Trương Dương không khỏi một trận tâm trì thần hướng đến, to lớn no đủ, thịt mùi thơm khắp nơi. Thái Băng lớn như vậy còn không có bị như vậy ngay trước mặt chấm mút. Gương mặt xinh đẹp chớp mắt đỏ giống như nhuộm giấy giống như, Thái Băng tuy rằng cũng luyện qua, trụ cột không kém, bất quá thân thủ đừng nói cùng Trương Dương so, chính là đem Dương Tịnh kêu lên đến đều có thể đem nàng nháy mắt giết, cho nên bị Trương Dương ôm một cái, cơ bản liền không thể nhúc nhích. Tuy rằng loại này hai người gắt gao ôm nhau cảm giác làm nàng cảm thấy một trận quái dị cùng khẩn trương, hơn nữa giống như còn mang lấy một tia ngọt ngào bộ dạng, nhưng là xấu hổ cảm giác vẫn là mãnh liệt chiếm cứ thượng phong, gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Há mồm liền cắn lấy Trương Dương trên vai, bất quá lần này nàng kỳ thật không có hạ ngoan miệng. Chấm, ôi, chấm, dưới Trương Dương đột nhiên rên rỉ một tiếng, trên mặt hơi lộ ra một tia đau đớn chi sắc, không giống là trang. Ngươi thật bị thương, Thái nhíu mày liễu nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi, hai người kỳ thật chỉ tại gang tấc ở giữa, bốn mắt tương đối, kia khoảng cách nhiều lắm cũng liền 10 tấc. Mắt ngọc mày ngài, môi hồng mềm mại, nhìn đều nghĩ cắn một cái. Bất quá Trương Dương bất chấp những thứ này, khổ ép nghiêm mặt gật gật đầu, lúc này là thật bị thương, mẹ nó, đã quên hôm nay còn treo uốn ván châm, vừa rồi hai người động tác có chút hơi quá, kia kim tiêm. Thật tình đau a. Xứng đáng, ai cho ngươi như vậy vô liêm sỉ. Thái Băng, tác cho rằng Trương Dương xác thực bị vết thương đạn bắn, trong miệng tuy rằng không buông tha, thân thể lại tránh thoát nhanh chóng rời đi Trương Dương. Bất quá nói trở về, vừa rồi gắt gao ôm nhau khoảnh khắc. Nói như thế nào đây, giống như có chút tim đập rộn lên cảm giác. 10 phút sau, mang mũ lưỡi chai, kính râm, khoác một đầu giả tóc dài Trương Dương theo lấy Thái Băng cùng Lạc Tiểu Linh từ cửa sau chạy tới phía dưới bãi đỗ xe sau đó lái một chiếc màu đen đại chúng lặng yên đến Hoàng Hy Đại khách sạn. Mặc dù nói Trương Dương tổn thương là cọ thương, nhưng đó cũng là vết thương đạn bắn A, cũng là vá mười mấy châm lỗ hồng lớn, cũng không là hay nói giỡn. Chỉ cần quá mức dùng sức. Xúc động miệng vết thương cũng là sẽ làm hắn đau đến nhe răng nhếch miệng. Hơn nữa mấu chốt bị thương tay vẫn là tay phải, là cầm lấy châm tay. Cho nên, cứ việc Trương Dương thực nghĩ thừa dịp cấp Thái Băng châm cứu trị liệu lúc, nghiệm chứng nàng một chút cặp kia đại meo meo, nhưng là trải qua ban ngày bên trong cái kia lần đùa giỡn, Thái Băng rõ ràng sinh ra một loại khác thường kháng cự cảm giác. Cũng không phải là nói nàng chán ghét Trương Dương, mà là nàng cảm giác được tôn nghiêm của mình giống như bị xâm phạm. Mặc dù nói cái này tôn nghiêm cùng tiết tháo cái gì đã sớm tùy theo chính mình cái kia phấn mộc nhĩ bị tên gia hỏa này ngắm đến phía sau biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhưng rụt rè vẫn có, hơn nữa nàng thân là một tên nữ cường nhân, hơn nữa còn là một tên có cũng đủ kiêu ngạo tư bản nữ cường nhân. Nếu như cứ như vậy bị cái này nhỏ chính mình vài tuổi phá hư gia hỏa tùy ý đắn đo rồi, về sau còn chấn được hắn sao? Loại này như gần như xa cảm giác, quyết đoán làm Trương Dương kế hoạch hoàn toàn phao thang. Tuy rằng Thái Băng vẫn là bộ kia tính chất đặc biệt áo tắm, bất quá vừa đụng đến nàng mấu chốt bộ vị, Thái Băng liền để mắt theo dõi hắn, khiến cho Trương Dương thật sự ngượng ngùng ở trước mặt nàng chấm mốt, càng không nói nói trực tiếp nhấc lên nàng quần áo sờ nàng cặp kia cao ngất núi ngọc. Bất quá cũng không thể nói một điểm thu hoạch đều không có, nhìn đến Trương Dương theo khuôn phép cũ giúp nàng sau khi châm cứu xong, đầu đầy mồ hôi bộ dạng, nàng tâm lại nhuyễn. Nàng chính mình tự mình lái xe lại vụng trộm đưa Trương Dương trở về, đến phía dưới dừng xe kho thời điểm nàng xem nhắm ngay bị mở cửa xe đi nhân Trương Dương, nhịn không được mở miệng nói đoạn thời gian này ngươi vẫn là chú ý một chút an toàn, đem tộc người đều là một chút rất cao ngạo người, bọn họ là sẽ không thừa nhận thất bại, càng mấu chốt chính là, bọn họ đều là một chút thân phận thực độc lập người, có đôi khi cho dù là phía trên cái kia một vài người đều không nhất định có thể áp chế ở. Trương Dương lông mày nhíu nhăn ngươi nói cái này đem tộc cùng tướng tộc, rốt cuộc là cái gì? Vì sao cuộc sống chúng ta từ trước đến nay liền chưa từng nghe nói đâu này? Thái Băng nghĩ nghĩ, lúc này, nhà để xe dưới hầm một mảnh đen như mực, bốn phía cũng là im ắng, lại là tại bệnh viện dưới đất, nhìn có chút âm u cảm giác. Nàng do dự một chút, chậm rãi nói ta cũng chỉ là nghe hắn nhóm khẩu thuật một chút mà thôi, cũng không biết là thật hay giả. Chương 638 Bí mật kinh thiên. Tương truyền, tổ tiên của chúng ta xuất xứ từ ở một cái thần bí chủng tộc, mà cái này chủng tộc thần bí tới trình độ nào không người biết, dù sao cũng không là nhân loại chính là, chúng ta tạm thời đem hắn nhóm xưng là thần, khi hắn nhóm sau khi xuất hiện, nhân loại cái này chủng tộc tại khủng long biến mất 600 vạn năm sau đột nhiên xuất hiện, hơn nữa tại ngắn ngủn mấy triệu năm ở giữa thống trị địa cầu. Mà nhân loại mặc dù có thể đủ thống trị viên này bàng nhiên màu lam tinh cầu. Là bởi vì hắn so cái khác động vật thậm chí là linh trưởng loại nhiều giống nhau đồ vật, thì phải là trí tuệ. Thái Băng đưa ra thon dài ngón trỏ điểm một chút đầu của mình. Nghe nói trí tuệ là thần giao cho, mấy triệu năm trước, nhân loại cùng hiện tại tinh tinh giống nhau, vô luận là hành vi cùng tư duy đều không kém là bao nhiêu, nhưng là tại thần làm phép phía dưới, rất nhanh liền trổ hết tài năng, trở thành thế gian chúa tể, chậm rãi hình thành công xã, kết thành bộ lạc, tụ tập thành quốc gia. Tại chiến tranh cùng đồ ăn thôi động phía dưới, phát triển trở thành đế quốc, thẳng đến bây giờ, trở thành hiện đại hóa xã hội. Trương Dương nghiêng đầu nhìn Thái Băng, nhíu nhíu lông mày hỏi ý của ngươi là, đem tộc cùng tướng tộc đều là cái kia ngay từ đầu xuống làm phép nhân loại thần. Thái Băng gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu có thể nói là, cũng có thể nói không phải là. Có ý tứ gì? Thần rốt cuộc là nhất trồng thứ gì, bây giờ còn chưa có định luận. Có hoặc là không có cũng không có người biết, nhưng là có được siêu quần trí tuệ người là tuyệt đối tồn tại. Thái Băng cười híp mắt nhìn Trương Dương nói tựa như ngươi như vậy. Ta như vậy, Trương Dương ngẩn người, lập tức cười, quả thật rồi, mình bây giờ như vậy hành vi, đã đủ cũng coi là một loại nhân loại chung ngoại tộc rồi, đương nhiên, đó là bởi vì phụ tải nữ oa hệ thống nguyên nhân. Giống ngươi như vậy, có được tuyệt vời siêu quần trí tuệ, lĩnh dẫn nhân loại sức sáng tạo. Nhưng là ta, tuyệt đối không phải là ngươi nói cái loại này thần. Trương Dương rất là độc định nói, hơn nữa ta cũng tuyệt không phải ngươi nói thần tộc hoặc là tướng tộc người. Ngươi sai rồi. Ta sai rồi. Trương Dương lại lần nữa nhéo nhanh lông mày, hắn nghe Thái Băng giọng điệu hình như không hề giống là lừa gạt nhân cái loại này. Ta có thể xác định, nhà ta tam đại trở lên đều là bần nông a. Thần huyết mạch là muốn tại cơ duyên trùng hợp dưới tình huống mới có thể bùng nổ. Thái Băng cười híp mắt nói. Thần huyết mạch, lại là một cái danh từ mới, Trương Dương duỗi tay vào đầu, ta như thế nào cảm giác ngươi có vẻ là một cái tà giáo giáo đồ bộ dạng. Ngươi là đến làm phép ta sao? Thái Băng không để ý đến hắn, tự lo nói truyền thuyết năm đó thần làm phép nhân loại sau đó, bọn hắn luyện hóa huyết mạch của mình, dung nhập bộ phận nhân loại máu bên trong, dẫn dắt những cái này bị điểm hóa nhân loại, theo châu Phi bắt đầu xuất phát, đi tới bạch tuyết trắng xóa European. Xuôi Nam Tây độ Nam Mỹ, Bắc Thượng hướng đến Đông đến Á Tế Á, chậm rãi tạo thành bây giờ thế giới nhân chủng vận mệnh. Những cái này thần hậu duệ dẫn dắt nhân loại chế tạo vũ khí, phát minh, sinh sản, chậm rãi đem nhân loại xã hội mang đến bây giờ văn minh độ cao, trong này có một bộ phận nhân chậm rãi lĩnh ngộ tự thân cùng những nhân loại khác khác biệt, tiện đà chậm rãi tạo thành một vòng tròn tử, cái này vòng tròn chính là cái gọi là thần tộc, bọn hắn tỷ lệ tại trong nhân loại gần chiếm không đến một phần vạn. Nhưng hắn nhóm tài phú cùng trí tuệ cũng là vĩnh viễn đứng ở nhân loại kim tự tháp phía trên tầng. Bọn hắn khống chế nhân loại xã hội kinh tế, cách sống, chiêu chọc chiến tranh, khống chế xã hội các giai tầng. Ta như thế nào nghe ngươi nói, giống như đang nói kia cái gì cộng tể bộ dạng. Trương Dương nghe được có chút tỉnh, cái hiểu cái không, nhưng cảm giác lại thật sự rất như là như vậy một sự việc, này sự phát triển của loài người quá trình kỳ thật chính là không ngừng cạnh tranh tranh đấu, dẫm lấy huyết tinh con đường từng bước phát triển, mà này phát triển quá trình bên trong, dân chúng bình thường kỳ thật chính là những người đứng xem. Cộng tể Thái Băng nhàn nhạt cười nói, nào chỉ là nó, cái gì La Mã câu lạc bộ, Khô Lâu, Huyết Minh, thứ sáu câu lạc bộ, So Cách câu lạc bộ, Cây Anh Đào xã, Yêu Cách chỗ nào cũng có, thậm chí qua mấy thứ này còn chẳng qua là một góc băng sơn mà thôi. Như vậy chúng ta Hoa Hạ Quốc, chính là các ngươi tướng tộc cùng đem tộc. Thái Băng lắc đầu không, truyền thuyết chúng ta là thượng cổ thần, long thần hậu duệ, chúng ta gọi là long duệ, nhưng là đã không còn tồn tại như vậy tổ chức, bởi vì từ lúc thanh nhập quan sau đó, cái tổ chức này đi vào dưới đất, đến cận đại càng là cơ hồ hình thần câu diệt, bất quá tùy theo mấy năm nay xã hội bình thản, kinh tế dần dần chuyển biến tốt, một chút che giấu đồ vật mới bắt đầu chậm rãi lại trồi lên mặt nước. Nha, ta là có chút nghe rõ rồi, hiện tại kinh tế chuyển biến tốt rồi, cho nên các ngươi những cái này cái kia đại gia tộc số lớn môn lại bắt đầu đi ra. Cái kia Mông Cổ xâm nhập phía Nam, thanh nhập quan, liên quân tám nước, chiến tranh giáp ngọ, tám năm kháng chiến thời điểm các ngươi lại đang thì sao? Trương Dương ngữ khí không khỏi mang lấy một tia trào phúng hỏi. Ngươi hỏi rất khá, ta có thể thực thẳng thắn nói cho ngươi, đây là vì sao ngay từ đầu đều là Long Duệ, rồi sau đó đến phân ra tướng tộc cùng đem tộc nguyên nhân. Phải không? Căn cứ chỉ ý của thần, nhân loại cuối cùng vẫn là muốn năm thứ nhất đại học thống, tương lai xã hội là một cái chẳng phân biệt được chủng tộc, chẳng phân biệt được màu da, chẳng phân biệt được nghèo hèn, chẳng phân biệt được tín ngưỡng lý tưởng xã hội, sở hữu có được thần huyết mạch nhân loại tương lai chung quy chiều cái phương hướng này phát triển, nhưng là cái này dung hợp, là muốn lấy bạo lực phương thức vẫn là muốn lấy hòa bình phương thức, những cái này đứng ở nhân loại cao nhất quả nhiên thần tộc sinh ra khác nhau. Chủ trương đã bình ổn hòa, bao dung, kinh tế và khoa học kỹ thuật phát triển làm chủ, là ôn hòa phái, xưng là tướng tộc, mà tán thành lấy bạo lực, chiến tranh, cưỡng chế dung hợp xưng là đem tộc. Mặt sau chậm rãi phân hóa thành đem tộc thượng võ, tướng tộc nặng kinh tế và chính trị, cho nên tại đối mặt ngoại tộc xâm nhập thời điểm bộ phận tướng tộc người cho rằng đây là thế giới đại dung hợp một bước mà áp dụng tiêu cực thái độ, nói khó nghe điểm chính là phe đầu hàng, mà đem tộc tắc xem là vô cùng nhục nhã, dùng võ lực kháng hắn. Hàng năm tháng dài xuống, đem tộc người bởi vì đã trải qua nhiều lắm đấu tranh, cho đến ngày nay, thực lực đã thật to không bằng trước kia, mà tướng tộc lại như cũ có thể duy trì này đại gia tộc địa vị. Vô luận là cái nào triều đại đều giống nhau nổi tiếng. Kỳ thật ngươi xem dĩ vãng lịch sử liền sẽ minh bạch, toàn bộ Hoa Hạ văn minh, theo Hoàng Hà lưu vực ngay từ đầu, cho đến bây giờ bản đồ, chính là một bộ không ngừng dung hợp quá trình, cho nên ngươi nói cho cùng là tướng tộc đối với, vẫn là đem tộc đối với đâu này. Trương Dương biển liễu biển trùy, không biết nên nói cái gì cho phải, Thái Băng đây coi như là cho hắn lên bài học rồi, nguyên lai lịch sử còn có khả năng là như thế này. Khúm núm dù sao ta là làm không được. Nhưng sự thật chứng minh, hiện tại đứng ở đỉnh, vẫn là kia một chút tướng tộc giai tầng, kỳ thật tướng tộc người cũng không thiếu khuyết có cốt khí. Sự thật phía trên, từ xưa đến nay, Lục Tú Phu, Văn Thiên Tường Hữu Khởi đều là hạng người ham sống sợ chết, dũng như Ngô Tam Quế Lưu cũng không thiếu. Bất quá khi đến bây giờ, tướng tộc đã không còn là dĩ vãng tướng tộc, đem tộc cũng không phải dĩ vãng đem tộc rồi, hiện tại đem tộc cùng đi qua có thật lớn khác biệt. Tuy rằng đem tộc tầng cao nhất bộ phận bây giờ cũng là nắm giữ thực quyền nhân vật, nhưng tuyệt đại bộ phận đem tộc tùy theo trải qua mấy trăm năm năm tháng phong sương, đã bỏ mạng ở lịch sử sông dài bên trong, hiện tại những người này, đại bộ phận có lẽ chẳng qua là thiên phú dị bẩm, mà làm bọn hắn có được bình thường người không thể có đầy đủ thực lực thôi. Bất quá, điểm trọng yếu nhất là, hiện tại đem tộc là một cái so với tướng tộc càng thêm dễ dàng khống chế khủng bố quần thể, bọn hắn có được dân chúng bình thường không thể bằng được thiên phú cùng trí tuệ. Rồi sau đó cũng đều bí mật hưởng ứng Long Duệ trên danh nghĩa lãnh đạo tối cao người kêu gọi, cho nên bọn hắn muốn đối phó cái gì nhân thời điểm là rất khó có người có thể cùng bọn hắn đối kháng. Ngươi không phải nói cái tổ chức này thực rời rạc sao? Trương Dương đột nhiên nghĩ đến, cái tổ chức này có vẻ giống như đã đem chính mình thị là cái đinh trong mắt rồi, nghe thế, không khỏi một trận mau cốt tùng nhiên, một đám có được cao cấp trí khôn và siêu quần vũ lực biến thái, đây là như thế nào khủng bố tồn tại a, bà mẹ nó. Ta trêu ai ghẹo ai. Rời rạc tự nhiên là rời rạc được rồi, nhưng là cái tổ chức này có bốn cái cùng loại trưởng lão giống nhau chức vị, ẩn ẩn giống như cùng mấy đại hào môn gia tộc giống nhau, chẳng qua này bốn trưởng lão cấp nhân vật riêng phần mình đều là ai cũng không thèm điều nghĩa đến ai, thậm chí lẫn nhau ở giữa còn cho nhau tranh đấu. Theo ta được biết, lần này cần đối phó ngươi người, hẳn là Bạch Hổ trưởng lão ngồi xuống. Bạch Hổ trưởng lão, ngươi không có khả năng nói cho ta còn có cái kêu Thanh Long a. Nhìn đến Thái Băng trầm mặc không nói bộ dạng, là hắn biết, chính mình đoán chúng. Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ tứ đại trưởng lão, đem tộc tứ đại chí cao thủ lĩnh, trong thường ngày lẫn nhau không qua lại, nhưng có một chút, bọn hắn cũng là nghe theo cao nhất bưng vị nào, Long Duệ tối cao thần, có được chân chính thần tộc ấn ký vị nào, bên kia sự tình ta liền không rõ ràng lắm rồi, bởi vì cho dù là ông nội của ta cũng không có quá nhiều tư cách có thể hỏi thăm, bất quá trải qua suy đoán của ta, lấy Kiều gia thực lực trước mắt, cho dù là Bạch Hổ trưởng lão loại này cấp bậc không bán mặt mũi, cũng có thể không đến mức như vậy trắng trợn không kiêng nể, cho nên thực có khả năng là vị kia thần tiên ngầm đồng ý cho ngươi một cái cảnh cáo a. Tốt lắm, ta hiện tại đem ta biết đều nói cho ngươi biết, cái khác. Chấm, nàng do dự một chút, nhìn chằm chằm Trương Dương nói, cái khác, liền nhìn chính ngươi, bất quá lấy ngươi phi thường trí tuệ, ta giống như cảm thấy trong này có phải hay không có một vấn đề, ngươi hay là chính là một chút giải rác tại dân gian, bị tỉnh lại thần chi ấn ký người. Nếu không lần khác ngươi bay vùn vụt nhà ngươi ra phả, Đông Nam tỉnh Nam Bộ có không ít người là tại những năm cuối Nam Tống Nam Thiên, tướng tộc hậu duệ tại cái đó niên đại chết hầu như không còn nhiều nhất, thất lạc dân gian cũng không thiếu. Tốt lắm, ta phải đi trước. Chấm, nàng xem nhìn lên lúc, đã không còn sớm, ngươi lại không quay về, Kiều Hy Nhi các nàng còn cho là chúng ta đi ra ngoài đánh dã chiến đâu. Vậy ngươi cẩn thận một chút, Trương Dương vẫn như cũ trở về chỗ cũ Thái Băng những lời này. Trương Dương mở cửa xe ra, xuống xe, Thái Băng tại xe phía trên khẽ mỉm cười nói bye bye. Theo sau khởi động xe, mở vài bước về sau, lại đột nhiên dừng lại đúng rồi, có lẽ có cá nhân có thể giúp được đến ngươi, hắn nên biết so với ta càng nhiều. Chương 639 ngươi cũng có khả năng chiêu này. Trương Dương dừng lại bước chân ta nhận thức. Ngươi hẳn là nhận thức, hắn đi tìm ngươi, Tư Nguyên. Chấm, Thái Băng nói xong. Chậm rãi đem xe mở đi ra ngoài, đi. Tư Nguyên, cái kia thực anh Tuấn rất đẹp trai soái khí, lại mang lấy một tia nho nhã tóc quan soái ca. Cái nhà kia hỏa, được rồi, mặc dù hắn lúc trước ý đồ cùng Trương Dương tranh Dương ra tỉ muội, kỳ thật có hay không có ý nghĩ này cho tới nay Trương Dương cũng không biết. Bất quá dựa theo Trương Dương ý tưởng, trên thế giới này nam nhân, nếu như đối với Dương Phỉ cùng Dương Tịnh như vậy cấp bậc mỹ nữ cũng không có khả năng tâm động lời nói, kia cũng không phải là nam nhân. Càng huống hồ người kia kỳ thật nếu như không phải là ngại vì thân phận quan hệ, tuyệt đối là cái tiêu chuẩn nhân vật phong tao, có mỹ nữ hắn há có thể buông tha. Bất quá hắn cùng Tư Nguyên cũng không có gì giao tình rất sâu, hai người ngay từ đầu vẫn là tình địch, chẳng qua về sau hắn bị Dư Cá Nhỏ cùng Lỗ Tiểu Mai cấp chơi tiên nhân nhảy, chính mình đúng dịp xuất thủ cứu hắn một lần, quan hệ xem như hơi chút hòa hoãn một chút. Đương nhiên về sau biết hắn là trung tổ bộ quan viên. Hơn nữa còn là đến nhằm vào Bành gia vấn đề phía dưới đến Đông Nam tỉnh tuần tra ngầm hỏi, cho nên chính mình thì làm Thúy đem chính văn tiếng lúc trước giao cho chính mình quyền nhật ký cùng USB bản sao một phần cho hắn. Theo sau hắn lợi dụng Trương Dương cấp tài liệu của hắn, lập tức đăng báo tổ chức, sau đó mới có Đông Nam tỉnh chính thương hai giới đại địa chấn tràng diện, hơn nữa cũng đúng là như vậy, càng là xúc làm cho Bành gia không thể không tăng nhanh thoát đi Hoa Hạ quốc bộ pháp. Tư Nguyên muốn làm. Kỳ thật cũng chính là Trương Dương muốn làm, hai người khi đó hẳn là chỉ có thể coi là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Bất quá từ cho vài thứ kia cấp Tư Nguyên sau đó, hai người tuy rằng đều có phương thức liên lạc, nhưng lại chưa bao giờ liên lạc qua. Cho nên cứ việc Thái Băng cho hắn chỉ một con đường, nhưng là thử nghĩ một chút, kia hàng nhưng là hào môn tư gia quý tộc công tử, hơn nữa hiện tại chính đường làm quan rộng mở, làm sao có khả năng nguyện ý cùng Trương Dương lộ ra loại này liền Thái Băng cũng không biết bí mật kinh thiên đâu. Nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, nhún nhún bả vai, ép tốt mũ lưỡi chai, liền đi tới an toàn cửa thang máy, rón rén bỏ lên. Nhìn nhìn thời gian, đã là buổi tối hơn 9 giờ, Trương Dương không khỏi tăng nhanh bước chân. Hắn ở gian phòng là lầu 5, đi đến lầu 5 thời điểm phát hiện an toàn thê cửa liền có hai cây màu hồng tàn thuốc nhất thiểm nhất diệt, nghe được Trương Dương tiếng bước chân, hai người lập tức cảnh giác chụp sáng đèn đường. Trương Dương nhìn một chút, là Văn Tử cùng hắn một tên thủ hạ. Đây là Hứa Đan Lộ cùng Trần Thiên Hùng sợ Trương Dương lại xảy ra vấn đề, cố ý an bài đến trực ban. Hai người nhìn đến Trương Dương, cảnh giác quét liếc nhìn một cái về sau, Văn Tử rất nhanh theo phía trên thân hình đoán được là ai, trên mặt một trận kinh ngạc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều cái gì, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, ý bảo thủ hạ của hắn nhường đường. Lúc này bệnh viện nhân vẫn là thật nhiều, Bất quá Trương Dương gian phòng khoảng cách an toàn thang lầu cũng liền 2-3 cái gian phòng, rất nhanh hắn liền đến, canh giữ ở cửa chính là lão ý, hắn nhìn đến Trương Dương bất động thanh sắc gật gật đầu, liền tiếp tục nhìn hắn tạp chí. Theo trọng chứng thất truyền tới bình thường VIP phòng bệnh về sau, bị phái đến bảo hộ Trương Dương vài cái trung tâm nhân viên cơ bản đã biết Trương Dương thương thế không sai biệt lắm, cho nên cũng không đối với hắn nhóm tiến hành giấu giếm. Vào gian phòng, lại phát hiện trừ bỏ hôm nay buổi hắn Cao Kỳ cùng chuẩn bị đưa cho hắn đi học Dương Phỉ ở ngoài, còn nhiều thêm cái Tây Thần Tĩnh Lan, Cao Kỳ đang tại ngoạn iPad, Dương Phỉ tại nhìn, mà Tây Thần Tĩnh Lan chính ghé vào một bên bàn học phía trên, giống như là đang ngủ. Người trở về, Cao Kỳ buông xuống iPad, theo giường bệnh một bên sofa phía trên đứng lên, cô nàng này mặc lấy một đầu thêu mẫu đơn đỏ trắng tướng ở giữa cổ áo hình chữ V liền thân váy ngắn. Cặp kia to lớn hai vú tại cổ áo hình chữ V cổ áo bài trừ một đạo thật sâu tuyết bạch cái khe, nhìn thật là làm cho nhân chảy nước miếng. Dương Phỉ chính là dương mắt ra nhìn hắn liếc nhìn một cái, mấp máy hồng nhuận môi anh đào miệng nhỏ, lạnh nhạt mang lên một bên cái chén uống một hớp nước, không nói gì. Ngược lại Trương Dương nghe được Cao Kỳ nói chuyện tiếng hơi lớn, gấp gáp dựng thẳng lên một ngón tay đầu, chỉ đang tại điềm điềm ngủ Tây Thần Tĩnh Lan, thấp giọng nói nhỏ giọng một chút, chớ quấy rầy nàng đi ngủ. Vừa nói, vừa đi đến mép giường, lấy đầu thảm, cẩn thận đắp lên Tây Thần Tĩnh Lan trên người. Bất quá thảm mới vừa vặn rơi đi lên, một thân quần trắng Tây Thần Tĩnh Lan lại tỉnh, duỗi tay nhất nhu mắt hạnh, liền nhìn thấy Trương Dương ôn hòa ánh mắt, cùng với tay hắn thượng thảm, chớp mắt liền minh bạch chút gì. Nàng gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng thấp giọng nói ngươi đã về rồi. Ân, a, này đều mấy giờ rồi? Lập tức nàng xem nhìn lên lúc, không khỏi ai nha một tiếng đã hơn 9 giờ, ta ngủ đã bao lâu, kia canh. Nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức bính, luống cuống tay chân đến một bên cái bàn muốn tìm cái gì. Cao Kỳ hé miệng cười nói khụ khụ, Lan Lan, ngươi tỉnh yêu canh, ta đã giúp ngươi phóng tới một bên lò vi sóng rồi, chỉ cần tên gia hỏa này một hồi đến, ấn vào liền có thể nóng, ngươi yên tâm đi. Nghe vậy, Tây Thần Tĩnh Lan gương mặt xinh đẹp lại là một trận đỏ ửng. Cực kỳ lúng túng nói ta chỉ là nghe nói thổ long canh tương đối bổ, có lợi cho thân thể khôi phục. Trương Dương ngẩn ngơ, nũng nịu giống như tiên nữ bình thường Tây Thần Tĩnh Lan thế nhưng cũng có khả năng bảo canh. Nàng cũng có khả năng này bảo canh tuyệt chiêu, hơn nữa còn là vì hắn bảo. Vừa nghĩ đến chính mình ra đi lâu như vậy nàng hẳn là tại bên cạnh này đợi rất lâu rồi a. Buổi chiều nàng đã tới một lần, này canh hiển nhiên là nàng sau khi trở về đôn. Đoán chừng là buổi chiều bận đến đã khuya, nhìn nàng nhân có chút thiểu tụy bộ dạng, Trương Dương tâm lý lập tức một trận cảm giác ấm áp. Cảm ơn ngươi. Tây Thần Tĩnh Lan mấp máy hồng nhuận môi anh đào, hơi ngượng ngùng giọng điệu đáp không cần khách khí, ngươi đều có thể vì Kiều Kiều làm công việc bề bộn như vậy, thậm chí là vì nàng đỡ đạn, ta làm chút chuyện như vậy không tính là cái gì. Nghe được nàng nhắc tới Kiều Hy Nhi, Trương Dương lại nhìn nhiều nàng vài lần, là Kiều Hy Nhi cùng nàng nói gì không? Như thế nào nàng hành vi có chút lạ quái, bất quá suy nghĩ một chút đêm đó hai người phát sinh sự tình, trong lòng cũng liền bình thường trở lại, không trách quái cái kia mới là việc lạ đâu. Tây Thần Tĩnh Lan đôn thổ long canh quả thật hương vị phi thường không tệ, bất quá thổ long canh là Đông Nam tỉnh vùng Duyên Hải tương đối nổi danh một món ăn hào, mà chính tông nhất là thuộc về Mai Ninh Lâm Hải Khô, cũng chính là biệt thự địa phương sở tại nổi danh nhất. Nàng một cái kinh thành tiểu nha đầu làm sao có khả năng làm đạo này canh. Này cũng là ly kỳ. Này thổ long tên khoa học kêu thực cua đậu xỉ man, nói trắng ra một chút chính là con lươn, hơn nữa còn là phi thường hung mãnh con lươn, chỉ là xem nó tên sẽ biết, liền con cua đều không buông tha, thổ long canh nghe nói là có thể tráng dương, hơn nữa địa phương ngư dân mỗi khi có té bị thương, gãy xương linh tinh đều là dùng loại này thổ long canh tiến bổ. Nghĩ đại khái là phía trước mang nàng nhóm đến biệt thự phụ cận hải sản quán ăn qua, địa phương lão bản nói. Nàng ghi nhớ đến a, thật đúng là có tâm. Đối với Tây Thần Tĩnh Lan trở về lại chính mình một người trở về, Trương Dương vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, dù sao hai người buổi tối hôm đó hai người đã thật bất ngờ đã xảy ra cái loại này quan hệ. Tuy rằng cuối cùng Trương Dương cũng không có phá hắn nàng tấm thân xử nữ, nhưng thử nghĩ một chút, cô bé nào kia tối địa phương trọng yếu đã bị bỏ vào rồi, tâm lý còn có thể thờ ơ đâu. Trương Dương đêm đó về sau, hôm sau thấy nàng, kỳ thật đều đỉnh lúng túng khó xử. Cũng may Tây Thần Tĩnh Lan biểu hiện so với hắn còn bình tĩnh, giống như đã quên mất đêm đó phát sinh sự tình tựa như. Bất quá kế tiếp, Trương Dương bởi vì bị vết thương đạn bắn nằm bệnh viện vài ngày, hơn nữa mấy ngày nay hai người cũng bởi vì Trương Dương vào ICU không có chạm vào phía trên, ngược lại làm cho ngày đó lúng túng khó xử bởi vì Trương Dương bị thương chuyện này mà hòa tan không ít. Buổi chiều nhìn đến Tây Thần Tĩnh Lan thời điểm Trương Dương vẫn là kìm lòng không được nhớ tới buổi tối hôm đó sự tình, cẩn thận nghĩ nghĩ, đối với Tây Thần Tĩnh Lan tâm lý vẫn có một chút áy náy. Bất qua nghĩ đến nàng là bổ tinh làm cho mục tiêu một trong, như vậy Trương Dương nghĩ tới nghĩ lui, nếu có cơ hội lời nói, vẫn là chỉ có thể đem nàng bắt lại. Đương nhiên, đối với Tây Thần Tĩnh Lan chủ động lấy lòng, Trương Dương vẫn cảm thấy rất buồn bực, hắn biết rõ cô bé này tính cách, trên mặt ngoài nhìn, ôn nhu im lặng, nhưng là nội tâm cũng là tương đương ương ngạnh, còn mang lấy một chút xíu quật cường. Bằng không nàng lúc trước cũng không có khả năng dứt khoát theo kinh thành trốn đi, gia nhập nữ hoa tập đoàn. Cũng không có khả năng tại CS trận đấu vì để cho chính mình càng cường đại hơn, không tiếc thứ nhất ăn con cua làm liều đầu tiên mà được lợi làm chính mình huấn luyện nàng. Cho nên nàng là một cái mặt ngoài nhìn văn nhược thần tiên tỷ tỷ, nhưng tùy thời cũng sẽ biến thành một cái tràn ngập ý chí chiến đấu chiến sĩ. Như vậy nàng hiện tại chủ động lấy lòng là cái gì cái ý tứ đâu này? Vô luận là nàng văn nhược tính cách cũng hoặc là tràn ngập ý chí chiến đấu chiến sĩ, cũng không có khả năng là hôm nay bộ dạng này a. Trương Dương một bên uống canh, một bên hỏi đợi sau khi ngươi là cùng Dương lão sư cùng một chỗ trở về đi. Tây Thần Tĩnh Lan nhìn Dương Phỉ, gật gật đầu ân, bất quá hôm nay đến, ta là có chuyện nghĩ muốn thương lượng với ngươi. Nha, chuyện gì, ngươi cứ việc nói. Trương Dương trong lòng cũng có một chút không yên, nàng muốn nói điều gì đâu này. Ví dụ như đưa ra cái gì danh phận yêu cầu sao? Cái này chỉ sợ là chính mình khổ sở nhất sự tình, có đôi khi nghĩ nghĩ, nếu như mình là chuyển kiếp đi làm cổ đại hoàng đế thì tốt. Là như thế này, ta, đã ở Mai Ninh ngây người có một đoạn thời gian, cho nên muốn trở về kinh thành. Ngươi phải đi về, Trương Dương thiếu chút nữa bắt tay canh đại lật rơi, trên mặt biểu cảm rõ ràng hoảng hốt. Tuy rằng động tác rất nhỏ, lại bị Tây Thần Tĩnh Lan nhìn vừa vặn. Tâm lý không khỏi ấm áp, tiện đà khẽ cười, gật gật đầu ân, ta là phải đi về. Ngươi ở đây vừa làm được không như ý sao? Trương Dương nhanh chóng uống một ngụm canh, che giấu vừa rồi cái kia xóa sạch không bình thường hành động. Không biết a, ta tại bên cạnh này công tác được rất tốt, có nhiều như vậy hào tìm muội, hơn nữa bên này không khí, thời tiết cùng thành thị tiết tấu đều là ta yêu thích. Tây Thần Tĩnh Lan duỗi tay nhất gỡ có chút tan sợi tóc, mỉm cười đáp. Nha! Nếu như vậy ngươi làm gì thế phải đi, nếu như ngươi là bởi vì cương vị thượng vấn đề lời nói, có thể cùng Kiều tỷ nói một chút. Nếu như là bởi vì đêm đó, Trương Dương nhìn một bên Cao Kỳ cùng Dương Phỉ, không thể không đem lời muốn nói cấp nuốt xuống. Không phải là, ngươi hiểu lầm. Tây Thần Tĩnh Lan nghe được Trương Dương đem sự tình xả đến kia trễ phía trên đi, gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên đỏ ửng. Chương 640 cô nàng này tiêu chuẩn là càng ngày càng cao chật. Ý cô ta chẳng phải là trở về sẽ không tại đến, chỉ là muốn mời một chút giả, trở về nhìn ba mẹ mà thôi. Tây Thần Tĩnh Lan gấp gáp xua tay giải thích, nàng sợ Trương Dương ngay trước Dương Phỉ cùng Cao Kỳ mặt nhắc tới buổi tối hôm đó sự tình, cho dù là không có nói rõ, vạn nhất bị các nàng hoài nghi đến, vậy lúng túng khó xử chết. Xin nghỉ a, vừa nghe nói chính là xin nghỉ mà thôi, Trương Dương lập tức thở phào một hơi. Một ngụm đem đổ đi ra canh uống sạch, cầm chén phóng tới một bên, duỗi tay xoa xoa ngực nói, dọa ta nhất nhảy, ta còn cho rằng ngươi phải rời khỏi nữ hoa tập đoàn, không có việc gì, ngươi muốn xin nghỉ lời nói, cùng Kiều tỷ cùng Dương Tịnh tỷ nói một chút là được. Trước mắt Tây Thần Tĩnh Lan là đang tại nặng chứng trung tâm bang Dương Tịnh, nàng phụ trách chính là thu thập bệnh hoạn sử dụng nam tinh nhất hào cùng linh quang nhất hào dược vật sau lâm sàng phản ứng số liệu. Để nhằm vào mỗi một chủng ung thư theo giai đoạn dược vật dùng lượng tiến hành đánh giá. Nàng trước mắt thủ hạ dẫn dắt một chi vượt qua 13 nhân đoàn đội, Trương Dương chuẩn bị ngày sau làm nàng độc lập đi ra, phụ trách dược vật hiệu quả trị liệu đánh giá cùng lâm sàng thí nghiệm công tác, thậm chí đến cuối cùng có khả năng phụ trách sở hữu nữ hoa dược nghiệp sinh sản đi ra dược vật số liệu đánh giá cùng lâm sàng giám sát. Kiều Kiều nói, Tây Thần Tĩnh Lan nhìn Trương Dương, trên mặt lại hơi hơi khu vực nhất chút ngượng ngùng. Nàng nói, việc này nàng không có cách nào khác phê chuẩn, phải hơn ngươi đồng ý. Thật, nha, ngươi phải đi về vài ngày. Trương Dương vốn muốn nói, thật vô nghĩa, xin nghỉ loại chuyện này, nơi nào đến phiên hắn để ý tới. Tuy rằng Trương Dương bây giờ là chủ tịch, bất quá nữ hoa dược nghiệp boss nhưng là Kiều Hy Nhi, tính là Trương Dương nghĩ để chỗ nào cái thuộc về nữ hoa dược nghiệp công nhân viên giả, còn phải Kiều Hy Nhi phê chuẩn đâu. Bất quá nghĩ lại, đại khái Kiều Hy Nhi nói như vậy, nhất định là có thâm ý khác a, nhưng là cái gì thâm ý đâu này. Kiều Hy Nhi cũng không cùng hắn chào hỏi a, liền cái tin nhắn cũng chưa phát đâu này. Nàng kia rốt cuộc có ý tứ gì? Chẳng lẽ Tây Thần Tĩnh Lan lần này trở về còn muốn làm chút đừng được cái gì? Lâm Khôn ép tới cửa, hay là nói Kiều Hy Nhi là hy vọng chính mình ra mặt đem Tây Thần Tĩnh Lan lưu lại. Đáng thương Trương Dương, lập tức bị Kiều Hy Nhi qua tay một vấn đề cấp làm khó rồi, nàng rốt cuộc là muốn loại nào thôi. Ngắn thì 4-5 ngày, lâu thì 7 ngày, Tây Thần Tĩnh Lan nhìn Trương Dương, hồi đáp. Nha, 4-5 ngày, Trương Dương trần chờ một chút, ho khan vài tiếng, hỏi, cái kia lần này trở về là, có chuyện gì không? Tây Thần Tĩnh Lan còn cho rằng Trương Dương là bởi vì nàng muốn xin nghỉ thời gian quá dài, gấp gáp giải thích ta thỉnh 4-5 ngày nguyên nhân là, người nghĩ nghĩ a, ta mù mịt trở về phải muốn một ngày, mù mịt trở về còn phải tốn một ngày, như vậy vừa đến, liền muốn hoa 2 ngày rồi, sau đó ta có thể phải đi trường học một chuyến tiến hành một vài thủ tục, cái này phải muốn một ngày, cho nên, liền 3 ngày rồi, kia bồi ba mẹ muốn một ngày, sau đó đến ra nhà bà nội vừa muốn hoa một ngày. Cho nên như vậy thường xuyên qua lại liền 5 ngày rồi. Hơn nữa người cũng biết hiện ở kinh thành thời tiết thật không tốt nói. Ta không phải là ý đó. Trương Dương nghe được nàng trở về chính là bồi người nhà mà thôi, tâm lý hơi hơi buông lỏng, cười nói, người có việc lời nói, có thể chính mình an bài thời gian, dài hơn đều không sao cả, trọng yếu người nhất định phải phản về công ty. Đây là dĩ nhiên, ta là nữ hoa tập đoàn chính thức công nhân viên. Hơn nữa đã ký 5 năm trường kỳ hợp đồng, làm sao có khả năng trên đường thay đổi đâu. Vậy là tốt rồi. Kia ngày nghỉ của ta, ngươi phê chuẩn. Trương Dương gật đầu cười đó là dĩ nhiên, ngươi là công ty chúng ta trọng yếu công nhân viên, hàng năm đều có thể được hưởng 20 ngày được nghỉ phép kỳ. Vậy cảm ơn Trương Tổng. Trương Dương cười xấu hổ cười, cái này Kiều Tỷ Hồ Lô muốn làm cái gì? Bỗng dưng đầu óc vừa chuyển. Lại mở miệng hỏi lần này ngươi một người trở về sao? Đúng vậy a, bất quá đến lúc đó cũng có khả năng cùng vài cái đồng học cùng một chỗ trở về, tập đoàn chúng ta hiện tại bạn học của ta nhưng là có không ít người. Trương Dương nghĩ nghĩ gật gật đầu vậy nhất định phải chú ý an toàn, có chuyện gì nhất định phải gọi điện thoại cho ta. Trương Dương nghĩ nghĩ, duy nhất có vấn đề đúng là an toàn của nàng vấn đề, bất quá Tây Thần Tĩnh Lan cùng đám kia nhân lại không có gì thâm cừu đại hận. Hơn nữa Tây Thần gia tộc cũng không phải là có thể cho nhân tùy ý vuốt ve vân vê hào môn, bọn hắn cũng không sẽ đem đầu óc động đến nàng trên người a. Nhưng là nghĩ nghĩ lại có một chút không lớn yên tâm, nhìn đến chỉ có thể làm đại phu bọn hắn an bài nhân trong bóng tối bảo hộ các nàng một chút. Tại Dương Phỉ làm bạn phía dưới, ôn tập trong chốc lát bài tập về sau, Tây Thần Tĩnh Lan cùng Dương Phỉ hai người liền trở về. Còn lại Cao Kỳ một người, Trương Dương mở miệng hỏi cái này. Hôm nay diễn chính là thế nào vừa ra à? Cao Kỳ nhún nhún bả vai cái này ta thật không biết, chỉ sợ ngươi phải hỏi Kiều Kiều rồi, ta liền phối hợp diễn đều tính không lên. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, lúc này nàng hẳn là không có lừa người, liền cầm lấy một bên ấm đun nước, rót một chén thổ long canh uống một ngụm, chậc chậc, hương vị thật không sai. Cái này tình yêu canh không sai a, nghe nói là gãy xương a, giải phẫu sau đại bổ tuyệt hảo mỹ hào, còn có tráng dương công hiệu. Cao Kỳ đi đến hắn bên cạnh, hai vú thật chặt đứng vững hắn sau lưng, no đủ cảm giác làm Trương Dương mới thôi khô nóng. Cô nàng này là cố ý câu dẫn hắn a. Một khi đã như vậy, tự nhiên cũng liền không khách khí, lặng lẽ đem cửa phòng khóa trái, quay người, bắt được Cao Kỳ, đem quần của nàng gỡ đến phần eo, lại nhanh chóng bắt hạ nàng hồng nhạt nội nội. Đừng cấp bách nha, tiểu yêu tinh mị nhãn như tơ, ôm Trương Dương vòng eo, lùn người xuống. Úp sấp Trương Dương phía dưới, vặn mở dây lưng, đem Trương Dương phía dưới lấy hết, ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, chán nhất mai, một cỗ cảm giác ấm áp chớp mắt vọt tới. Cô nàng này hiện tại cắn công là càng ngày càng lợi hại, tiêu chuẩn là càng ngày càng cao rồi, chập chập. Hơn nữa còn mang lấy một cỗ điên cuồng sức lực, kia điên cuồng cướp đoạt mang đến tiếng nước, làm cho Trương Dương không được đem đầu hướng đến cửa nhìn lại, tuy rằng cái này gian phòng hiện tại cố ý cải tạo thành chống đạn môn. Nhưng như vậy hăng hái âm thanh không biết có thể hay không bị bên ngoài văn tử nghe được. Sau một lát, Cao Kỳ đơn giản duỗi tay đi vòng qua chính mình sau lưng, hai tay cởi quần ra khóa kéo, đem váy tuột đến phần eo, lõa lổ da tuyết trắng mềm mại thân trên, lại chỉ dùng một tay, dễ dàng buông lỏng ra cháo cháo, lộ ra nàng cặp kia cho rằng ngạo nhân tròn trịa núi ngọc. Thường thử một chút tân chiêu số như thế nào? Chấm, Cao Kỳ bể Trương Dương liếc nhìn một cái, lập tức Trương Dương chỉ cảm thấy phía dưới của mình lại bị một trận mềm mại đồ vật ôm trọn. Nàng dùng nàng cặp kia tròn trịa to lớn, no đủ kiên đĩnh hai vú bao lấy, đây là trong truyền thuyết cái kia gì à? Chậc chậc, lại một lát sau, Trương Dương cũng không kiềm chế được, gầm nhẹ một tiếng đem nàng cả người ôm, ép đến trên giường bệnh. Rất lâu sau đó, kích tình qua đi, Cao Kỳ bò tới Trương Dương ngực phía trên, đầu ngón tay tại bộ ngực hắn vẽ nên các vòng tròn, cằm thoải mái mà đặt mang lấy mê ly ánh mắt hỏi thoải mái sao. Vì phụ bị người ép khô rồi, đây là muốn thương càng thêm thương tiết tấu. Chấm, Trương Dương thoáng có chút thở hổn hển nói, lúc này là thật, hai người đại chiến có 2 giờ a. Cao Kỳ một mực hết sức kiềm chế, Trương Dương sợ Văn Tử biết cũng hết sức kiềm chế, thường xuyên qua lại có một chút mệt mỏi, theo ở một phương diện khác mà nói, Cao Kỳ kỹ thuật đột nhiên trên diện rộng tăng lên a. Đã nhiều ngày giả trang bị thương, cái kia tự nhiên cũng liền một có cơ hội hưởng thụ ca nước thân mật rồi, cho nên tích phân một mực không như thế nào gặp phòng, cho đến hôm nay cuối cùng cộng lại buôn bán lời 5 phần, tổng phân đã đạt được đến 309 phân, bất quá làm Trương Dương một trận chứng đau chính là, vượt qua 300 tích phân danh hiệu cũng không có thay đổi. Nhìn đến, về sau đổi mới danh hiệu cửa là càng ngày càng cao. Lợi hại không? Đoạn thời gian này chúng ta bọn tìm muội hào hào mà nghiên tập nhất phía dưới kỹ xảo vấn đề, cũng không nghĩ mỗi lần đều bị ngươi nhất vs tam, còn bị ngươi cấp KO rồi, về sau a, đủ ngươi chịu được, hắc hắc. Cao Kỳ trên mặt tràn đầy đắc ý chi sắc. Các ngươi nghiên cứu cái kia làm sao? Trương Dương một trận đau đầu, đám này con nhóc cũng quá dỗi dạnh a, phải biết các nàng công phu trên giường tăng lên, đối với chính mình nhưng là không có chỗ tốt gì a. Đây cũng là ý vị chính mình muốn kiếm lấy 3 phần nhưng mà không dễ dàng như vậy. Người nghĩ nghĩ a, cái kia anh tình huân nhưng là Hoa Quốc quốc đến, Hoa Quốc quốc nhưng là AV đế quốc, nàng kỹ thuật khẳng định níu bước đến nhà, chúng ta thân là người Hoa Hạ, làm sao có thể bị nàng cấp so đi xuống đâu này. Trương Dương nghe vậy, một trận mồ hôi lạnh, các ngươi là không phải là suy nghĩ nhiều quá a, như thế nào đem nàng cùng ta xả đến cùng lên đây. Ngươi còn không biết a. Kiều Kiều cùng chúng ta đều cho rằng ngươi hẳn là đem anh tình huân bắt lại. Các ngươi hiện tại cũng điên rồi. Trương Dương nhéo lông mày đầu nói, đám này con nhóc quả thật điên rồi, cả ngày vắt óc tìm mưu kế giúp hắn tìm muội tử, sẽ không sợ hắn tinh tẫn nhân vong. Ta cho ngươi biết a, Nam Thi Thi tối hôm qua đêm khuya bái phóng biệt thự. Nam Thi Thi, Trương Dương nhíu lông mày, cái kia đại mỹ nhân làm sao có khả năng nửa đêm đến thăm đâu này. Nàng tới tìm ta sao? Trương Dương kỳ quái hỏi. Cao Kỳ lắc lắc đầu tìm Kiều Kiều. Trương Dương lông mày lại lần nữa nhất nhéo cùng anh tình huân có liên quan. Cụ thể lời nói, Kiều Kiều cũng không nói, bất quá hai người đàm xong sau, Kiều Kiều đã nói, để cho chúng ta tận lực thúc đẩy ngươi và anh tình huân chuyện tốt. Trương Dương nhíu lông mày, lại là Kiều tỷ. Đầu tiên là tối hôm qua Nam Thi Thi đi tìm nàng, tiếp lấy hôm nay Tây Thần Tĩnh Lan muốn trở về kinh. Là nàng làm Tây Thần Tĩnh Lan tìm chính mình xin nghỉ, vừa muốn làm Cao Kỳ các nàng giúp đỡ thúc đẩy Trương Dương cùng anh tình huân, này một loạt sự tình ở giữa có liên quan gì sao? Tây Thần Tĩnh Lan, Nam Thi Thi, anh tình huân, không liên quan nhau a, nhưng trong này khẳng định có huyền cơ gì. Bất quá hôm nay Kiều Hy Nhi sớm nhìn lên chính mình thời điểm căn bản sẽ không nhắc qua Nam Thi Thi tối hôm qua cùng nàng gặp mặt sự tình, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trương Dương đương nhiên không nhận vì Kiều Hy Nhi cõng mình làm ra cái gì đối với chính mình bất lợi sự tình, hắn lo lắng hơn chính là, Kiều Hy Nhi là vì không cho chính mình lo lắng cái gì mà chính mình một người tại thừa đam cái gì vậy. Đã nhiều ngày, hắn nằm tại giường bệnh phía trên, lười hưởng thụ một lần thanh nhàn rỗi thời gian, bất quá hắn đang hưởng thụ phần này thanh nhàn rỗi thời điểm Kiều Hy Nhi, lộ lộ các nàng nhưng là một chút cũng không rõ nhàn rỗi a. An bài một chút, buổi tối hồi một chuyến biệt thự. Trương Dương lông mày nhíu một cái, lạnh nhạt nói. Trễ như vậy, Ninh Ninh đều đang ngủ à. Cao Kỳ ngón tay chính là Phan Ninh Ninh, nàng một mực ở tại sát vách một gian phòng bệnh, bảo hộ Trương Dương an toàn, Trương Dương đi Thái Băng kia đều có trước đó nói với nàng một tiếng. Nếu như nàng đang ngủ, cũng đừng nói cho nàng, ta đi một lát sẽ trở lại. Trương Dương nói. Chương 641 hoa lệ thân thế. Đêm khuya thanh vắng, gió đêm quất vào mặt hơi lạnh. Phan Ninh Ninh lái xe, Trương Dương tựa vào sau ngồi lên, xe chậm rãi lái vào hoa cư biệt thự. Vài ngày không trở lại biệt thự, mượn hai bên đèn đường, Trương Dương rõ ràng phát hiện, nữ hoa tập đoàn Tân Tổng Bộ cùng với nữ hoa dược nghiệp Nhất Hào Đại Lâu dĩ nhiên hoàn công, hai tọa dán vào màu lam ngoại vi bức tường cục gạch quái vật khổng lồ, cao cao đứng vững tại đây một mảnh nguyên bản vì hoang phế khô đất trống phía trên, có vẻ đặc biệt thấy được. Vào biệt thự đại môn, Phan Ninh Ninh đem xe đứng ở bãi đỗ xe, rồi sau đó mở cửa xe ra, đi xuống trước ngắm nhất phía dưới, này mới khiến Trương Dương xuống xe. Nàng cái này bướng bỉnh làm Trương Dương có chút bất đắc dĩ, không nói đến không người nào biết hắn từ bệnh viện len lén sờ soạng trở về, cho dù là đã biết, hiện tại biệt thự này xung quanh đều hiện đầy cao thanh viễn trình camera giám sát, thật muốn có cái gì gió thổi cỏ lay, biệt thự an toàn hệ thống theo dõi, mà ưng mắt hệ thống theo dõi liền sẽ lập tức khởi động, hơn nữa sẽ đem thí nghiệm đoạt được số liệu trải qua phán đoán sau đó, đi qua u ảnh hệ thống liên lạc đến Trương Dương điện thoại, đem cảnh báo phát cấp Trương Dương. Cho nên nghĩ tại nơi này xử lý Trương Dương, trừ phi đối phương là Minh Mục Trương đảm phái người cường công, nếu không cơ bản không cơ hội. Bất quá Trương Dương tự nhiên không tốt đi quái Phan Ninh Ninh thần hồn nát thần tính, dù sao mấy ngày trước đây Trương Dương xác thực bị thương. Sau, nàng đối với Trương Dương vì cứu Kiều Hy Nhi mà xả thân chắn bắn hành vi có vẻ có chút không cho là đúng, bởi vì căn cứ phán đoán của nàng, khi đó Kiều Hy Nhi đã làm ra phản ứng, tính là đối phương viên đạn phát bắn xuyên qua về sau. Kiều Hy Nhi cũng không có khả năng bị thương nặng. Ngược lại là Trương Dương tùy tiện bang Kiều Hy Nhi đỡ đạn, thực dễ dàng ngoài ý. Bất quá Phan Ninh Ninh cũng vì chuyện kia bày tỏ tự trách, cho rằng là nàng đánh giá thấp hiện trường trình độ nguy hiểm, này mới khiến Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi bước vào hiểm cảnh. May mà chính là, Trương Dương thương thế cũng không có tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Đến hôm nay, Phan Ninh Ninh thế mới biết Trương Dương bọn hắn phía trước còn cố ý phóng đại thương thế. Nàng tuy rằng tức giận đến là mày liễu đứng đấy, bất quá nàng lập tức liễm vẻ giận dữ, giống như không có việc gì tiếp tục làm nàng bảo vệ công tác. Bất quá đối với Trương Dương thái độ liền hơi chút cải biến một chút, bắt đầu cưỡng chế yêu cầu Trương Dương, dựa theo nàng an ninh nguyên tắc đến quy phạm Trương Dương hành vi cùng động tác. Trương Dương tuy rằng cảm thấy một trận chứng đau, nhưng là lúc này nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, cũng không tiện cùng nàng bướng bỉnh, tùy nàng đi thôi. Vào biệt thự. Trương Dương phát hiện phòng khách vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Lúc này đã là hơn 12 giờ, đổi lại mọi khi, lúc này hẳn là đã kinh đổi thành dịu dàng sắc. Điện tử đại môn tự động đóng phía trên, Trương Dương liền nhìn thấy phòng khách phía trên, Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ hai người ngồi tại phòng khách pha trà, đúng vậy, thật chính là tại pha trà. Hai người nhìn đến hắn, riêng phần mình mỉm cười, giống như đã sớm ngồi ở đó chờ đợi hắn tựa như, đứng lên, nghênh. Đã gặp các nàng biểu cảm, Trương Dương chỉ biết chính mình đoán dược 89/10. Cởi bỏ áo ngoài, đưa cho Hứa Đan Lộ rồi sau đó quay đầu đối với Phan Ninh Ninh nói buổi tối ta phòng trừng liền không quay về rồi, người đi nghỉ trước đi. Phan Ninh Ninh môi anh đào hơi hơi bĩu một cái, cũng không có hỏi nhiều cái gì, chính là gật gật đầu, đi lên lâu. Nhị vị nhìn đến đợi rất lâu rồi, Trương Dương đem áo ngoài gác qua một bên, nhàn nhạt cười nói. Không tính là đợi thật lâu, Hứa Đan Lộ cười híp mắt nói. Trương Dương bưng qua trên mặt bàn khen ngược thủy, sờ nhất phía dưới, quả nhiên nước ấm vẫn là nóng, liền kỳ quái hỏi các ngươi làm sao mà biết ta trở về. Ngươi đoán, Kiều Hy Nhi cắn môi dưới nhìn chằm chằm Trương Dương. Ta lại không phải là các ngươi con run trong bụng, ta làm sao mà biết. Trương Dương uống một hớp, biển liễu biển trùy, nhìn chằm chằm hai cái đại mỹ nữ, ta nói các ngươi lưỡng. Tại sao phải cùng ta đá ếch mê a, một chiếc điện thoại không phải làm xong. Cái gì bí hiểm, Kiều Hy Nhi nhìn Hứa Đan Lộ, rồi sau đó lại chuyển hướng Trương Dương, gương mặt không hiểu bộ dạng. Nam Thi Thi tối hôm qua đã tới nơi này, ngươi và nàng sau khi nói chuyện xong, hôm nay Tây Thần Tĩnh Lan nói muốn xin nghỉ trở về, ngươi nói phê giả nói muốn cho ta phê, mặt khác lại để cho ta cùng anh tỉnh huân cái kia gì. Nói đi, các ngươi có âm mưu gì? Những cái này a. Vốn là ngày mai nghĩ lại giải thích với ngươi, bất quá ngươi chính mình không kềm chế được trước hết chạy trở về. Kiều Hy Nhi cười híp mắt nói, tới tại chúng ta vì sao biết ngươi muốn trở về đến, vậy càng đơn giản hơn, Cao Kỳ gọi điện thoại nói cho chúng ta biết đó a. Ách, chấm, Trương Dương gương mặt hắc tuyến, quả nhiên chính mình suy nghĩ nhiều quá. Nhìn đến đứng ở bệnh viện nín vài ngày quả thật biệt phôi. Nam Thi Thi biết được ngươi bị thương, vốn là muốn đi nhìn ngươi. Bất quá đã nhiều ngày công tác phồn bận rộn, tăng thêm có đặc thù nguyên nhân, nàng không thể minh đi nhìn ngươi, cho nên đêm khuya tìm ta. Nửa đêm tìm ngươi, ta thế nào cảm giác là lạ, này hành vi thực không phù hợp một cái đương hồng minh tinh tiêu chuẩn a. Vậy ngươi biết, nàng trừ bỏ làm như là hồng minh tinh ở ngoài, còn có một cái thân phận gì sao? Thân phận gì? Trương Dương nhíu mày hỏi. Ta tối hôm qua mới biết được, Nam Thi Thi mẫu thân Nam Tinh Đình nữ sĩ nguyên danh kêu Liễu Mộng Khanh, là nguyên tác danh kịch bản gia Liễu Cố Bạch đại sư nữ nhi. Trương Dương sửng sốt lăng, đối với những cái này đại gia cùng tông sư Trương Dương quả thật không phải là rất rõ ràng, bất quá thật hiển nhiên cái này cũng không ngạc nhiên a. Hiện tại rất nhiều minh tinh sau lưng nhà thế vốn là thực hiển hách cũng không có gì hiếu kỳ quái, ví dụ như Phùng cùng Tằng tổ phụ là Phùng Quốc Trương. Bất qua Liễu Cố Bạch tiên sinh trừ bỏ là một tên kịch bản đại sư ở ngoài, hắn còn có cái thân phận, chính là nguyên xích Hà Thái Cực môn trưởng môn nhân, là một tên võ nghệ cao cường danh thủ quốc gia. Nói cách khác, Nam Thi Thi ông ngoại là võ lâm cao thủ. Ân, không chỉ có là nàng ngoại công phụ thân cũng thế, đơn giản nói, nàng là võ lâm thế gia hậu nhân của danh môn. Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương, lạnh nhạt nói. Cho nên nàng nói nàng đối với trên giang hồ sự tình, biết được nhiều một chút, nàng nói nàng gần nhất biết được một cái tình huống, có người ở tổ chức dưới đất treo giải thưởng muốn cái đầu của ngươi. Kiều Hy Nhi đưa ra năm ngón tay đầu, quơ quơ, 500 vạn. 500 vạn, Trương Dương yên lặng bật cười, mẹ nó, mình mới giá trị 500 vạn sao? Có phải hay không cảm thấy quá tiện nghi? Kiều Hy Nhi cười híp mắt nói, nhân gia lạp đăng cũng mới 3.500 vạn mét kim. Người đã không thấp, hiện tại giang hồ phía trên nghe nói có rất nhiều hạ sát thủ, nóng lòng muốn thử đều đang tại tìm ngươi. Tiếp lấy, nàng lại trở nên gương mặt nghiêm nghị nói mặc dù nói minh đến không ai dám, nhưng nếu là ám đến, chúng ta cũng là khó lòng phòng bị. Mặt khác, nghe nói viết hóa đơn treo giải thưởng đúng là đến từ Bành gia, bọn hắn thông qua Hoa Quốc Quốc tổ chức dưới đất tại Hoa Hạ Quốc lập được treo giải thưởng, tuy rằng rất nhiều người không thèm điều nghĩa đến bọn hắn, nhưng lợi ích huân tâm người có thể không phải số ít. Bách Túc Chi trùng tử nhi bất cương, cái này Bành gia không đi thu thập bọn hắn quả thật không được. Trương Dương hai mắt hiện lên một đạo lệ khí. Nam Thi Thi nói, việc này không cần chúng ta tự mình động thủ liền có thể hiểu rõ, chẳng qua ngươi không hẳn khẳng dùng. Kiều Hy Nhi nhìn chằm chằm Trương Dương, do dự một chút về sau, chậm rãi nói bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi được trước tiên đem anh Tình Huân bãi bình. Tại sao lại xả đến anh Tình Huân lên trên người? Bởi vì anh Tình Huân cha đẻ Quất Nguyên Túc Lang là Hoa Quốc Quốc Quốc hội nghị viên, mặt khác Quất gia vẫn là thượng cổ quý tộc, quan trọng hơn chính là Cao Sông tập đoàn cùng Thất Đằng dược nghiệp có nhất định nghiệp vụ xung đột, hơn nữa Quất gia còn có một định hắc đạo bối cảnh, muốn đối phó Bành gia lời nói, Bành gia cũng rất khó chịu. Quất Nguyên Túc Lang nếu không thừa nhận anh Tình Huân vì nữ nhi của hắn, lại làm sao có khả năng sẽ thay con gái nàng xuất đầu. Huống hồ cùng Hoa Quốc Quốc người hợp tác đối phó Bành gia. Ngày sau dư luận thượng nhất định phải rơi xuống hạ phong. Trương Dương nhìn hai người liếc nhìn một cái về sau, chậm rãi nói, bất quá ngược lại nhắc nhở ta, Thất Đằng dược nghiệp tại bọn hắn quốc nội cũng là có đối thủ. Ha ha, nhìn đến Nam Thi Thi quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, nàng nói lấy cá tính của ngươi không hẳn chịu nghe đề nghị của nàng, bất quá nếu như có thể đem anh Tình Huân thu nạp rồi, về sau chỗ tốt liền sẽ minh bạch. Trương Dương trầm ngâm một chút, nhìn hai nữ. Như có điều suy nghĩ nói ta ngược lại đối với Nam Thi Thi cái này đại mỹ nữ thực cảm thấy hứng thú, nàng thật cũng chỉ là một cái nữ diễn viên sao. Đúng rồi, nàng đi theo nàng mẹ họ, như vậy cha nàng là ai? Trương Dương đột nhiên nhiều hứng thú hỏi. Nàng cũng là gia đình độc thân. Cũng là gia đình độc thân, trách không được như vậy đồng tình anh Tình Huân. Trương Dương đối với Nam Thi Thi vẫn rất có hào cảm. Lúc này hắn đột nhiên đối với cái này hành vi có chút kỳ quái thần bí đại mỹ nữ sinh ra hứng thú nồng hậu. Đúng rồi, kia Tĩnh Lan đột nhiên muốn trở lại kinh thành, làm sao có khả năng làm nàng tới tìm ta xin nghỉ. Bởi vì, Tĩnh Lan nãi nãi nghe nói bị bệnh, nhưng là trước mắt tin tức không xác thực thiết, gần nhất đúng là gió nổi mây phun lúc, rất nhiều hào môn gia tộc đều là áp dụng quan sát thư thái, Tây Thần gia tộc ban đầu là bên kia cận thần hậu duệ, khẳng định cũng là nhận được cái gì ám chỉ. Cho nên thực khả năng Lan Lan nãi nãi sinh bệnh chẳng qua là một cái lấy cớ, trên thực tế làm Tĩnh Lan thoát ly nữ hoa tập đoàn bảo trì trung lập mới là chân chính mục đích ha. Trương Dương nghĩ, tỉnh ngộ, thì ra là thế, vì thế gật đầu một cái nói như vậy lời nói, quả thật sẽ làm nàng khó xử. Tĩnh Lan là cái rất đơn thuần nữ hài tử, nàng không biết gia tộc các nàng làm nàng trở về dụng ý thực sự, chỉ bất quá chúng ta làm như là việc người, tự nhiên thấy rất rõ ràng, cho nên ta làm nàng tìm ngươi, là muốn cho ngươi chính mồm đồng ý nàng, miễn cho ngày sau nàng nếu như đã biết chân tướng, hiểu ý sinh áy náy. Ngươi làm được đúng, Trương Dương gật gật đầu, đồng thời lông mày hơi hơi nhéo lên, lạnh nhạt nói, trên mặt ngoài nhìn đến, lúc này đây chúng ta mượn bị thương cơ hội, kiếm lấy không ít đồng tình phân, cũng thừa cơ tại Đông Nam tỉnh củng cố địa bàn, bất quá nhìn, này đánh giá vừa mới bắt đầu. Đây là tự nhiên, bất quá cũng không có gì hay sợ, hiện tại chúng ta cũng không phải là bọn hắn tùy tiện có thể đắn đo, ít nhất mặt ngoài bọn hắn cũng không dám đem chúng ta như thế nào. Đúng rồi, Tư gia người, ngươi quen thuộc sao? Trương Dương hỏi. Kinh thành Tư gia. Trương Dương gật gật đầu đúng. Không hiểu nhiều, bất quá Tư gia cùng Tây Thần gia tộc giống nhau, đều là bên kia cận thần hậu duệ, Tư gia tuy rằng người lớn không vượng, nhưng là Tư gia cũng là có thể tùy tiện vào nhập bên kia người. Thì ra là thế, Trương Dương như có điều suy nghĩ xoa xoa đầu, trách không được Thái Băng làm chính mình tìm Tư Nguyên. Người nhắc tới Tư gia, ta ngược lại nhớ tới một sự kiện. Hứa Đan Lộ nhìn Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi, lần trước ngươi để ta an bài vào công ty kia hai cô bé, trong này có kêu dư cá nhỏ, mang thai. Chương 642 thực hiện được rồi, hắc hắc. Mang thai. Trương Dương nhất thời còn nghe không hiểu, ý của ngươi là, dư cá nhỏ có tiểu hài tử. Hứa Đan Lộ khẳng định gật gật đầu có, giống như là có hơn 10 ngày rồi, tính toán một chút, đứa bé kia hẳn là Tư Nguyên. Trương Dương ngẩn ngơ, Tư Nguyên hỉ làm cha, nghĩ nghĩ lại có cái gì không đúng, cái kia dư cá nhỏ không phải là làm cái kia sao? Như thế nào nhất định là như vậy Tư Nguyên? Trương Dương có ý tứ là, cái kia dư cá nhỏ là đi ra bán. Kia chỗ ngồi nhưng là rất nhiều người chiếu cố a, làm sao có thể lại đến Tư Nguyên trên người. Cái này, cá nhỏ chỉ chịu cùng Dương Tĩnh tỷ tỷ nói, cho nên Dương Tĩnh tỷ tỷ rõ ràng nhất tình trạng, ngươi không bằng đến hỏi nàng. Hứa Đan Lộ cũng là một bộ không thể tưởng tượng nổi biểu cảm nói, lần này vừa lúc là công ty người an bài làm toàn diện kiểm tra sức khỏe, lúc này mới không cẩn thận phát hiện, bằng không, dư cá nhỏ mình cũng không rõ ràng lắm đâu. Chuyện này còn có ai biết? Trừ bỏ phụ trách kiểm tra sức khỏe bác sĩ ở ngoài, cũng chỉ có lần này phụ trách kiểm tra sức khỏe bộ phận hành chính Đặng tỷ, Dương Tĩnh tỷ tỷ, còn có hiện tại thêm phía trên ngươi và Kiều tỷ tỷ, thậm chí nàng hào tỷ muội Lỗ Tiểu Mai cũng không biết. Nàng mình là như thế nào cái ý tứ? Trương Dương nhíu nhíu lông mày, thấp giọng hỏi nói, ý của ta là, đứa bé này, nàng chính mình quyết định lưu còn chưa phải lưu. Chỉ sợ cũng chỉ có Dương Tĩnh tỷ tỷ biết, nàng và dư cá nhỏ nói chuyện thật lâu. Chuyện này thật ra khiến người đau đầu, Kiều Hy Nhi cũng là chân mày cau lại, lấy Tư gia địa vị và quyền thế, là không có khả năng thừa nhận đứa bé này. Bọn hắn có thừa nhận hay không, là hắn nhóm sự tình, dư cá nhỏ là nữ oa tập đoàn người, chúng ta muốn tôn trọng nàng ý kiến của mình. Trương Dương lạnh nhạt nói, ta lo lắng chính là, bọn hắn có khả năng hay không cho là chúng ta lấy này áp chế bọn hắn. Trương Dương nghĩ, nhếch nhếch miệng rồi nói sau. Kiều tỷ, ta muốn đi kinh thành đi một chuyến, bái một chút lão gia tử, thuận tiện nhìn cái kia chí năng tiêu thụ bình đài tiến độ thế nào. Trương Dương nhìn Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ, bên này sự tình, các ngươi trước tha thứ một chút. Yên tâm đi, Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, hình như cũng không có cảm thấy Trương Dương đột nhiên đưa ra muốn đi kinh thành có vấn đề gì, nhàn nhạt cười nói, tại Mai Ninh nhất mẫu ba phân, hiện tại không có người có thể đụng đến bọn ta mảy may. Có câu nói là minh thương dễ tránh, ám tiền khó phòng, vạn sự cẩn thận, ta đi lên, chậm thì 3 ngày, lâu thì 5-6 ngày liền trở về. Trương Dương chăm chú nhìn hai người, bất quá tại trong mắt ta cái gì đều không trọng yếu, các ngươi an toàn của mình quan trọng nhất. Ngươi yên tâm đi, chúng ta tự nhiên sẽ cẩn thận, bất quá, ngươi muốn đi kinh thành lời nói, liền đem lão ý bọn hắn mang lên đi. Không, lần này ta chuẩn bị vụng trộm một người vào kinh, đừng nói là lão ý. Cũng Thất Tuần cùng Phan Ninh Ninh ta đều không chuẩn bị làm cho các nàng theo lấy. Trương Dương đứng lên, qua lại đi dạo, tản bộ phạt, các ngươi tìm nhân thay ta tại bệnh viện bên trong, giả vờ ta còn tại bệnh viện bộ dạng. Kiều Hy Nhi nhìn Hứa Đan Lộ, ánh mắt rõ ràng là tại trưng cầu ý kiến của nàng, Hứa Đan Lộ cúi đầu cười vậy hãy để cho hắn một người đi thôi, bất quá nếu phải đi lên rồi, kia Lan tỷ tỷ liền xin nhờ cấp ngươi đã khỏe, có ngươi bảo hộ, chúng ta cũng yên tâm. Cái này ta nếu muốn một người vụng trộm vào kinh, đi theo nàng chẳng phải là bại lộ sao? Người ra vẻ nàng bảo tiêu, ai sẽ đi quản ngươi? Hứa Đan Lộ liếc hắn một cái nói, hơn nữa, nàng cũng là lén lút vào kinh, cũng không có người biết a. Như vậy không tốt đâu. Trương Dương tuy rằng cảm thấy nàng nói không phải không có đạo lý, bất quá làm hắn cùng Tây Thần Tĩnh Lan một mình tại cùng một chỗ vẫn cảm thấy có chút lúng túng khó xử. Không tốt, vậy ngươi cảm thấy, làm đại phu hoặc là tàu hút thuốc phiện bọn hắn đi bảo hộ nàng cũng rất tốt ư, bọn hắn mỗi một người đều là đại nam nhân, nhiều không tiện đúng không? Hơn nữa, người đi nói là thuận tiện bảo hộ, bọn hắn đi tới lui lui, tại phía trên tốn hao 4-5 ngày có ý tứ sao? Trương Dương gương mặt không lời, cảm tình ta cũng không phải là đại nam nhân sao? Hơn nữa, từ ngươi tự mình hộ tống, ngày sau Tây Thần gia nếu là biết chung quy vẫn là muốn nhớ rõ ngươi một lần được rồi. Được rồi, ta đã biết, Trương Dương thầm nghĩ dù sao cũng chính là tiện đường mà thôi, mà quả thật mình là có chút lo lắng Tây Thần Tĩnh Lan vấn đề an toàn, chính mình tự mình đưa nàng trở về cũng không sao, hẳn là lần này đưa nàng về nhà, sợ là có ít nhất một đoạn thời gian không thấy được nàng. Sáng sớm ngày mai hơn 7 giờ nhiều vừa vặn có nhất ban thắng đến kinh thành máy bay, vậy ngươi nghỉ ngơi sớm a. Trương Dương ứng một tiếng, lên lầu, cũng là sờ soạng Dương Tịnh gian phòng. Dương Tịnh đã ngủ được mơ mơ màng màng, bất quá xuyên qua ngoại thị cứng nhắc, vừa nhìn là Trương Dương, kinh ngạc được mắt đẹp lập tức trừng lưu viên, gấp gáp mở cửa phòng, đem hắn lôi đi vào, rồi sau đó thỏ đầu ra đi ra ngoài nhìn nhìn, vội vàng đem môn quan thượng ngươi. Ngươi như thế nào chạy ra ngoài? Dương Tịnh mặc lấy một bộ thêu màu trắng ren màu xanh lá đai đeo thuần miên váy ngủ, loại này váy ngủ vốn là còn đáp một đầu quần đùi, bất quá lúc này nàng phía dưới cũng không có xuyên đầu kia quần đùi, cho nên kia váy ngủ vạt áo cũng liền miễn cưỡng che khuất nàng kia tuyết trắng kiều đỉnh gợi cảm bờ mông. Thon dài tuyết trắng chân dài nhìn cực kỳ chói mắt, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái động, phía dưới hồng nhạt nội nội lập tức liền lộ ra rồi. Tuy rằng Trương Dương mới cùng Cao Kỳ đại chiến qua, nhưng lúc này nhìn đến thành thục gợi cảm đến mức tận cùng Dương Tịnh như vậy xuyên qua, phía dưới chớp mắt liền bành trướng, điều này cũng không có thể trách hắn. Hiện tại Dương Tịnh trừ bỏ tuổi của nàng chính trực tối mê người thiếu phụ giai đoạn ở ngoài, nàng làn da, tư thái, tròn trịa hai vú cùng với cặp kia nhìn an tĩnh nhưng lại xen lẫn mê muội cách xa xinh đẹp mắt không một không lộ ra nhất là mê người khí tức. Trương Dương ma thủ không khách khí chút nào liền khoát lên nàng tinh tế eo phía trên. Xúc tu ở giữa, liền cảm giác một trận mềm mại. Có chuyện tìm ngươi đâu? Trương Dương tay nhịn không được chậm rãi hướng xuống chợt, đặt ở nàng kiều đỉnh mông trắng phía trên. Dương Tịnh oán trách lườm hắn liếc nhìn một cái, duỗi tay muốn đem hắn xóa sạch, luôn không đứng đắn. Bất quá đưa qua đến tay lập tức bị Trương Dương cấp bắt, nàng một trận xấu hổ cấp bách ngươi. Ngươi lại làm loạn, ta đem ngươi đuổi ra ngoài. Tốt lắm, ta là có chuyện đứng đắn cùng ngươi đàm. Trương Dương thầm nghĩ, ta đều vào ngươi phòng, ngươi còn có thể đuổi phải đi ra ngoài, ta Trương tự đổ viết. Ân, đổ viết xong giống vẫn là Trương. Chuyện gì à, Dương Tịnh cơ hồ chắc chắn Trương Dương nhất định là lừa nàng. Cái kia, dư cá nhỏ sự tình, Trương Dương tay lại lặng lẽ phóng tới nàng kiều đỉnh bờ mông, bất quá Trương Dương lúc này nói quả nhiên là hấp dẫn Dương Tịnh lực chú ý, nàng cũng không có phát hiện Trương Dương tay thuận theo nàng ngắn ngủn váy ngủ vạt áo lại phóng tới nàng tuyết trắng trên bắp đùi. Ngươi đều biết rồi hả? Dương Tịnh kỳ thật vẫn là cảm giác được chính mình trơn mượt tuyết trắng đùi đã bị Trương Dương cấp khai du, bất quá tâm tư của nàng vẫn là đặt ở dư cá nhỏ chuyện này. Ân, Lộ Lộ nói với ta. Trương Dương nhìn nhìn Dương Tịnh bị ổ, cười hì hì nói, hơi lạnh, đến trên giường nói đi. Dương Tịnh tức giận nhìn chằm chằm Trương Dương mở ra máy sưởi đâu. Ta còn chân chua, ngươi có biết, ta thương vẫn chưa hoàn toàn tốt. Dương Tịnh có chút nhục chí nói được rồi, nằm liền nằm a, ta hôm nay đến cái kia, ngươi đừng nghĩ chiếm ta tiện nghi. Ân, tuyệt đối không biết, Trương Dương thực nghiêm túc nói, đến cái kia, hừ hừ, không biết ta hiện tại ký ức lực mạnh bao nhiêu sao. Ít nhất còn muốn 3-4 ngày, hiện tại vẫn là kỳ an toàn không nghi ngờ, kiếm được. Dương Tịnh nào biết đâu Trương Dương còn có nhiều như vậy tâm địa gian dảo, nghe hắn như vậy nghiêm túc cam đoan. Lại tăng thêm nàng vốn là có chút bận tâm Trương Dương tổn thương miệng còn không có khép lại, cũng liền thuận theo làm Trương Dương nằm chết dí giường đi, người kia nằm bên trong, ta giúp ngươi đem gối đầu lót điểm. Ân. Dương Tịnh lại lườm hắn liếc nhìn một cái, theo hắn bên cạnh đi tới, cúi người xuống tử, đem bị cừu đẩy sang một bên, sau đó đem hai cái gối đầu nghiêng đôi tại cùng một chỗ đặt ở mặt khác nhất nghiêng. Nàng thân thể khẽ cong, màu xanh nhạt váy ngủ liền một cách tự nhiên rụt đi lên, khoảnh khắc lúc, toàn bộ tuyết trắng bờ mông lập tức toàn bộ lộ đi ra, buộc chặt hồng nhạt nội nội bọc lấy nàng kia cơ bụng co giãn kiều đỉnh mông trắng, cầu được Trương Dương tâm lý một trận ngứa. Quá hoàn mỹ, quá gợi cảm rồi, cái này không thể nhẫn nhịn a. Chấm, tốt lắm, Dương Tịnh quay đầu, nhìn nhìn, lập tức, chấm, ngươi làm gì thế cởi quần ra? Giường của ngươi làm như vậy Tịnh, quần của ta tại bên ngoài ăn mặc bẩn thỉu, đương nhiên muốn cởi. Chấm, Trương Dương ra mặt dày nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Dương Tịnh gương mặt xinh đẹp một trận đỏ ửng, ngươi thoát liền thoát, nhưng là nơi đó đã biến thành như vậy, còn xả cái gì bẩn thỉu a? Bất quá Trương Dương nói cũng phải làm nàng không có cách nào khác phản bác, nàng cũng không thể nói giường của ta không sợ bẩn, ngươi đem quần mặc vào a. Ta cho ngươi biết a, ta thật đến cái kia. Biết rồi, Tĩnh tỷ tỷ, ngươi đã nói qua một lần. Trương Dương đem áo sơ mi cũng thoát, sau đó nhanh chóng bỏ lên giường. Ngươi áo sơ mi, chấm, Dương Tịnh trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Trương Dương, tên gia hỏa này, hiện tại cũng chỉ còn lại có một đầu quần cộc. Áo sơ mi cũng bẩn a, nhanh chóng lên đây đi, nói chuyện chính sự quan trọng hơn. Trương Dương một bên đem chăn khỏa tại trên người, vừa lái miệng rời đi chú ý của nàng lực, người tìm dư cá nhỏ đã nói. Không phải là ta tìm nàng đàm, Dương Tịnh nghĩ nghĩ, cũng không có gì triệt, đành phải ngoan ngoãn nằm chết dí giường phía trên, sau đó Trương Dương liền đem chăn long, bao lại nàng. Bất quá cũng chính là bao vây nàng mà thôi, cũng không có khác động tác, nàng liền thoáng buông lỏng cảnh giác. Nói tiếp nói là nàng ngày đó biết được kết quả về sau, chính mình chạy đến tìm ta, đứa nhỏ này đỉnh không dễ dàng. Trương Dương cười cười, người mình mới mấy tuổi, nhân ra dư ca nhỏ có vẻ giống như cũng là 23 đi à nha, cũng liền nhỏ hơn ngươi cái 3 tuổi mà thôi, nếu để cho nàng nghe được ngươi kêu nàng đứa nhỏ này, vẫn không thể tức bất tỉnh. Nàng nói như thế nào? Sau một lát, Trương Dương cảm thấy ổ chăn ấm áp sau khi đứng lên, thân thể liền lén lút hướng đến Dương Tịnh trên người dán đi qua. Ma thủ lặng yên theo nàng váy ngủ vạt áo duỗi đi vào. Dán vào nàng bằng phẳng mềm mại, trơn bóng non mịn cái bụng. Dương Tịnh thân thể vặn vẹo uốn éo, nghiêng đầu trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái đừng nhúc nhích. Động tự còn chưa nói hết, Trương Dương ma thủ đã hoạch lập tức nhanh chóng hướng lên trèo lên, cầm nàng no đủ tròn trịa kiên đĩnh bên phải phong. A, nàng đi ngủ nhất định là không có khả năng mang cháo cháo, mỗi lần bị ngực tập, chỉ biết chính mình bị lừa. Gia hỏa kia nơi nào khẳng buông tha chính mình. Chương 643 ngươi tên đại bại hoại, ngươi lừa người. Chỉ có thể như vậy a, không cho phép lại làm loạn. Dương Tịnh kỳ thật đã rất lâu không cùng Trương Dương hắc hiu qua, bị Trương Dương ma thủ nhất xâm nhập, thể cốt liền kìm lòng không được nguyễn thành một đoàn, nhưng là trên miệng vẫn là không buông tha kháng cự. Tốt, ta không động. Trương Dương một bàn tay đã cầm nàng kia no đủ và tràn ngập co giãn tròn trịa núi ngọc. Con vịt đã đun sôi hiển nhiên đã không bay được rồi, cho nên cũng không gấp gáp nhất thời, tạm thời đình chỉ trên tay động tác. Bất quá trên tay không nhúc nhích làm, hai má cũng là không thành thật thứ tiến đến Dương Tịnh trắng nõn như thiên nga thon dài cổ phía trên, chóp mũi nhẹ nhàng cọ. Cực nóng hô hấp khí tức thỉnh thoảng phun tại nàng non mịn cổ lại tăng thêm hắn cọ sát động tác, làm cổ nàng cảm giác được một trận ngứa, chỉ chốc lát sau, Dương Tịnh mà bắt đầu bất an vặn vẹo. Không phải là cho ngươi. Đừng nhúc nhích sao, Dương Tịnh cơ hồ là hữu khí vô lực nói ra, tiếng nói vừa dứt, nàng cũng cảm giác được một cái cứng rắn đồ vật thật chặt chống đỡ nàng kia hai bên kiều đỉnh mông trắng ở giữa. Xem như một cái người, nàng tự nhiên biết đó là cái gì. Một hồi ác chiến đã không thể tránh được. Sau đó, không có nghĩ nhiều, nàng lập tức cảm giác được chính mình một cái địa phương đột nhiên ướt, phi thường hoàn toàn. Cái nhà kia hỏa không có khả năng không cảm giác. Nàng phát ra suy yếu nhất chống cự ta đến cái kia, ngươi trăm vạn đừng làm loạn a. A, đừng cởi của ta nội nội, thật đến đây, ô ô, ngươi cái thối gia hỏa, ngươi nói bất động. Ngươi tên đại bại hoại, ngươi lừa người, nhẹ chút. Hơn một giờ về sau, đầy mặt ửng hồng cả người vô lực Dương Tịnh giống một cái bị phơi nắng mở bạch tuộc bình thường tĩnh tĩnh ghé vào giường phía trên, hữu khí vô lực hất cằm lên trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái ngươi thật sự là quá xấu. Duỗi tay vỗ vỗ Dương Tịnh trên vai lộ ra tại bên ngoài chăn tuyết trắng làn da, cười híp mắt hỏi một lần nữa. Không muốn, Dương Tịnh theo bản năng ôm chặt chăn, che khuất còn tại đau phía dưới, đàm chuyện đứng đắn. Ai nha? Làm sao rồi? Dương Tịnh nhíu nhăn mũi, nhìn chằm chằm nhất kinh nhất xạ Trương Dương, có chút khẩn trương hỏi. Ta đột nhiên nghĩ đến, cái kia, vừa mới không mang tìm cách, ngươi nói có khả năng hay không ngươi cũng có. Không lý ngươi, Dương Tịnh gương mặt xinh đẹp chớp mắt đỏ ửng, một trận đại ngượng ngùng, duỗi tay ninh Trương Dương một phen, gia hỏa kia rõ ràng là cố ý. Đàm chuyện đứng đắn a, dư cá nhỏ nàng làm sao lại có thể kết luận, bụng đứa nhỏ chính là tư nguyên đây này. Duỗi tay nhẹ nhàng vuốt phẳng Dương Tịnh non mịn trơn bóng bằng phẳng bụng, Trương Dương một trận kinh diễm, thật sự là rất có xúc cảm rồi, mê chết người không đền mạng a. Dương Tịnh nói không để ý đến hắn, nhưng là lập tức lại bị Trương Dương vấn đề này dẫn trở về, tức giận đáp cái kia, buổi tối hôm đó là cá nhỏ lần thứ nhất. A, tư nguyên quân cũng quá may mắn đi à nha. Hừ, người hâm mộ cái gì? Dương Tịnh biển liễu biển trùy, trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nhân ra lần thứ nhất còn không phải là bị ngươi hống liên tục mang lửa cấp cho mình đi. Trương Dương nghe vậy, gấp gáp duỗi tay ngăn chặn nàng miệng nhỏ, cười híp mắt nói tính tỉ, ta đương nhiên đã biết, ngươi hiểu lầm, ta nói may mắn, nói là tư nguyên tiểu tử kia thật may mắn, cứ như vậy loạn xạ bá một lần loại, lập tức hỉ làm cha, đương nhiên, ta so với hắn may mắn nhiều. Chúng ta là lưỡng tình tương duyệt nha. Ai với ngươi lưỡng tình tương duyệt? Rõ ràng là bị ngươi lừa. Dương Tịnh đẩy ra Trương Dương tay, thờ hồn hển nói, bất quá, mắt đẹp toát ra đến tình yêu lại bán đứng nàng nội tâm của mình. Kia giống như sân giống như quay ánh mắt, làm Trương Dương lập tức dùng miệng ngăn chặn nàng tiếp theo lời nói. Dương Tịnh ấp úng trong chốc lát, rất nhanh lại nhuyễn. Cần tái chiến giang hồ, Dương Tịnh lập tức phát hiện dị trạng, gấp gáp đẩy ra Trương Dương. Từng ngụm thở hổn hển, liều mạng lắc đầu cầu xin ngươi bỏ qua cho ta đi, ta không được. Ngươi muốn lời nói, tìm Lộ Lộ các nàng đi. Được rồi, tạm thời tha ngươi, bất quá, về dư cá nhỏ sự tình, phải lập tức nhất ngũ nhất thập công khai. Chấm, Trương Dương cười hì hì nói, kỳ thật Trương Dương hôm nay cũng là thể lực tiêu hao quá độ, cùng Cao Kỳ một trận chiến hao phí 2 giờ, tăng thêm miệng vết thương kỳ thật cũng vẫn chưa hoàn toàn tốt, hiện tại lại đại chiến hơn 1 giờ. Cũng là có chút thoát lực cảm giác. Đêm nay 6 phần không dễ kiếm ha. Ngươi như thế nào đối với cá nhỏ sự tình cảm thấy hứng thú? Dương Tịnh tò mò hỏi, bất quá nàng là bực nào thông minh người, lập tức tỉnh ngộ, ngươi là sở tư nguyên bên kia. Trương Dương gật gật đầu, tiện đà nhìn chăm chăm nàng, hỏi tĩnh tỉ, tư gia cùng các ngươi Dương gia quan hệ không tệ, ngươi cảm thấy nếu như tư nguyên biết chuyện này lời nói, làm như thế nào? Dương Tịnh mày liễu hơi hơi nhăn lại, nhìn nhìn Trương Dương, rồi sau đó đáp ta đối với hắn không phải là rất minh bạch, bất quá tư gia đối với môn phong yêu cầu vẫn là đỉnh nghiêm khắc, cho nên nếu như cá nhỏ thân thế bị tư bá bá bọn hắn biết lời nói, bọn họ là cũng không tiếp nhận. Cùng Trương Dương đoán trước cũng không sai biệt lắm, Trương Dương cười nhẹ, lập tức lại hỏi nói cá nhỏ có hay không nói cho ngươi nàng tính toán như thế nào xử lý đứa trẻ kia. Nàng tính toán chính mình sinh ra, Dương Tịnh cắn cắn hồng nhuận môi anh đào. Do dự một chút sau nói, tuy rằng ta cảm thấy khả năng không có khả năng có kết quả gì tốt, bất quá ta vẫn là tôn trọng quyết định của nàng. Sinh ra, nàng một người chưa lập gia đình nữ tử, được rồi, mặc dù nói hiện tại không phải là cổ đại xã hội, bất quá nàng một người như thế nào mang. Đoạn trước thời gian, bởi vì nàng là công ty công nhân viên nguyên nhân, cho nên công ty miễn phí thay nàng mẫu thân tiêm 2 cái liệu trình nam tinh nhất hào, trước mắt nàng thân thể của mẫu thân đã tại từng bước khôi phục bên trong. Như nàng dự tính là, đứa nhỏ sau khi sanh ra, làm nàng mẫu thân giúp đỡ mang, nàng chính mình kiếm tiền nuôi gia đình. Dương Tịnh giải thích, Trương Dương như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lấy nữ oa tập đoàn đãi ngộ tới nói, nuôi một nhà 3 người cũng không là vấn đề, bất quá hắn vẫn có một cái nghi vấn nàng định đem chuyện này nói cho kia tư nguyên sao. Dương Tịnh lắc lắc đầu ta hỏi qua nàng nói tuyệt đối không có khả năng, cũng không hy vọng tư nguyên biết. Trương Dương nghĩ. Gật đầu nói vậy lại xem một chút đi, đúng rồi, nếu nàng cuộc sống thượng có khó khăn, công ty có thể giúp đến nàng cái gì liền tận lực giúp a. Biết rồi, Dương Tử vẫn là rất có tình yêu nha. Dương Tịnh cười híp mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Khụ khụ, toái cảm giác. A, không được a, sáng mai bị người phát hiện là cùng rồi, người nhanh chóng cho ta lên. Dương Tịnh vốn là cũng không nghĩ đến điểm này, Trương Dương vừa nói toái thấy lập tức tỉnh ngộ. Không có việc gì, sáng sớm ngày mai thượng sáng sớm ta liền muốn đi kinh thành, hơn 7 giờ máy bay, khoảng 5 giờ rưỡi ta phải đi lên, ngươi kêu ta một tiếng A. Nói, Trương Dương nghiêng đầu liền nằm ở giường phía trên, quá mệt mỏi, vẫn là nhanh chóng bổ vừa cảm giác A. Người muốn đi kinh thành. Ân, xử lý một sự tình, ước chừng đi ngây ngô cái tứ ngày tầm đó bộ dạng. Trương Dương nắm ở nàng tinh tế eo, hai má dán vào nàng trơn bóng sau lưng, công ty sự tình, ngươi là hơn tha thứ điểm. Có thể là của ngươi thương. Đã tốt lắm, nói sao cái này thương không coi là cái gì, vừa rồi không phải là còn sinh long hoạt hổ, hắc hắc, ngủ. Hôm sau sáng sớm, Tây thần Tĩnh Lan nhìn đến Kiều Hy Nhi cho nàng lĩnh cái mặc lấy một thân áo che gió màu đen, mang lấy cái kính râm, lưu lại tóc dài nam tử nói là cho nàng an bài bảo tiêu thời điểm. Nàng liều mạng lắc đầu không muốn, không muốn, Kiều Kiều, ngươi không phải là cùng với ta cùng một chỗ hồi kinh sao? Cái kia, tạm thời có việc, không đi được, đoạn đường này thượng liền giao cho hắn chiếu cố ngươi. Ta không cần, ta chính mình một người trở về thì được rồi, lên máy bay, xuống máy bay ta gọi trong nhà lái xe tới đón ta liền có thể, thật không cần làm phiền. Sương sớm mông lung. Tây thần Tĩnh Lan còn thật nhìn không rõ ràng lắm trước mắt cái này thân cao cao nam tử như thế nào tử, bất quá làm nàng cùng một cái nam tử xa lạ ngồi một chỗ máy bay đi, như thế nào cảm giác đều bất đại đối kính. Bất quá đợi cho người kia đến gần, sau khi lấy kính mắt xuống, chớp mắt liền ngây người, che miệng nhỏ ấp úng nói Trương. Trương Tổng, tại sao là ngươi? Vừa vặn ta cũng phải đi một chuyến kinh thành, tiện đường nhất dậy rồi. Trương Dương nhàn nhạt cười nói. Có thể là của ngươi thương. Trương Dương bãi giật mình bị thương cái cánh tay kia, cười nói uống lên ngươi thổ long canh, đã khỏi rồi. Nghe vậy, Tây thần Tĩnh Lan khuôn mặt đỏ lên, vội vàng nhìn Kiều Hy Nhi liếc nhìn một cái, phát hiện người sau cũng không có ý trách cứ về sau, mới lặng lẽ thở phào một hơi cái kia, nơi nào có thể nhanh như vậy thấy hiệu quả. Khụ khụ, hai vị, kiểm an muốn trước tiên một giờ ha. Kiều Hy Nhi nhìn cổ tay thượng tay biểu hiện, nhắc nhở. Đúng a, Tây thần Tĩnh Lan nghe vậy, gấp gáp đi bắt Dương hành lý, bất quá Trương Dương so nàng mau từng bước, một tay liền giúp nàng linh, đi thôi. Ta lái xe đưa các ngươi, Kiều Hy Nhi cười híp mắt đi đến, thừa dịp Trương Dương đi cho đi lý thời điểm nghiêng nghiêng đầu nhìn Tây thần Tĩnh Lan liếc nhìn một cái, thấp giọng nói như thế nào, cái này bảo tiêu không có vấn đề a. Tây thần Tĩnh Lan cúi đầu giả chết, đính chính là thương vụ khoang thuyền, hai người chỗ ngồi tự nhiên là liền nhau. Biết được Trương Dương lần này là bí mật xuất hành về sau, Tây thần Tĩnh Lan cũng không dám trực tiếp kêu Trương Tổng rồi, ấn Trương Dương yêu cầu gọi hắn Tiểu Dương. Trương, Tiểu Dương, ngươi lần này đi kinh thành hành trình đều sắp xếp đi sao? Trên máy bay, Tây thần Tĩnh Lan chủ động mở ra đề tài. Đi từng bước tính từng bước, còn không có tính toán gì đâu. Trương Dương chi tiết hồi đáp. À, kia chỗ ở tìm không có, gần nhất thời tiết tiết trời ấm lại. Rất nhiều người đi du lịch cũng chưa chỗ ngồi ở đâu. Đến lúc đó lung tung được thông qua, chỗ ở mà không sợ, kinh thành đối với Trương Dương tới nói, là ký xa lạ lại quen thuộc, tuy rằng vị trí địa lý không quen, nhưng hắn vẫn là nhận thức không ít người, chứ không nói Kiều gia rồi, Lâm San San, Hứa Đan Oánh, Hứa Đan Đồng, Lý Mạt Mạt, Diêu Vân, Tiêu Vũ Lăng những người này hắn đều biết. Chính là lần này Trương Dương không nhất định sẽ đi quấy rầy bọn hắn. Nhà ngươi tại nơi nào? Trương Dương đột nhiên nhiều hứng thú hỏi, hào môn bình thường tại Vân Sơn đều có biệt thự, bất quá không chừng đều có khả năng ở. Lần này về phía sau hải nhà bà nội bên kia, Tây thần Tĩnh Lan đáp, đi thăm nãi nãi. Phải không, chỗ đó rất thú vị, sự tình xong xuôi, nói không chừng ta đi qua nhìn nhìn. Trương Dương thuận miệng nói, hậu hải chính là kinh thành rất có danh cảnh điểm, quán ba rất nhiều, cùng ba dặm đồn giống nhau, bất quá cách điệu có chút không giống. Hơn nữa hậu hải tứ hợp viện nhiều, đại hộ nhân gia căn cứ A. Tây thần gia tộc xem như lão bài hào môn, tại vậy có tòa nhà cũng là bình thường. Phải không, đến lúc đó ngươi muốn đi qua lời nói, ta có thể cho ngươi làm người dẫn đường. Tây thần Tĩnh Lan cười híp mắt nói, bất quá lập tức sắc mặt buồn bã, có chút hậm hực nói, bất quá ta cũng không biết có thể hay không, vạn nhất không rảnh lời nói, ta với ngươi đề cử nhất quán rượu, Tử Lan lão bản là tỷ ta nhóm, báo thượng tên của ta. Có thể cho ngươi bớt 8% ngoại đưa ngươi. Hắc hắc, đã quên ngươi là đại lão bản, không cần cái này chiết khấu. Tây thần Tĩnh Lan mi phi sắc vũ nói một chuỗi về sau, lại rất tự giác đóng lại hồng nhuận miệng nhỏ. Sau đó nghiêng đầu phát hiện Trương Dương nhìn chằm chằm nàng cười. Ngươi cười cái gì à? Nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ hỏi. Chương 644 lưu ảnh bộ tộc. Ngươi không phải là không biết uống rượu ư? Như thế nào nói tới quán ba ngược lại mi phi sắc vũ Trương Dương thuận miệng hỏi. Không hỏi qua người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Tây thần Tĩnh Lan nghe vậy, lập tức liền nhớ lại buổi tối hôm đó chính mình uống say không còn biết gì, phía dưới kia quý giá đào nguyên thánh địa, thiếu chút nữa bị Trương Dương trực đào hoàng long cảnh tượng, chớp mắt, gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên đỏ ửng. Cũng không phải là không thể uống á, chính là hơi chút kém một chút điểm. Tây thần Tĩnh Lan thấp giọng đáp. Ha ha, tốt, kia đến lúc đó ta còn thật qua được ngắm trộm ngắm. Trương Dương nghĩ nghĩ, nếu như đến lúc đó thật muốn tìm Tư Nguyên lời nói, có vẻ giống như nhà hắn cũng là tại kia vùng bộ dạng, coi như là tiện đường. Máy bay hạ cánh, quả nhiên Tây thần gia chuyên môn phái một chiếc xe đem Tây thần Tĩnh Lan nhận trở về. Trương Dương nhìn theo nàng sau khi lên xe, lúc này mới chính mình đánh xe đuổi đến Kiều gia. Kiều lão gia tử là đã sớm ở lại trong nhà, Kiều Vân Phong là tạm thời chạy trở về. Tối hôm qua bọn hắn liền nhận được Kiều Hy Nhi điện thoại, cho nên đối với Trương Dương đột nhiên vào kinh cũng không biết là kỳ quái. Bất quá Trương Dương muốn đàm sự tình gì, bọn hắn còn không rõ ràng lắm. Trương Dương cũng không có cùng bọn hắn quanh co lòng vòng, ngồi xong về sau, Trương Dương liền nói thẳng nói ra ra, đối với đem tộc cùng tướng tộc sự tình, ngài hiểu bao nhiêu. Kiều Chính Quốc vừa nghe, dọa nhất nhảy, cấp bách gấp gáp vội vàng đem cửa thư phòng cấp đóng, sau đó mới nhìn Trương Dương cùng Kiều Vân Phong, gương mặt kinh dị hỏi làm sao ngươi biết những cái này. Thái gia người, chấm. Trương Dương cảm thấy không cần đối với hắn giấu giếm. Thái băng đúng không? Kiều Chính Quốc như có điều suy nghĩ nói, nhìn đến, thái lão đầu cuối cùng đi nhất nước cờ hay, hắn cháu gái này không đơn giản à. Lập tức ánh mắt lại quay lại đến Trương Dương trên người, lạnh nhạt nói đúng vậy, quả thật có đem tộc cùng tướng tộc tồn tại. Hơn nữa gần nhất phát sinh một sự tình cũng cùng này có liên quan. Nói đơn giản. Cái gọi là tướng tộc kỳ thật chính là cổ đại một chút hào môn sĩ tộc diễn biến mà đến, tại thượng cổ thời đại thuộc về hiên viên hoàng tộc, tại xuân thu chiến quốc bọn hắn lại hóa thân vì các quốc gia quý tộc bá chủ, tại phong kiến đế quốc thời đại có hóa thân vì các triều hoàng đế, có trở thành sĩ phu bộ tộc, vô luận xã hội như thế nào diễn biến, chúng ta thủy chung đứng ở xã hội kim tự tháp cao nhất bưng, bất quá những cái này hào môn đại tộc trải qua mấy ngàn năm lễ rửa tội, nhất là đã trải qua thanh nhập quan thậm chí cận đại chiến loạn lễ rửa tội sau đó. Đến bây giờ vẫn đang sừng sững hào môn kỳ thật đã không nhiều lắm. Tinh tế mấy cái đến, hiện tại còn chân chính thuộc về số lớn môn, cận chỉ còn lại Tô gia, Thân gia, Cố gia, Vương gia, kế tiếp là chúng ta Kiều gia, Thái gia, Triệu gia, Nhan gia vân vân. Những gia tộc này từ xưa liền đi theo Lưu Ảnh hoàng tộc tranh đấu giành thiên hạ, tiện đà phong hầu nát đất, mấy ngàn năm đến tích lũy hùng hậu nội tình, những cái này hào môn hợp thành tướng tộc một bộ phận, bất quá cũng chỉ là một phần trong đó. Tướng tộc một khối khác, là từ Long Duệ chi chủ Lưu Ảnh hoàng tộc hậu duệ tạo thành. Lưu Ảnh hoàng tộc, tại sao không có nghe qua cái họ này? Người đương nhiên không có khả năng nghe được, Lưu Ảnh là Long Duệ chi chủ họ, cực kỳ bí ẩn, hơn nữa Long Duệ chi chủ đại đa số thời gian là trống chỗ, chỉ có đến thế đạo biến đổi lớn lúc, mới có sẽ mang thần huyết mạch Long Duệ chi chủ hiện thế. Bất qua bất cứ lúc nào hiện thế, bọn hắn nhất định xuất hiện ở Lưu Ảnh hoàng tộc bên trong. Chính là những hoàng tộc này hậu duệ số lượng không ít, tương đối nổi tiếng vì Tây Thần gia, Tư gia, Hằng gia, Tử gia, Hiên gia ngũ đại thượng cổ gia tộc, chúng nó đều là thượng cổ Lưu Ảnh hoàng tộc sau đó, Long Duệ chi chủ sẽ ở những gia tộc này bên trong sinh ra, mà những gia tộc này cũng chính là tướng tộc mặt khác tạo thành bộ phận, bọn họ là thừa kế tướng tộc, bất quá những hoàng tộc này hậu duệ, thế lực không bằng sĩ tộc hào môn. Hơn nữa thường thường người lớn không vượng. Lần này Long Duệ chi chủ tại không đến hơn 100 năm trước hiện thế, vì tử gia huyết mạch, cho nên gọi là Lưu Ảnh tử, có một chút muốn nói rõ chính là, mỗi một nhậm Long Duệ chi chủ chỉ có nữ tính mới có thể truyền thừa, hơn nữa Long Duệ chi chủ tuy rằng thống lĩnh toàn bộ Long Duệ chi tộc, nhưng thượng cổ lúc, nhưng lưu lại một đầu quy củ, Long Duệ chi chủ, không thể đảm nhiệm bất kỳ cái gì thế tục chi chức, bất quá quy củ là chết, người là sống, tuy rằng không thể tự xưng vương, nhưng có thể thông qua tướng đem hai tộc. Nắm trong tay thế tục lực lượng. Trương Dương nhíu lông mày, hỏi như vậy đem tộc đâu này? Đem tộc nguyên bản cùng tướng tộc cũng không khác biệt, chẳng qua hai người phân công khác biệt, tướng tộc chủ chính, đem tộc chủ quân, đem tộc nhân số một lần vì tướng tộc mấy chục lần, chẳng qua tùy theo cuồn cuộn lịch sử sông dài biển đảo xa, đem tộc hậu duệ cần chết trận xa trường, cần bị người khác đinh giảm bớt, cho đến ngày nay, vẫn đang có thể lưu truyền xuống chẳng qua chính là tứ đại lưu phái. Phân biệt vì Chu Tước nhất tộc lấy Nhạc gia làm chủ, Huyền Vũ bộ tộc lấy Mạnh gia làm chủ, Thanh Long bộ tộc lấy Hoắc gia làm chủ, Bạch Hồ một nhà lấy Đinh gia làm chủ. Kiều Chính Quốc như vậy nhất giảng, Trương Dương lập tức rộng mở trong sáng ta minh bạch, như vậy một mực muốn đối phó ta đấy, là đem tộc Đinh ra. Cửu Chính Quốc gật gật đầu, lại lắc đầu, có thể nói như vậy, bất quá cũng không hoàn toàn. Hiện tại Bạch Hổ Đinh ra, chủ trì chính là Đinh Thẳng Công, người này chân thực nhiệt tình, tại kháng chiến khu ở giữa là một đầu bong bong hán tử, bất quá bây giờ Đinh Công tuổi tác đã cao, hắn đang sinh tam con trai vì tranh quyền đoạt lợi, nên cái gì đều khó mà nói, bất quá đây chỉ là trong này một cái nhân tố một trong, Kiều gia cùng Đinh gia mặc dù có hiềm khích, nhưng Kiều gia cũng tuyệt không phải bọn hắn Đinh gia có khả năng tùy tiện đắn đo. Đinh gia cũng không dám làm như thế. Ngài là nói, có khác này nhân. Kiều Chính Quốc gật gật đầu, đúng vậy, cùng những cái này thế tục hào môn không giống với chính là, đem tộc tứ đại trưởng lão bình thường đều có khả năng trực tiếp nghe lệnh của Cảnh Thủy Hiên chủ nhân, cũng liền là vị nào. Kiều Chính Quốc mặc dù không có nói rõ, Trương Dương lại nghe rõ rồi, vị nào không hề nghi ngờ hẳn là chỉ đương nhiệm Long Duệ chi chủ. Ý của ngài là nói, vị kia Lưu Ảnh đại nhân muốn đối phó chúng ta. Kiều Chính Quốc lắc lắc đầu, cười khổ nói, nếu là vị kia muốn đối phó chúng ta nơi nào còn có thể như vậy tiêu dao. Cảnh Thủy Hiên chủ nhân tuy rằng bí mật nắm giữ một cỗ thật lớn lực lượng, bất quá chức trách của nàng chẳng phải là muốn tìm khởi một chút mâu thuẫn, mà là muốn tại không ảnh hưởng thế tục trật tự điều kiện tiên quyết, duy trì xã hội không ngừng về phía trước phát triển. Bất quá nàng dù sao cũng là một cái núp trong bóng tối không thể lộ diện người, cho nên một cách tự nhiên có người trở thành nàng trợ thủ đắc lực. Đem tộc tự không cần phải nói, tướng tộc, nói thí dụ như hiện tại Tô, Vương hai đại hào môn, tăng thêm hoàng tộc chi tư gia, Hàng Gia Đô là nhận được phu nhân nhìn chúng, trọng yếu nhất chính là, tại bọn hắn bên trên, còn có ba vị chữ công chúa. Những người này bên trong, nếu có ai nghĩ phải cho ta nhóm sự bán tử, đem tộc người không có khả năng không nghe bọn hắn. Trương Dương nghe xong, lỗ tai tê dần, này sau lưng còn có nhiều như vậy đông đông, cũng không nghĩ ra Tư Nguyên còn có lai lịch như vậy, cái nhà kia hỏa thế nhưng vẫn là Lưu Ảnh hoàng tộc bàng chi. Cho nên mặt ngoài, là đem tộc Bạch Hổ Đinh Công dưới chứng bình thường chữ lót tại đối phó ngươi, mà trên thực tế, này sau lưng khả năng chính là một cái chúng ta không thể trêu vào đối tượng, hơn nữa loại này sao sơn chấn hổ động tác tuyệt đối cũng là vị nào ngầm đồng ý, bất quá cũng khó trách, dù sao gần nhất chúng ta Kiều gia thanh thế quá vượng. Còn có một chút, phải nhớ, phía trên người đối với đám con cháu tại một cái lĩnh vực tranh tranh đấu đấu là thích nghe ngóng, không có cạnh tranh liền chưa trưởng thành, không thành trưởng cũng sẽ bị xã hội đào thái. Cho nên những cái này lão còn muốn một chút thể diện, các ngươi những cái này tiểu, vậy bằng bản lãnh của mình a. Ngài ý tứ, chấm, Trương Dương có chút nghe rõ rồi, cũng chính là bọn hắn những cái này lão gia hỏa muốn cho nhau bận tâm một chút thể diện, về phần giống Trương Dương loại này tiểu niên khinh lời nói, tuổi trẻ khí thịnh nha, va chạm chạm cũng là không thể tránh được. Ta minh bạch, Trương Dương chớp mắt lĩnh ngộ a, sớm nói câu nói này a. Dù sao bây giờ là thế tục xã hội, lần này Bạch Hổ Đinh thị hành vi đã giãn tới phía trên thủ trưởng bất mãn, vị nào cũng là cảm thấy có hơi quá, cho nên tạm thời tới nói, gió yên biển lặng một đoạn thời gian. Kiều Vân Phong chen vào một câu nói. Ta đã biết, cảm ơn gia gia cùng Kiều Thúc hôm nay nói với ta những cái này. Trương Dương thành khẩn nói. Kiều Chính Quốc cười híp mắt nhìn Trương Dương nói, ngươi bây giờ nói như thế nào đều là Kiều gia một phần tử, việc này về sau sớm muộn gì cũng muốn cấp Kiều biết. Nói cho ngươi và nói cho nàng không có gì hai loại. Nói xong, hắn lại liễm nụ cười, nghiêm nghị nói, bất quá hôm nay ta và ngươi giảng mấy thứ này, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài nửa câu, ngươi cũng coi như ta chưa từng với ngươi nói qua những lời này, hiểu chưa? Đã biết. Kiều Chính Quốc gật gật đầu, tiện đà duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương, lạnh nhạt nói, buổi sáng thức dậy có chút sớm rồi, lúc này ngược lại có chút mệt mỏi, ngươi và Vân Phong đi ra ngoài trước a. Thuận tiện đi ăn một chút cơm. Tốt, ra, vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Đi ra Kiều Chính Quốc thư phòng, phía sau đột nhiên truyền đến Kiều Chính Quốc từ tốn nói một câu, Dương Tử a, khi nào thì cấp ra ôm cái thái tôn, tốt cố gắng a. Trương Dương một thân mồ hôi lạnh, thẳng đến đi xa, Kiều Vân Phong mới duỗi tay vỗ bờ vai của hắn, cười nói, đừng nghe lão đầu, người đã già đầu cứ như vậy, người bây giờ còn trẻ. Chính trực sự nghiệp dốc sức làm thời điểm hơn nữa đánh giá tính là ngươi muốn, Kiều cũng không có khả năng đòi đi. Ân, nha, Trương Dương đành phải hừ ha ha gật đầu. Không nghĩ, trên đầu cửa sổ đột nhiên mở ra, Kiều Chính Quốc ló đầu ra, nổi giận nói, ngươi là muốn nói ta lão hồ đồ đúng không? Ta cũng không ý đó, cái kia gì, ta bụng đột nhiên đói bụng. Chấm, Kiều Vân Phong nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, hai người lập tức chạy trối chết. Ăn cơm xong, Trương Dương lại cùng Kiều Vân Phong một mình hàn huyên thật lâu, trên cơ bản chính là kinh thành kia một chút rắc rối khó gỡ hào môn gia tộc ở giữa phức tạp quan hệ. Ví dụ như hiện tại Long Duệ chi chủ Lưu Ảnh Từ Vân phu nhân gả cho chính là Tô gia gia chủ Tô Tiết đệ đệ Tô Dịch. Tô Dịch chết sớm, bất quá sinh ba cái công chúa, đều thừa kế Lưu Ảnh hoàng tộc siêu năng trí tuệ. Đại công chúa Lưu Ảnh Từ nịnh bản khả năng kế thừa tương lai đại vị, bất quá nàng sở gả trượng phu, Vương gia trưởng tôn Vương Đằng, nhưng ở một lần ngoài ý muốn tai nạn xe cộ chung bỏ mình, không có con nối dòng. Mà không có con nối dòng, nhất là không có nữ nhi, liền nhất định không thể kế thừa đại vị. Nhị công chúa Lưu Ảnh Tử Xương hiện tại ngược lại là có hy vọng nhất, bất quá nàng một mực chưa từng hôn phối cũng không có người trong lòng. Tam công chúa Lưu Ảnh Tử Hy làm người tương đối thần bí, hơn nữa tương đối là ít nổi danh, nhưng là nghe nói vị kia phu nhân cố ý đem nàng gả cấp Cố gia trưởng tôn Cố Khanh. Cho nên ba gã công chúa bây giờ là mỗi người mỗi vẻ, đều có hy vọng, nhưng lại giống như cũng chưa hy vọng. Mà đúng là loại này tình trạng, lại thường thường dễ dàng làm phía dưới người khó có thể ứng đối. Nếu như vị nào công chúa đột nhiên muốn thanh danh thời điểm Kiều gia loại này chim đầu đàn khó tránh khỏi liền muốn nằm thương. Trương Dương mơ hồ cũng liền nghe rõ rồi, đại khái, nghĩ muốn đối phó Kiều gia, cũng chính là ba vị này công chúa chung một vị. Chương 645 siêu cấp máy tính. Bất quá, Kiều Vân Phong cũng không có nói rõ, hắn chính là nói bóng nói gió miêu tả nói, Vương gia cùng Kiều gia quan hệ tạm được, tự nhiên không có khả năng âm Kiều gia, Tô gia luôn luôn điệu thấp. Kiều lão gia tử đã từng vẫn là Tô Tiết lão gia tử dưới trướng, lại tăng thêm nhân gia thuộc về hoàng thân như vậy cấp bậc, cùng Kiều gia cũng không có cái gì lợi ích liên quan tranh cãi, tự nhiên cũng là không có khả năng. Về phần Tư gia cùng Hằng gia, tuy rằng bọn hắn bị Cảnh Thủy Hiên cái vị kia nhìn chúng, bất quá hai nhà bọn họ bởi vì bản thân chính là viễn cổ hoàng tộc huyết duệ, nếu để cho bọn hắn chỉ huy đem tộc làm việc liền có một chút vượt quyền, cho nên cũng không có khả năng là hắn nhóm. Còn lại có thể để cho đem tộc người động thủ cũng liền kia ba gã công chúa, chẳng qua kia ba gã công chúa luôn luôn ru rú trong nhà, cho nên rốt cuộc là cái nào cũng không cách nào biết được. Đương nhiên, đây hết thảy kỳ thật cũng chẳng qua là phỏng đoán thôi, bởi vì căn bản vốn không có bất kỳ cái gì chứng cứ cho thấy Cảnh Thủy Hiên người nghĩ muốn đối phó Kiều gia. Tóm lại có một chút chúng ta tất cần phải chú ý, kia ngay tại lúc này dù như thế nào, đều không nên đem đầu óc động đến các nàng bên kia đi. Bởi vì chúng ta không có bất kỳ phần thắng nào, nhân gia cũng không có khả năng thật muốn đi đối phó Kiều gia, cho nên, chuyên tâm ứng phó nghĩ muốn đối phó người người là được rồi. Kiều Vân Phong biểu cảm rất là bình tĩnh nói ra, bởi vì nếu quả thật là bị kia ba gã công chúa gõ lời nói, cũng chỉ có tự nhận không hay ho phân. Lấy thân phận của các nàng, chỉ sợ cũng không tiện cùng Kiều gia vạch mặt a. Trương Dương nhẹ giọng hỏi nói. Đó là đương nhiên. Cho dù là lúc trước Kiều gia cùng Thái gia đều đấu thành như vậy, hai nhà không còn phải theo lấy đối phương cực nhà, huống chi là các nàng cái loại này phương diện, cho dù là có 100% chứng cứ, cũng chỉ có thể nói là hiểu làm. Vậy là tốt rồi, chỉ cần các nàng ngượng ngùng vạch mặt là tốt rồi, như vậy cứ việc bị động một điểm, bất quá chỉ cần đối phương dám đưa ra một bàn tay đến, chúng ta liền đoá rơi một cái. Trương Dương lạnh nhạt nói. Kiều Vân Phong bĩu môi. Hiển nhiên hắn đối với Trương Dương ý tưởng cứ việc có chút không cho là đúng, bất quá hắn không muốn đi khuyên can, chuyện thật thượng chính là như thế, đại gia càng đấu lại hung, trên mặt ngoài vẫn là muốn đường hoàng, về phần dưới dao màu trắng đâm vào dao màu máu rút ra, ai cũng nhìn không tới. Hiện tại khác biệt cổ đại, lại bàng nhiên gia tộc, cũng phải duy trì quốc gia ổn định, làm được quá mức, phía trên thủ trưởng là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Kiều Vân Phong lạnh nhạt nói, đối với song phương đều là giống nhau. Minh Bạch, nhìn đến, chính mình chuẩn nhạc phụ đại nhân tâm lý vẫn rất có sức mạnh. Kiều Thúc, kỳ thật, ta lần này đi lên là có những chuyện khác muốn nhờ. Trương Dương tâm lý minh bạch Kiều Vân Phong ý tưởng sau đó, tâm lý buông lỏng rất nhiều, nếu là chính mình lần này phía trên đến, hắn nói cho chính mình, kia một vài người không thể trêu vào, không thể chọc, vậy bi thôi, hiện tại nếu là một cái vi diệu cục diện, kia cũng không sao. Nói mau a. Ta liền nói ngươi không có khả năng không công chạy kinh thành một chuyến. Kiều Vân Phong cười nói. Ta nghĩ tổ kiến một máy siêu cấp máy tính. Chấm, Trương Dương nhìn Kiều Vân Phong, không có một chút do dự trực tiếp liền nói ra. Siêu cấp máy tính, Kiều Vân Phong không hiểu hỏi, ngươi không phải là đã có một máy sao? Trương Dương lắc lắc đầu không đủ dùng, khả năng tính toán không có cách nào khác đạt tới yêu cầu của ta. Ngươi là nghĩ... Tổ kiến cấp quốc gia siêu cấp máy tính, cùng loại giống thiên hà nhất hào cái kia dạng, Tiểu Vân Phong trừng lớn mắt hạt châu, người muốn làm vật này làm sao? Người phải biết, tổ kiến siêu cấp máy tính, kia một chút phần cứng cũng không tốt muốn làm a, giá cả càng là đắt làm người ta líu lưỡi, hơn nữa. Người muốn làm vật này phỏng chừng còn phải trải qua thẩm phê. Trương Dương nghĩ nghĩ nói ta chỉ là muốn lợi dụng siêu cấp máy tính mở ra phát tân dược vật, bắt chước tân dược vật các loại lâm sàng phản ứng. Trương Dương tự nhiên không có khả năng nói cho Kiều Vân Phong, trong não chân chính ý tưởng. Hắn cần phải siêu cấp máy tính trừ bỏ cần phải lợi dụng nó khủng bố khả năng tính toán ở ngoài, chủ yếu nhất chính là muốn đem nó dùng tại u ảnh hệ thống phía trên. Bởi vì chân chính u ảnh hệ thống nếu như muốn đem nó khủng bố công năng toàn bộ phát huy ra đến lời nói, chỉ sợ trước mắt trên địa cầu hiện hữu nhanh nhất siêu cấp máy tính cũng sẽ bị nó kia một chút rườm rà tính toán cấp biến thành chết máy. Càng không nói trong nhà kia đài mini hình siêu cấp máy tính. Kiều Vân Phong nhìn Trương Dương, cười nói ngươi là thật dùng để làm lâm sàng bắt trước. Đương nhiên là thật, Trương Dương nghiêm túc đáp. Nói chung, siêu cấp máy tính chủ yếu là ứng dụng tại dự báo thời tiết, thiên tai bắt trước, vụ nổ hạt nhân bắt trước, tân dược khai phá, gen sắp xếp thứ tự, hoạt hình chế tác vân vân công năng phía trên, có siêu cấp máy tính, xác thực thực dễ dàng liền có thể bắt trước bước phát triển mới thuốc một chút lâm sàng phản ứng linh tinh, yêu cầu này cũng không ngạc nhiên. Nếu như là như vậy, ta đuổi theo mặt người đánh một chút tiếp đón, bất quá người muốn dự coi một cái, đại thế cái dạng gì phối trí. Trương Dương nghĩ nghĩ, trước mắt Hoa Hạ Quốc mới nhất thiên hà số 2 siêu cấp máy tính. Phối trí 3. 2 vạn nhiều hạch anh đặc nhĩ trí cường Ivy Bridge xử lý khí chipset, 4. 8 vạn anh đặc nhĩ trí cường phi chipset, đạt được đến mỗi giây 54. 900 vạn ức thứ di động điểm khả năng tính toán, là trước mắt trên thế giới nhanh nhất siêu cấp máy tính. Bất quá như vậy giải toán tốc độ, vẫn là không có biện pháp làm u ảnh hệ thống sở hữu công năng được đến vô cùng tinh tế phát huy. Đương nhiên. Trương Dương không có khả năng lập tức yêu cầu cao như vậy phối trí, bằng không lời nói, này không khỏi cũng quá chói mắt, một nhà tiểu dược nghiệp công ty, muốn làm một máy giải toán năng lực mạnh như thế siêu cấp máy tính mục đích ở đâu. 100 vạn ước thứ khả năng tính toán coi như, bất quá ít nhất cũng phải mỗi giây 100 vạn ước thứ khả năng tính toán. Trương Dương đánh giá nhất phía dưới, nếu như u ảnh hệ thống sở hữu mô đun toàn bộ khởi động. Ít nhất cũng phải cần mỗi giây 200 ức thứ di động điểm khả năng tính toán siêu cấp máy tính, không sai biệt lắm là hiện tại thế giới phía trên vận hành tốc độ nhanh nhất thiên hà số 2 siêu cấp máy tính giải toán tốc độ 40 lần. Lấy trước mắt trên thế giới quốc gia năng lực, phỏng chừng thời gian ngắn nội không có biện pháp đạt tới. Nghe nói, Hoa Quốc Quốc sẽ tại 2020 năm nghiên cứu ra mỗi giây 100 ức thứ di động điểm khả năng tính toán siêu cấp máy tính, nhưng là đó là 2020 năm. Hơn nữa cũng chỉ có 100 ức thứ mà thôi, còn là xa xa không đạt được u ảnh hệ thống toàn bộ công năng phát huy thời điểm cần. Cho nên, cùng với như thế, trước mắt mà nói, chỉ bằng trước khởi động nó trong này một bộ phận cường đại công năng. Thì phải là tăng lên hiện tại u ảnh hệ thống tìm tòi năng lực phạm vi, bởi vì trước mắt lợi dụng u ảnh hệ thống, cho dù là tìm kiếm mining như vậy một cái trung đẳng loại nhỏ thành thị sở hữu camera giám sát hình ảnh, lại đồng bộ xứng đôi mục tiêu video cùng hình ảnh. Cũng muốn hao phí thời gian rất dài, mà nếu như đem trước mắt máy này mini siêu cấp máy tính đổi mới rơi lời nói, đổi thành có mỗi giây 100 vạn ức thứ khả năng tính toán siêu cấp máy tính, u ảnh hệ thống cái kia lợi dụng video cùng hình ảnh tìm người công năng cường đại hơn nhiều lần. Phi thường có lợi cho Trương Dương tình báo thu thập công tác. Mỗi giây 100 vạn ức thứ. Kiều Vân Phong nhà kinh ngạc há to miệng, được rồi. Mặc dù nói hiện tại quốc gia thiên hà số 2 siêu cấp máy tính giải toán năng lực mắc trị số đạt được đến 5.49 ức thứ mỗi giây, liên tục giải toán năng lực vì mỗi giây 3.39 ức thứ song độ chặt chẽ di động điểm. Mà Trương Dương yêu cầu bất quá là này 1% mà thôi, nhưng là cái này 100 vạn ức thứ khả năng tính toán trước không nói kia tổ kiến phí dụng có kinh khủng bực nào rồi, chỉ cần mỗi ngày hao tổn lượng điện phòng chừng cũng phải làm cái loại nhỏ trạm phát điện đi cung ứng nó. Ấn Kiều Vân Phong bước đầu tính toán, tính như vậy xuống, chỉ là đầu tư phí tổn đoán chừng phải muốn hao phí ít nhất 2-3 cái ức, mà duy trì phí tổn lời nói, hàng năm đem sẽ đạt tới 20 triệu nguyên trở lên, Trương Dương tên gia hỏa này còn thật không đem tiền đương tiền nhìn. Ân, nếu như còn có thể nhanh hơn nói đương nhiên là tốt nhất. Trương Dương khẳng định gật gật đầu. Khụ, tuy rằng ta biết thứ này đối với ngươi mà nói quả thật có dùng, bất quá này lập tức liền là vài cái ức đầu tư. Cùng nó hồi báo so sánh với, ngươi thật cảm thấy có tất yếu sao? Tiểu Vân Phong đương nhiên biết Trương Dương không có khả năng lập tức tâm huyết dâng trào nghĩ muốn làm cái đồ chơi này. Mặc dù như thế, hắn vẫn là muốn nhắc nhở một chút Trương Dương, dù sao loại vật này nhưng là đốt tiền nhà giàu, chỉ có quốc gia mới có khả năng. Cô gái này Hoa tập đoàn mới vừa vặn khởi bước, hắn cũng không nghĩ Trương Dương bị làm cho hôn mê đầu. Kiều Thúc, ta đã tính toán tốt lắm, lần này vốn là muốn dùng đến mua xong A cánh đồng tiền ta chuẩn bị 17 cái ức, kết quả còn có 5 ức không có sử dụng. Số tiền này trừ bỏ kiến thiết nữ hoa dược nghiệp 2 hào đại lâu cùng nữ hoa tương lai khoa học kỹ thuật đại hạ ở ngoài. Trước mắt trung tâm muốn bắt đầu chủ hoạch kiến lập nữ hoa dược nghiệp trung tâm nghiên cứu, mà siêu cấp máy tính chính là trong này mấu chốt từng bước. Kiều Vân Phong nghĩ nghĩ, gật gật đầu nếu như ngươi đã kế hoạch tốt, ta cũng sẽ không khuyên ngươi rồi. Tổ kiến siêu cấp máy tính cũng không phải là vấn đề gì lớn, dù sao mấu chốt CPU đều là nhập khẩu, bất quá tiền ngươi nên chính mình ra. Hắn dừng một chút. Rồi nói tiếp ta cũng có thể cho ngươi nhất cái đề nghị, dù sao tổ kiến như vậy siêu cấp máy tính, ngươi nhất định phải cùng Mai Ninh chính phủ thành phố chào hỏi, đơn giản tự lấy nghiên cứu phát triển tân dược danh nghĩa hướng quốc gia xin trợ cấp, lấy nữ hoa tập đoàn thành tựu hiện tại cùng hạng mục, cái này xin nhất định là sẽ thông qua. Cái này, tiền vẫn là từ nữ hoa tập đoàn chính mình chi a, ngược lại dùng điện vấn đề, còn phải tìm kiếm duy trì. Trương Dương đã sớm nghĩ tới vấn đề này, nếu như hắn đi xin quốc gia trợ cấp lời nói. Nhất định là không thành vấn đề, mấu chốt là như vậy tử, chính mình dùng tiền của quốc gia muốn làm tình báo thu thập như thế nào đều cảm thấy có điểm lạ quái, hắn không nghĩ khiếm nhân tình này. Cái này ngươi không cần lo lắng, quốc gia khẳng định duy trì ngươi. Có Kiều Vân Phong miệng hứa hẹn sau đó, Trương Dương tâm lý buông lỏng rất nhiều, trên cơ bản đến kinh thành mục đích không sai biệt lắm hoàn thành, còn lại đúng là đi gặp một chút Lâm San San thuận tiện nhìn nhìn chí năng tiêu thụ bình đài khai phá tiến độ. Bất quá hắn hiện tại vẫn là có thương trong người trạng thái, tự nhiên cũng không tiện minh mục trương đảm chạy tới bay lên khoa học kỹ thuật tìm nàng nhóm. Ngày hôm sau, Trương Dương tại khách sạn bên trong len lén cùng Lâm San San cùng với Hứa Đan Oánh gặp mặt, tán gẫu nhất phía dưới khai phá tiến độ vấn đề, phát hiện trên cơ bản đã đi vào quỹ đạo, nhiều lắm tiếp qua 1-2 tháng, đồ chơi này liền có thể chính thức đầu nhập thị trường kiểm nghiệm thành quả. Ngày thứ 3, Trương Dương lại đi nằm Kiều gia, Kiều Vân Phong hiệu suất cực kỳ kinh người. Mới vừa ngày mà thôi, liền làm xong siêu cấp máy tính sự tình, tại Kiều gia sau khi ăn cơm xong trở lại khách sạn, hiện tại Trương Dương ở kinh thành sự tình không sai biệt lắm cũng thì xong rồi. Còn lại, cũng không biết muốn hay không cùng Tư Nguyên gặp mặt, nói cho hắn hỉ làm cha sự tình. Đương nhiên, Trương Dương cũng là có mang tư tâm, hiện tại hắn là đã biết Tư gia cùng Cảnh Thủy Hiên quan hệ, như vậy tên gia hỏa này hẳn là rất rõ ràng ai muốn đối phó hắn mới đúng chứ. Hắn khẳng định nắm giữ liền Kiều lão gia tử cũng không biết bí mật. Cầm lấy điện thoại, còn không có muốn không muốn bát, ngược lại ngoài ý muốn nhận được Tây Thần Tĩnh Lan đánh nhau gọi điện thoại tới. Chương 646 trốn trốn tránh tránh ước hội. Trương Dương nhìn nhìn số điện thoại, kinh ngạc nhận lấy Tĩnh Lan. Ân, ngươi còn ở kinh thành a? Tây Thần Tĩnh Lan thanh âm không lớn, ôn nhu, tiêu chuẩn kinh tấm ảnh, chính là nghe có chút mệt mỏi hương vị. Tại a. Bất quá hôm nay nhìn liền chuẩn bị đi trở về rồi, như thế nào, ngươi sự tình xử lý xong sao? Trương Dương cũng không biết nàng nãi nãi là thật bệnh hoặc là giả bệnh, cho nên chính là hàm hồ hỏi một câu. Ta sự tình a, ân, cũng không xê xích gì nhiều a. Nàng hàm hồ đem Trương Dương hỏi nàng nói mang tới, bất quá ngữ khí lập tức lại trở nên có chút kinh ngạc, ngươi phải đi về nữa à, nhanh như vậy. Trương Dương cười đáp ha ha, ta không phải là đã nói với ngươi. Nhiều lắm cũng liền 3-4 ngày bộ dạng, hôm nay đều đã ngày thứ 3, cũng không thể tính nhanh. Nha, kia, chấm, Tây Thần Tĩnh Lan do dự một chút, người bất quá đến hậu hải chơi một chút sao? Người cho ta làm người dẫn đường à? Có thể a. Trương Dương nghĩ nghĩ, dù sao mình bây giờ đã ở suy nghĩ muốn hay không đi tìm Tư Nguyên, về phía sau hải một chuyến lưu nhất lưu cũng không sao cả, dù sao tính là muốn trở về Mai Ninh cũng nhận được buổi tối hoặc là ngày mai sự tình. Hắc hắc, ta đây liền không khách khí, có đại mỹ nữ tương bồi, vì sao mà không làm? Trương Dương nhìn nhìn thời gian, không sai biệt lắm mau 11 giờ, nếu như lúc này chạy tới, vừa lúc là cơm trưa thời gian, kia ta mời ngươi ăn cơm chưa a? Trương Dương vẫn là cẩn thận cấp mình làm một chút ngụy trang, cố ý lấy đính bổng cầu mạo, đeo một bộ rộng thùng thình màu cà phê kính râm, lại mượn kinh thành lúc này vụ mai thời tiết đeo cái khẩu trang, sau đó mặc lấy một đầu màu đen cao bồi. Bọc lấy một đầu màu đen áo gió, dẫm lấy quân dụng băng giày, như vậy trang điểm, cho dù là quen thuộc Trương Dương người, không đến gần nhìn cũng khẳng định không nhận ra. Đánh xe, Trương Dương rất nhanh liền đến Tây Thần Tĩnh Lan chỉ định một cái gặp địa điểm, một nhà mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa ít rượu lâu lầu hai một cái ghế lô, tửu lâu bên ngoài, chính là ba quang lăn tăn cái gì sát hải. Cái gì sát hải là kinh thành nội 700 năm trước kia nguyên đều là thời kỳ cổ lão thủy vực, nơi này tự nguyên đại khởi chính là một cái cực kỳ phồn hoa khu vực, rồi sau đó hải là cái gì sát hải một cái tạo thành bộ phận. Bên này là kinh thành danh tiếng đồn xa giải nhiệt, du ngoạn nơi, giấu kín tại trong ngõ nhỏ ăn vặt, tùy ý tỏa ra bạo đỗ, lỗ trừ, xúc ruột hương vị, lẻn mê người đậu chất lòng chua. Xung quanh vương phủ cùng danh nhân chỗ ở cũ càng thêm nó bày ra kinh vị cùng lịch sử vô cùng ý vị. Hơn nữa tại nơi này còn có thể nhìn thấy kinh thành nhiều nhất tối hoàn chỉnh tứ hợp viện đàn. Bất quá bên này hấp dẫn nhất nhân hẳn là vẫn là ban đêm thời điểm hai bờ sông quán ba còn có quán ba các loại trang điểm xinh đẹp mỹ nữ. Đương nhiên bây giờ là ban ngày, bất quá ngồi ở mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa tửu lâu bên trong, ỷ lưu quang hoa lệ ván cửa bài, nhìn chằm chằm bên ngoài kia hồ nước phía trên xuồng nam khinh nam nữ tại kia chơi đùa, tâm tình tốt giống cũng đã khá nhiều. Tây Thần Tĩnh Lan còn chưa tới, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Trương Dương xem qua phong cảnh tâm tình. Tháng tư kinh thành, độ ấm không quá lạnh, cũng coi như không lên nóng, hậu hải này mang, vụ mai thời tiết hình như không nghiêm trọng như vậy. Mặc lấy lạnh lẽo mỹ nữ dần dần nhiều, một đám tiền đột hậu kiều nhìn cực kỳ đẹp mắt. Qua không bao lâu, Trương Dương nhìn đến dưới lầu chậm rãi chạy đến một chiếc màu trắng mã toa lạp đế, xe sau khi dừng lại. Trên xe đi xuống đến một cái mặc lấy màu trắng dựng thẳng lĩnh tuyết phượng thúc eo váy ngắn mỹ nữ tuyệt sắc, dưới quần bãi còn chưa đến gối, tuyết trắng thon dài chân đẹp bọc lấy màu trắng ren một bên tất chân, trên chân dẫm lấy một đôi ước chừng 10cm cao màu trắng giày cao gót. Thanh thuần trung sen lẫn gợi cảm khí tức, sự xuất hiện của nàng, lập tức dẫn tới người xung quanh một trận ghé mắt, không ít người đi đường nhao nhao nghỉ chân, có thậm chí cầm lấy rảnh tay cơ, chuẩn bị vụng trộm đến một tấm, Trương Dương nhìn một chút. Phát hiện lại là Tây Thần Tĩnh Lan. Nàng tại nữ oa tập đoàn trong thường ngày trang điểm đều là cực kỳ điệu thấp, không thể tưởng được hôm nay tĩnh tâm trang điểm một phen, kinh diễm như vậy. Lên lầu, nhìn đến Trương Dương về sau, Tây Thần Tĩnh Lan gấp gáp trước xin lỗi thực xin lỗi, ta đến chậm. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, trước mắt trải qua tĩnh tâm trang điểm Tây Thần Tĩnh Lan nhìn thật là làm cho nhân cảm giác mới mẻ a. Toại cười nhẹ không quan hệ, bên này phong cảnh không tệ. Vừa vặn để ta thưởng thức phong cảnh. Ăn chút gì? Trương Dương chủ động mở miệng hỏi. Tây Thần Tĩnh Lan đi đến cửa sổ một bên, hướng xuống một bên nhìn nhìn, rồi sau đó lại đem đầu rút về, thấp giọng nói chúng ta đổi cái địa phương. Trương Dương loại nào cảnh giác người, nghe vậy liền biết chắc có người theo lấy Tây Thần Tĩnh Lan rồi, liền nhíu mày hỏi bị người theo dõi rồi hả? Tây Thần Tĩnh Lan do dự một chút về sau, gật gật đầu. Có muốn hay không ta? Tây Thần Tĩnh Lan không đợi Trương Dương nói xong, liền khoát tay áo thấp giọng nói không cần làm phiền ngài, người đã quên, người đi lên là không thể bại lộ thân phận. Trương Dương yên lặng bật cười, thấy nàng hung hữu thành túc bộ dáng liền gật đầu, dù sao nhân gia là lão kinh thành. Tây Thần Tĩnh Lan hướng phía cửa đứng hầu nhân viên phục vụ vẫy vẫy tay, kia nhân viên phục vụ đi đến về sau, Tây Thần Tĩnh Lan nhỏ tiếng phân phó nói làm lão bản của các ngươi đến một chút. Tên kia nhân viên phục vụ lập tức gật gật đầu, xoay người đi gọi người. Sau một lát, một cái ước chừng 30 tuổi ăn mặc cực kỳ thời thượng nữ tử đi vào ghế lô, nhìn đến Tây Thần Tĩnh Lan, trên mặt lập tức lộ ra một chút kinh ngạc vui mừng lan lan, người trở về. Vừa nói, một bên nhìn một bên Trương Dương liếc nhìn một cái. Ân, hương hương tỷ, đợi sau khi cái này ghế lô lưu cho ta, không thể để cho những người khác tiến đến, nếu có nhân hỏi ngươi thì nói ta tại bên trong ăn cơm. Tây Thần Tĩnh Lan vừa nói, nhất vừa mở ra chính mình mang đến bao bao, lấy ra một chuỗi xe chìa khóa đưa cho cái kia trang điểm hợp thời mỹ nữ, ký phải giúp ta đem xe lái trở về. Đã biết, số nha đầu, ngươi lại nghĩ kiều nhà đúng không đối với. Cái kia thời thượng mỹ nữ nói xong lại ngắm nhìn, thật hiển nhiên, nàng đã đem Trương Dương trở thành Tây Thần Tĩnh Lan kiều gia nguyên nhân. Trương Dương cũng không muốn đi giải thích, miễn cho càng tô càng đen, sau đó còn bị nhân xuyên qua thân phận. Tây Thần Tĩnh Lan tắc ngượng ngùng cười, không biết ý kia có tính không là thầm chấp nhận, sau đó duỗi tay vỗ vỗ cái kia thời thượng nữ tử bả vai nói nhớ rõ a, ta đây đi. Biết rồi, mỗi lần hại ta đều phải bị bá phụ bạch mắng một trận, ngươi mình làm tâm điểm. Tây thần Tĩnh Lan cười híp mắt ninh nhéo cái kia xinh đẹp nữ tử khuôn mặt một chút, sau đó đi đến Trương Dương bên cạnh thấp giọng nói chúng ta đi thôi. Trương Dương gật gật đầu đứng lên, Tây thần Tĩnh Lan muốn làm này vừa ra tuy rằng làm hắn nhìn xem có chút không rõ, bất quá nghĩ nghĩ Kiều Hy Nhi lời nói, tâm lý liền mơ hồ cảm thấy Tây thần Tĩnh Lan lần này trở về chỉ sợ thật chính là không có đơn giản như vậy.